Ừm, Chin Hèn Cun dự định khai thác một bộ mới phương pháp trị liệu bệnh nhân này thần kinh tổn thương, để ta căn cứ hắn viết phương án trị liệu giúp hắn đem luận văn sửa sang lại. Do nọ chia hỉ rổ mì cũng không có gạt hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, đều là một cái văn phòng đồng sự, huống chi hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng là Chin Hèn nghiên cứu tiểu tổ thành viên, đối với do nọ chia hỉ rổ mì cùng Chin Hèn quan hệ sớm đã biết. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì giải thích, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ không khỏi lông mày nhấc lên cao. Thế nhưng là bác sĩ Chin, hắn am hiểu là ngược ngoại khoa A. Thần kinh tổn thương trị liệu là thần kinh não ngoại khoa nội dung A. Trước đó làm giải phẫu thời điểm có đại mòn bác sĩ hiệp trợ cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng là hiện tại ngược ngoại khoa làm thần kinh não ngoại khoa sống. Hiện thực ở trong đương nhiên không tồn tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong loại kia cái gì cũng biết, còn cái gì đều tinh thông, trình độ giống như đệ nhất thế giới, không có trị không hết bệnh bác sĩ. Bác sĩ đều có chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực cùng am hiểu phương hướng. Toàn khoa bác sĩ dĩ nhiên không phải không có, khoa cấp cứu bác sĩ chính là. Dù sao hướng khám gấp tặng bệnh gì người đều có, khả năng chỉ là đơn giản đau đầu nhức óc, cũng có thể là toàn thế giới bài lệ hiếm thấy bệnh, có thể là đi đường không cẩn thận ngã một phát, cũng có thể là có thể trực tiếp có thể để cho tất cả phải tính đến phòng đều phái chuyên gia hội chẩn nghi nan tạp chứng. Nếu như nói chỗ nào có thể kiến thức đến trên thế giới bị bậm nhiều nhất ca bệnh, kia tuyệt đối không phải khám gấp cổ mò thuộc. Nhưng cho dù là khoa cấp cứu bác sĩ cũng không có cái gì bệnh đều có thể chữa bệnh gì đều sẽ trị, bọn họ càng nhiều hơn chính là có thể ngay lập tức đối với bệnh nhân tiến hành xử lý, sau đó xem tình huống đem này phân lưu đến những khoa thất khác. Đến nỗi nói những thứ khác chuyên khoa bác sĩ ngoại khoa mở không được bác sĩ nội khoa đơn thuốc, bác sĩ nội khoa cũng cầm không được bác sĩ ngoại khoa giao giải phẫu, khoa chỉnh hình bác sĩ không có khả năng cho người ta làm thần kinh giải phẫu. Thần kinh khoa bác sĩ cũng không có khả năng đi cho bệnh nhân làm khớp nối trở lại vị trí cũ. Nhưng mà Chin Hèn lại là lấy một cái am hiểu ngược ngoại khoa bác sĩ ngoại khoa thân phận làm ra nội khoa mới có thể đi nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật. Cái này còn có thể dùng hắn đại học thời đại ngay tại làm nghiên cứu làm lý do. Dù sao vì cứu chữa chính mình đồng học nghiên cứu dược vật trị liệu cũng là có thể. Húng chi Chin Hèn chỗ đưa ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu phát minh cùng trị liệu mạch suy nghĩ đều cùng hiện có y học thành quả hoàn toàn khác biệt, tăng thêm cái này nghiên cứu bản thân chỗ có được ý nghĩa, tự nhiên sẽ không có người xen vào cái gì. Nhưng là hiện tại Chin Hèn nhưng lại muốn làm thần kinh tổn thương trị liệu, cái này hoàn toàn nhảy ra hắn chuyên nghiệp phạm vi, đây cũng là hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cảm thấy kinh ngạc cùng không nghĩ ra địa phương, lúc nào ngược ngoại khoa bác sĩ có thể làm thần kinh nào bác sĩ ngoại khoa làm việc rồi. Nhưng mà coi như hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ có nghi hoặc hắn cũng không cách nào nói, dù sao Chin Hèn là phó giáo sư, lại là thượng cấp của hắn, mặc dù chỉ là nghiên cứu tiểu tổ thượng cấp, nhưng cái này nghiên cứu tiểu tổ hiện tại nghiên cứu thế nhưng là có thể cầm Nobel y học thưởng đầu đề, trừ phi hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ đầu góc nước vào mà lại chập mạch mới có thể bước lên bị đá đi ra phong hiểm hoài nghi lãnh đạo của mình. Còn nữa nói, bệnh nhân này vốn chính là Chin Hèn bệnh nhân. Hắn an bài cái dạng gì phương án trị liệu kia cũng là Chin Hèn chuyện, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng không phải là bệnh nhân này chủ trị bác sĩ, tự nhiên cũng không tồn tại can thiệp Chin Hèn chẩn bệnh chuyện. Phim truyền hình bên trong loại kia tiểu bác sĩ hoài nghi giáo sư chuyên gia, sau đó lật đổ giáo sư chuyên gia phương án trị liệu chuyện đặt ở trong hiện thực. 99% là không thể nào. Mặc dù xác thực có giáo sư chuyên gia sẽ ngẫu nhiên sơ sẩy, hoặc là đụng đã tới chưa phát hiện điểm đáng ngờ bị tiểu bác sĩ tìm được. Nhưng tình huống như vậy ước chừng liền tương đương với mua sổ số trúng thưởng giống nhau, xác suất không thể nói không có, nhưng lại phi thường thấp. Cho nên đương nhiên, coi như cảm thấy Chin Hèn làm như vậy có nghi vấn, cũng không phải hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ định đoạt. Huống chi trước đó viện trưởng tuần phòng thời điểm xỉ mù dạ mạ đỏ cả đã nói rồi muốn điều động thần kinh ngoại khoa bác sĩ tới hiệp trợ trị liệu, có ý kiến gì cũng nên là người ta đi dẫn mới đúng. Bất quá nhớ tới chuyện này, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ vẫn là đối giỏ nọ chia hỉ rô mì nhắc nhở. Do nọ chia bác sĩ, trước đó viện trưởng đã từng nói sẽ phái thần kinh ngoại khoa bác sĩ tới hiệp đồng trị liệu người bệnh này, muốn không ngươi hỏi trước một chút giáo sư Chin cái này thần kinh ngoại khoa bác sĩ phái qua có tới không, để người ta nhìn xem cái này phương án trị liệu. Người ta là chuyên nghiệp thần kinh bác sĩ ngoại khoa, khẳng định đối với mấy cái này chuyên nghiệp tính đồ vật quen thuộc hơn một chút, đối ngươi viết luận văn cũng khẳng định càng có trợ giúp. Do nọ chia hỉ rổ mỉ nghe được hỉ gạ xỉ dạ mà bác sĩ nhắc nhở cũng nhớ tới chuyện này. Bất quá nàng tại cảm ơn qua hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ nhắc nhở về sau, vẫn là nói, ta sẽ đi hỏi Chin Hèn Cun, bất quá vẫn là trước tiên đem phương án trị liệu sửa sang lại đi, không có khả năng cầm Chin Hèn Cun viết tay đồ vật đi tìm người khác, cái này quá loạn. Tại do nọ chia hỉ rổ mỉ sửa sang lấy Chin Hèn giao cho nàng phương án trị liệu đồng thời, nhận sĩ mù dạ mã đỏ cả sai khiến đến đây hiệp trợ chin hẻn trị liệu thần kinh bác sĩ ngoại khoa cũng đã đến phòng làm việc của hắn. Ta là thần kinh ngoại khoa ủy chỉ gì ý gì xét, sĩ mù dạ viện trưởng phái ta đến hiệp trợ trị liệu như nhau bệnh hoạn, giáo sư chin, người tốt. Đứng tại chin hẻn trước mặt là một vị nhìn qua so hắn còn muốn trẻ tuổi nữ bác sĩ, chỉ là nàng mặc dù cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng chin hẻn nhưng như cũ từ trên người nàng cảm thấy một tia ngấp rất kỹ khinh thường. Bất quá chin hẻn cũng không có đối với cái này truy đến cùng, chỉ là đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng bệnh lịch giao cho ý chỉ gì ý gì xét, cũng hướng nàng giới thiệu tình huống, đây là bệnh nhân bệnh lịch, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Bệnh nhân chủ yếu bệnh tình là gián tiếp bạo lực đưa đến thứ 3 xương cổ cùng thứ 4 xương cổ gặp lại hình tổn thương, cùng này mang đến thần kinh tổn thương, mời ngươi tới chủ yếu cũng là vì. Cảm ơn giáo sư Chin, ta sẽ trở về xem bệnh lịch, ngài cũng không cần giới thiệu. Mà ở Chin hẹn còn chưa nói xong thời điểm, ý chỉ gì ý gì xét liền 10 phần thất lễ trực tiếp đánh gãy Chin hẹn lời nói, ta trở về nghiên cứu bệnh lịch về sau, sẽ đem phương án trị liệu đưa ra ngài thẩm duyệt, không có chuyện ta trước cáo tử. Ý gì xét nói xong, liền nghị trực tiếp quay người rời đi, nhưng Chin hẹn nhưng vẫn là gọi lại nàng. Liên quan tới phương án trị liệu cũng không nhọc đến y biết địa bác sĩ ngươi hao tâm tổn trí. Ta đã đem phương án trị liệu giao cho giỏ nọ chia bác sĩ, ngươi có thể cùng nàng kết nối một chút, dựa theo ta cho ra phương án trị liệu là được. Mặc dù không biết ý chỉ xét vì sao lại bày ra như thế một bộ thái độ, nhưng Chin hẹn hiển nhiên không có khả năng để nàng chủ đạo đối với bệnh nhân trị liệu, trực tiếp đưa nàng muốn chế định phương án trị liệu ý nghĩ trục chết. Chương 137, hiểu lầm. Bị Chin hẹn trực tiếp từ chối chính mình cung cấp phương án trị liệu đề nghị. Cái này không thể nghi ngờ để ý chỉ gì xét cảm thấy bất mãn vô cùng, nhưng Chin hẹn làm bệnh nhân chủ trị bác sĩ, lại là phó giáo sư, ý chỉ gì xét hiển nhiên không có cùng hắn khiêu chiến vô liếng, chỉ có thể cầm bệnh nhân bệnh lịch, mang theo đầy ngập phẫn uất rời đi Chin hẹn văn phòng. Skizia-san, giúp ta tra một chút cái này ý chỉ gì bác sĩ tư liệu. Nhìn xem đóng sập cửa mà đi ý chỉ gì xét, Chin hẹn cũng không khỏi được cảm thấy một trận kỳ quái. Thế là mở miệng để cho mình tiểu bí thư tra một chút tư liệu của đối phương. Ý gì xét thái độ phi thường kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu liền mang theo khinh thường, mà tại Chin hẹn bác bỏ nàng cung cấp phương án trị liệu đề nghị về sau, càng là lộ ra bất mãn vô cùng cùng sinh khí, thật giống như ở trong mắt ý gì xét Chin hẹn là cái lang băm giống nhau. Thái độ như vậy nếu như Chin hẹn chỉ là cái phổ thông bác sĩ, Chin hẹn còn có thể lý giải, nhưng ý gì xét chỉ là thần kinh ngoại khoa giảng sư. Mà Chin hẹn là phó giáo sư, vẫn là bệnh nhân chủ trị bác sĩ, nàng chỉ là bị viện trưởng phái tới hiệp trợ, vì sao lại bày ra như vậy một bức kỳ quái thái độ, không thể nghi ngờ để Chin hẹn cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Skizia dễ nạ làm việc hiệu suất tự nhiên không lời nói, Chin hẹn phân phó còn không có nửa giờ, liên quan tới ý chỉ gì xét tư liệu liền đã bỏ vào trước bàn làm việc của hắn. Giáo sư, ý chỉ gì bác sĩ là nước Mỹ John. Học kỳ đại học tốt nghiệp, năm nay tháng 1 mới từ nước Mỹ về nước. Chuẩn bị làm nên bản viện, đảm nhiệm thần kinh ngoại khoa giảng sư trước. Skizia dễ nạ hướng Chin hẹn giới thiệu ý chỉ gì xét tư liệu, đồng thời cũng nói với hắn lấy chính mình nghe được tin tức ngầm. Mặt khác giáo sư, ta từ thần kinh ngoại khoa bên kia nghe được tin tức. Làm một có lòng cầu tiến bí thư, Skizia dễ nạ đương nhiên không chỉ đi điều tra ý chỉ gì xét tư liệu, nàng còn lợi dụng bí thư quan hệ trong đó tìm thần kinh ngoại khoa mấy vị giáo sư bí thư nghe ngóng một chút tin tức ngầm. Biết cái gì cứ nói đi. Chin hẹn nhìn thoáng qua Skizia dễ nạ, ra hiệu nàng có chuyện nói thẳng. Skizia dễ nạ do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng nói với Chin hẹn ra chính mình thăm dò được tin tức. Vị kêu ý chỉ gì bác sĩ tựa hồ là cho rằng giáo sư ngươi đối bệnh nhân này trị liệu xuất hiện trọng đại sai lầm. Bệnh viện vì bảo trụ ngươi cái này chuẩn giải Nobel người đoạt giải cho nên mới đem nàng phái tới, tên là hiệp trợ, trên thực tế là để nàng đến thay ngươi thu thập cục diện rối rắm. Skizia dễ nạ nói tới đi ra tin tức lập tức để Chin hẹn lấy làm kinh hãi. Kịp phản ứng về sau nhưng lại nhịn không được cười lên, ta trị liệu sai lầm, muốn nàng đến cho ta thu thập cục diện rối rắm. Làm sao lại có loại này hiểu lầm? Nơi này chính là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, lại thế nào không tốt, cũng không đến nỗi sẽ làm ra loại chuyện này à. Đối mặt Chin hẹn nghi vấn, Skizia dễ nạ cũng không biết nên trả lời như thế nào, dù sao nàng cũng cảm thấy lời đồn đại này có chút quá không đáng tin cậy. Nhưng nàng vẫn là căn cứ chính mình nghe được truyền ngôn hướng Chin hẹn giải thích nói. Cái này có khả năng cùng ý chỉ gì bác sĩ trước đó một lần giải phẫu sai lầm có quan hệ. Ta nghe nói trước đó ý chỉ gì bác sĩ đảm nhiệm trợ thủ cùng thần kinh ngoại khoa có mã giáo sư cùng nhau tiến hành một lần thần kinh ngoại khoa giải phẫu. Nhưng trong quá trình giải phẫu ý chỉ gì bác sĩ tạo thành sai lầm, cuối cùng là có mã giáo sư đem này bổ cứu trở về. Nghe được Skizia dễ nạ nói như vậy, Chin hẹn bỗng nhiên có mấy phần sáng tỏ, khoe miệng giơ lên mỉm cười, chỉ sợ truyền ngôn nói là sai lầm nhưng thật ra là có Mã giáo sư, mà ý chỉ gì bác sĩ chỉ là thay hắn con hát qua a. Đúng vậy, giáo sư. Skizena nhẹ gật đầu, mặc dù nói như vậy có chút đối thần kinh ngoại khoa có Mã giáo sư không tôn trọng, nhưng nàng vẫn là đem chính mình thăm dò được tin tức một năm một mười nói ra, nghe nói là bởi vì có Mã giáo sư lúc ấy tại làm thần kinh khâu lại thời điểm tay run một cái, đem nguyên bản chỉ cần tiến hành khâu lại thần kinh kéo đứt, là ý chỉ gì bác sĩ một lần nữa hoàn thành khâu lại. Nhưng giải phẫu kết thúc về sau, có Mã giáo sư đem công lao toàn bộ nắm vào trên người mình, sau đó đem trách nhiệm đẩy lên ý chỉ gì bác sĩ trên đầu. Bởi vì việc này ý chỉ gì bác sĩ gần nhất một mực có rất lớn oán khí, lần này được phái tới hiệp trợ giáo sư ngài, thần kinh ngoại khoa bên kia cũng có đưa nàng đuổi đi ý tứ, nghe nói là muốn điều đi biết giường phân viện. Skizena nói đến đây liền dừng lại câu chuyện, nàng cũng cảm thấy lời đồn đại này có chút quá không đáng tin cậy. Dù sao cũng là đông đại phụ thuộc bệnh viện, có chữa bệnh sự cố cái này không hiếm lạ, nhưng là nếu có Mã giáo sư thật làm ra loại này để người khác khiêng nổi còn đem người tiến đến biết giường phân viện chuyện, đó chính là tương đối lớn bê bối. Mà lại Skizena cũng cảm thấy lấy ý chỉ xét tính cách, nếu quả thật có loại sự tình này phát sinh, nàng tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng. Phải biết đương nhiệm viện trưởng xì mù dạ mã đỏ cả có thể cũng không phải là một cái sẽ vì một cái nào đó giáo sư mặt mũi liền làm ra có hại toàn bộ đông đại phụ thuộc bệnh viện thanh danh chuyện người. Tình huống ta hiểu rõ, vất vả ngươi xì dìa san. Chin hèn nhẹ gật đầu, hướng xì dìa dễ nạ nói lời cảm tạ đồng thời cũng đối với nàng nhắc nhở, bất quá có chút tin tức ngầm biết liền có thể, người khác truyền là người khác sự tình, đừng cùng theo ồn ào. Xin yên tâm giáo sư, ta biết nặng nhẹ. Skizena vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói lung tung. Tại chin hẹn để Skizena điều tra ý chỉ gì ý gì xét thời điểm, nàng bản thân cũng tới đến ngoại khoa văn phòng, tìm được ngay tại chỉnh lý tư liệu dò nọ chia Hizomi. Mặc dù ý chỉ gì ý gì xét ở chỗ đó chính là thần kinh não ngoại khoa, mà dò nọ chia Hizomi cùng chin hẹn ở chỗ đó chính là giống nhau ngoại khoa, bất quá hai cái ngoại khoa tên mặc dù không giống, nhưng lại đều thuộc về quẹp giáo sư cái này ngoại khoa bộ trưởng chỉ huy, dù sao quẹp giáo sư trừ là bình thường ngoại khoa bộ trưởng bên ngoài, vẫn là tất cả ngoại khoa phòng thống quát bộ trưởng. Điểm này ở bên trong khoa cũng giống như vậy, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ trừ là tổng hợp nội khoa bộ trưởng bên ngoài, cũng là nội khoa thống quát bộ trưởng. Đây cũng là vì cái gì tại sỉ mù dạ mạ đỏ cả đảm nhiệm viện trưởng trước đó, quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ hai người có thể trưởng khống toàn bộ bệnh viện nguyên nhân. Dù sao một nhà bệnh viện chẩn đoán điều trị bộ môn chính yếu nhất chính là ngoại khoa cùng nội khoa, những thứ khác bộ môn phần lớn đều là quay chung quanh nội khoa cùng ngoại khoa đến thiết trí, nắm giữ ngoại khoa cùng nội khoa, cũng liền tương đương trên cơ bản nắm giữ một nhà bệnh viện. Đương nhiên, đông đại phụ thuộc bệnh viện lớn như vậy đại học bệnh viện, đương nhiên không chỉ có chẩn đoán điều trị bộ môn như thế đơn sơ, chẩn đoán điều trị bộ môn cũng không chỉ ngoại khoa cùng nội khoa cái này hai đại phân loại, nhưng không thể không nói ngoại khoa cùng nội khoa chiếm đoạt được tỷ trọng lại là lớn nhất. Bất quá những vật này cùng ý chỉ xét cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, nàng mang theo bị chin hẹn bác bỏ phương án trị liệu một bụng oán khí, tìm được ngoại khoa trong văn phòng duy nhất nữ bác sĩ, cũng chính là dò nọ chia Hizomi, ngươi chính là dò nọ chia bác sĩ. Giáo sư chin để cho ta tới tìm ngươi cầm phương án trị liệu. Phương án trị liệu? Ngươi là thần kinh não ngoại khoa phái tới hiệp trợ trị liệu bác sĩ sao? Ngươi tốt, phương án trị liệu bởi vì là chin hẹn cun viết tay, cho nên ta ngay tại chỉnh lý, mời chờ một chút. Chờ ta chỉnh lý tốt lại cho ngươi có thể chứ. Do nọ chia hỉ rổ mì như vậy nói với ý chỉ gì ý gì xét. Nhưng mà ý chỉ gì ý gì xét lại phảng phất không biết cái gì gọi là khách khí giống nhau, trực tiếp cầm lấy do nọ chia hỉ rổ mì trên bàn chin hẹn viết tay phương án trị liệu. Chương 138, phương án trị liệu. Ngươi người này làm sao tùy tiện loạn động người khác đông do nọ chia hỉ rổ mì nhìn thấy ý chỉ gì ý gì xét cầm lấy chin hẹn viết phương án trị liệu, lập tức lòng sinh bất mãn. Chỉ là nàng một câu lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy ý gì sẽ khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, hai con mắt cũng chừng được căng tròn, phảng phất nhìn thấy làm nàng hết sức kinh ngạc đổ vỡ, để do nọ chia hỉ rồ mì không khỏi ngừng lại câu chuyện. Cái này, này làm sao? Khả năng ý gì xét trong giọng nói tràn ngập không dám tin ngạc nhiên, mặc dù đang bay nhanh lật xem trong tay phương án trị liệu, nhưng lại lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, thật giống như bưng lấy cái gì không được chân bảo giống nhau. Hơn nữa nhìn được phi thường cẩn thận, một bên nhìn còn một bên nhịn không được thì thầm, cuối cùng là nghĩ như thế nào đi ra. Loại phương pháp này, không có khả năng. Nhìn xem ý gì xét một bộ nhận rung động thật lớn, phảng phất cả người đều thất thần giống nhau dáng vẻ, do nọ chia Hizomi nhịn không được quan tâm mà hỏi, ngươi không sao chứ? Phần này phương án trị liệu có vấn đề gì sao? Vấn đề quá lớn. Ichiji xét tựa hồ là bị dò nọ chia hỉ rộ mì cha hỏi bừng tỉnh, cả người phảng phất toàn thân đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động, thậm chí bả vai đều tại khẽ run. Nàng nhìn chòng chọc vào dò nọ chia hỉ rộ mì, kích động hướng nàng hỏi, dò nọ chia bác sĩ, phần này phương án trị liệu là nơi nào đến? Cuối cùng là vị nào thần kinh ngoại khoa chuyên gia nghiên cứu? Quá thần kỳ. Có loại này phương pháp trị liệu, hoàn toàn có thể đem hiện đại y học liên quan tới thần kinh tổn thương nghiên cứu hướng phía trước đẩy tới 50 năm. Ichiji xét thuyết pháp tự nhiên có chút khoa trương, nhưng nàng đánh giá bên trong phần này phương án trị liệu có thể đem hiện đại y học liên quan tới thần kinh tổn thương trị liệu nghiên cứu hướng phía trước đẩy tới lời nói lại cũng không giả. Đối với hiện đại y học mà nói, tại có kính hiển vi chờ càng ngày càng tân tiến trị liệu dụng cụ phụ trợ dưới, đối với bị hao tổn thần kinh tiếp tục đã không có vấn đề gì, mặc dù như vậy giải phẫu độ khó rất cao, nhưng có thể làm như vậy giải phẫu người lại cũng không thiếu. Chân chính chế ước lấy thần kinh tổn thương trị liệu là nên như thế nào khôi phục bị hao tổn tế bào thần kinh có công năng. Truy cứu nguyên nhân căn bản vẫn là trước mắt nhân loại còn không đạt được đem mỗi một cây thần kinh bên trong dây thần kinh đều làm được không chút nào phạm sai lầm kết nối bên trên. Một cây ước chừng một lái mẹ phẩm chất thần kinh, nội bộ ước chừng có mấy ngàn cùng dây thần kinh, mỗi một cây dây thần kinh đều có chính mình đặc biệt công năng, tỉ như có rất nhiều phụ trách truyền lại cảm giác đau cảm giác, có rất nhiều phụ trách truyền lại cơ bắp co vào tín hiệu, có rất nhiều phụ trách khống chế bình oxy quan, có rất nhiều phụ trách khống chế cơ vòng. Đem một lái mẹ phẩm chất thần kinh tại kính hiển vi hạ tiến hành khâu lại cũng không khó, nhưng là đối với cái này một lái mẹ thô thần kinh nội bộ mấy ngàn cùng dây thần kinh. Bác sĩ ngoại khoa coi như có thể thấy được, cũng làm không được đem bọn chúng từng cái đối ứng, dựa theo nguyên dạng tiếp hảo. Vận khí tốt, tiếp đúng nhiều, như vậy bị hao tổn thần kinh công năng khôi phục liền nhiều, thuật hậu di chứng tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Nhưng nếu như vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể nhìn lão thiên gia cho mấy phần mặt mũi, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, bán thân bất toại, cao vị liệt nửa người, toàn thân tê liệt, cảm thấy cái nào thuận mắt chọn một đi. Nhưng là tại chín hẹn bộ này phương án trị liệu bên trên, đối với bị hao tổn thần kinh tiếp tục cùng khâu lại hoàn toàn cùng hiện tại chủ lưu thần kinh khâu lại tiếp tục phương pháp hoàn toàn không giống. Vẹn vẹn đối bị hao tổn thần kinh khâu lại liền có 7 loại ichiji xét chưa bao giờ thấy qua phương pháp. Phải biết nàng thế nhưng là John Hopkins Đại học Y học hệ tốt nghiệp, mà John Hopkins Đại học Y học thắt ở thần kinh ngoại khoa phương diện nghiên cứu cũng là thế giới đỉnh tiêm. Làm John Hopkins Đại học tốt nghiệp, ichiji xét thế nhưng là vẫn luôn đối trình độ học vấn của mình cảm thấy tự ngạo. Nhưng là cho dù là lấy nàng kiến thức đều chưa từng thấy qua phần này phương án trị liệu bên trên khâu lại thủ pháp, cái này không thể không khiến ichiji xét cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù chính nàng nghĩ không ra như vậy khâu lại thủ pháp, nhưng là làm một tên thần kinh não bác sĩ ngoại khoa, ichiji xét đối với mấy cái này khâu lại thủ pháp hiệu quả lại có thể phân biệt 8-9 phần 10, nàng có thể 10 phần nói khẳng định. Những này khâu lại thủ pháp muốn xa so với hiện tại thần kinh não ngoại khoa giải phẫu bên trong sử dụng đến thủ pháp hữu hiệu cùng cao minh quá nhiều. Cái này, đây rốt cuộc là già phương án trị liệu. Thực tế là quá thần kỳ. Ichiji xét nhìn chòng chọc vào giò nọ chia hỉ rô mi, hướng nàng truy vấn lấy trên tay mình phần này phương án trị liệu tác giả. Nhưng mà nhìn xem nàng cái bộ dáng này, giò nọ chia hỉ rô mi lại có vẻ hơi không nghĩ ra, nhưng vẫn là hồi đáp, đây là Chin Hẹn Cun. Cũng chính là giáo sư Chin viết ta, hắn không phải để ngươi tới bắt phương án trị liệu sao. Chính là cái này nha. Bởi vì là viết tay, cho nên ta còn tại chỉnh lý, vẫn là chờ chỉnh lý tốt ta tại cho ngươi đi. Do nọ chỉ hỉ dô mì nói, liền muốn từ ichiji xét trong tay thu hồi Chin Hẹn phương án trị liệu bản thảo. Dù sao trước mắt cái này nữ bác sĩ nhìn qua thực tế là quá kỳ quái, do nọ chỉ hỉ dô mì có chút không yên lòng cứ như vậy để nàng đem phương án trị liệu lấy đi. Ngay tại lúc giỏ nỏ chia hỉ rổ mì tay tiếp xúc đến phương án trị liệu, liền phải đem nó rút trở về thời điểm, ichiji xét lại dùng sức nắm chặt ở trong tay phương án trị liệu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào giỏ nỏ chia hỉ rổ mì, dường như nàng tại cướp đi chính mình thứ trọng yếu nhất giống nhau, cái này sao có thể? Cái kia giáo sư Chin không phải ngược ngoại khoa bác sĩ sao? Hắn không phải giải phẫu xảy ra vấn đề mới khiến cho ta tới thay hắn thu thập cục diện rối rắm sao? Làm sao lại viết ra lợi hại như vậy? Không. Cái này đã không thể dùng lợi hại để hình dung, đây quả thực là kinh tài tuyệt diễm phương án trị liệu. Hắn có thể lấy ra lợi hại như vậy phương án trị liệu, vì cái gì còn muốn ta tới a? Chin Hẹn Cun để ngươi tới thu thập cục diện rối rắm. Do nọ chia hỉ rổ mì lập tức cũng giống như ichiji xẹt mở to hai mắt nhìn, bất quá con mắt của nàng vốn là rất lớn, như vậy chừng một cái ngược lại là lộ ra nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt phá lệ đại, Chin hẹn cun lúc ấy cùng đái mòn san cùng nhau tiến hành giải phẫu, ta là giải phẫu gây tê ý, giải phẫu tình huống ta biết, hoàn thành rất thành công, căn bản không có cần bổ cứu địa phương A. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy ý chỉ gì ý gì xét lập tức kịp phản ứng chính mình hẳn là hiểu lầm địa phương nào, không khỏi trực lăng lăng nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mì, cùng nàng mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời hai người đều ngây người. Mặc dù do nọ chia hỉ rổ mì cùng ý chỉ xét hai người đều là mỹ nữ, nhưng hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ trừng mắt cũng thực tế là chưa nói tới cái gì cảnh trí, một bên hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ không khỏi ho khan một tiếng, đánh gây hai người đối chừng về sau rồi mới lên tiếng. Giáo sư Chin lúc ấy là đưa ra muốn tại bệnh nhân này trên thân nếm thử hoàn toàn mới phương pháp trị liệu, lấy đạt tới triệt để chữa trị nàng bởi vì xương cổ gãy mang đến thần kinh tổn thương, cũng không tồn tại cái gì thu thập. Cục diện rồi dám thuyết pháp. Đến nơi nói ý chỉ gì bác sĩ ngươi bị phái tới, là xì mù dạ viện trưởng ý tứ, nàng cảm thấy giáo sư Chin là ngực bác sĩ ngoại khoa, đối với thần kinh não ngoại khoa phương diện chuyện khả năng kinh nghiệm không đủ, cho nên để các ngươi thần kinh não ngoại khoa phái người tới hỗ trợ hiệp trợ. Cũng không phải khiến ngươi qua đây cho giáo sư Chin thu thập cục diện rồi dám. Chương 139, làm theo yêu cầu. Giải thích rõ ràng hiểu lầm, ý chỉ gì xét giờ mới hiểu được tới chính mình náo bao lớn trò cười cùng hiểu lầm, lập tức cảm thấy trên mặt một trận hỏa thiêu dường như xấu hổ hách. Hiểu rõ rõ ràng sự tình nguyên do nọ chuyện hỉ rổ mì mặc dù không thể tránh né đối ý chỉ gì xét có chút ý kiến, nhưng cuối cùng nàng cũng không phải là cái gì tính toán chi ly người. Tại ý chỉ gì xét thành khẩn xin lỗi về sau, do nọ chia hỉ rô mì cũng liền tha thứ nàng. Cho ngài thêm phiền toái nhiều như vậy thật sự là không có ý tứ. Bằng không ta giúp ngươi cùng nhau chỉnh lý phần này phương án trị liệu đi. Ý chỉ gì xét bản thân tính cách cũng không xấu, nàng cũng chỉ là bởi vì hiểu lầm lúc trước mới biểu hiện ra khinh thường cùng không kiên nhẫn, lúc này cởi ra hiểu lầm lại muốn cực lực đi đền bù. Nghe được ý chỉ gì xét nói như vậy, do nọ chia hỉ rô mì suy nghĩ một chút liền vui vẻ tiếp nhận. Lúc đầu nàng liền muốn đi tìm thần kinh não ngoại khoa phái tới bác sĩ hỏi thăm chuyên nghiệp bên trên vấn đề, hiện tại ý chỉ gì xét đưa tới cửa chính là nàng chuyện cầu cũng không được. Kia như vậy, làm phiền ý chỉ gì bác sĩ. Ta đang vì phương án trị liệu bên trong những này vấn đề chuyên nghiệp mà cảm thấy đau đầu đâu. Do nọ chia hỉ rổ mi đem một bên chính nàng chép lại một chút không có tìm hiểu được chuyên nghiệp danh từ đưa cho ý chỉ gì xét, hy vọng nàng có thể hiệp trợ chính mình đem phần này phương án trị liệu sửa sang lại. Tiếp nhận do nọ chia hỉ rổ mì đưa tới tư liệu, ý chỉ gì xét vội vàng kích động nói cảm tạ, là ta nên nói tạ ơn mới đúng. Lợi hại như vậy phương án trị liệu quả thực có thể đi tham gia hộp kín đại học y học nghiên cứu thưởng bình chọn. Có thể tham dự chỉnh lý như vậy phương án trị liệu là vinh hạnh của ta. Có lẽ là bởi vì tại nước Mỹ cuộc sống qua nguyên nhân, ý chỉ gì xét tính cách cũng có chút cùng loại với người Mỹ dáng vẻ, không có quá nhiều khách sáo liền ngồi tại do nọ chia hỉ rổ mì bên người. Vì nàng giải đáp lên nàng đối Chin hẹn phương án trị liệu bên trong không chắc cùng không có tìm hiểu được vấn đề chuyên nghiệp. Chỉ là hai người một bên kịch liệt thảo luận, vừa sửa sang lại Chin hẹn phương án trị liệu, bởi vì đối vấn đề chuyên nghiệp suy nghĩ đầu nhập mà tỉnh táo lại ý chỉ gì xét lại chợt phát hiện một vấn đề, những này phương pháp trị liệu xác thực rất lợi hại, nhất là những này đối thần kinh khâu lại thủ pháp, quả thực là ta chưa từng nghe thấy. Muốn làm đến như vậy khâu lại kỹ xảo nhất định phải có chuyên môn giải phẫu khí giới, thế nhưng là, do nọ chia hỉ rổ mì nghe được ý chỉ gì xét nói như vậy, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía nàng, ý chỉ gì bác sĩ ngươi muốn nói cái gì? Phần này phương án trị liệu bên trên thần kinh khâu lại thủ pháp là hoàn toàn cùng hiện tại thần kinh não ngoại khoa giải phẫu bên trong áp dụng khâu lại phương pháp không giống, cần thiết giải phẫu khí giới cũng là. Nhưng là những này giải phẫu khí giới ta toàn bộ đều chưa nghe nói qua ý chỉ gì xét chân mày cau lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cũng không hiểu. Những này chẳng lẽ là chính giáo sư Chin nghiên cứu ra đến mới giải phẫu khí giới sao? Nếu là như vậy, những này giải phẫu khí giới tất cả đều muốn làm theo yêu cầu A. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ ra những vật này đến? Ngay tại ý chỉ gì xét vì Chin hẹn phương án trị liệu bên trong những nàng đó chưa từng nghe qua giải phẫu khí giới sầu muộn thời điểm, Chin hẹn cũng đã ở tay giải quyết vấn đề này. Giải họ Senkun, các ngươi nãi nạ chế dược có sinh sản chữa bệnh giải phẫu khí giới phương diện nghiệp vụ sao? Chin hẹn hướng bị chính mình gọi vào văn phòng nái nạ do họ sen hỏi. Thật có lỗi, giáo sư. Nái nạ chế dược nghiệp vụ chủ yếu tập trung ở sinh vật chế dược cái này một khối, đối với chữa bệnh giải phẫu khí giới phương diện này nghiệp vụ cũng không có đọc lướt qua. Nái nạ do họ sen đối Chin hẹn vấn đề tỏ vẻ lấy ấy nấy, nhưng nái nạ chế dược xác thực ở phương diện này không có nghiệp vụ. Nái nạ do họ sen cũng không rảnh miệng răng trắng liền đối Chin hẹn đưa ra yêu cầu làm ra hứa hẹn. chữa bệnh giải phẫu khí giới làm theo yêu cầu cũng không phải tìm thợ rèn đánh đem dao phay, dao phay chất lượng kém chút cũng có thể chịu đựng, nhưng chữa bệnh giải phẫu khí giới không có phương diện này nghiệp vụ cưỡng ép đi làm, kết quả tất nhiên là không vừa ý người, thậm chí có thể sẽ ra trọng đại chữa bệnh sự cố. Bất quá nải nạ dò sèn đang bày tỏ nải nạ chế dược không cách nào chế tác chữa bệnh giải phẫu khí giới đồng thời, nhưng cũng nói bổ sung, giáo sư ngài là cần đặt trước làm giải phẫu khí giới sao? Chúng ta nải nạ chế dược mặc dù không có phương diện này nghiệp vụ, nhưng chúng ta cùng mà sổ dạ chữa bệnh có nghiệp vụ bên trên vắng lai. Bọn hắn mặc dù là những năm này mới ở trong nước hứng khởi chữa bệnh xí nghiệp, nhưng là bởi vì Mỹ quốc rất nhiều chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu có quan hệ hợp tác, sinh sản sản phẩm trước mắt ở trong nước cùng trên quốc tế danh tiếng đều rất không tệ. Mặc dù tại xí nghiệp quy mô bên trên so ra kém một chút uy tín lâu năm chữa bệnh xí nghiệp, nhưng là bọn hắn sinh sản chữa bệnh giải phẫu khí giới tại phẩm chất bên trên cũng đã thu hoạch được thị trường tán thành. Giáo sư ngài nếu có phương diện này cần, ta có thể làm ngài liên hệ bọn hắn. Nghe được nải nạ do họ sèn nói như vậy, Chin Hẹn ngược lại là cũng không có ngay lập tức liền nói ra yêu cầu của mình, mà là suy nghĩ một chút hướng nải nạ do họ sèn hỏi. Giải họ sèn cun, ngươi nói nhà này mà sổ dạ chữa bệnh, bọn họ chủ yếu kinh doanh là những cái kia phương diện nghiệp vụ. Tại chữa bệnh giải phẫu khí giới phương diện, lại chủ yếu sinh sản những vật kia. Mặt số giả chữa bệnh là một nhà lao xí nghiệp, sớm nhất sáng lập tại đại chính thời đại, cho là chủ yếu sinh sản chính là giao giải phẫu loại hình giải phẫu khí giới cùng như là y dụng thay, hộp sắt loại hình chữa bệnh dụng cụ, thời kỳ chiến tranh cũng từng vì quân đội cung cấp qua túi cấp cứu loại hình sản phẩm, bất quá bởi vì sản phẩm thuộc loại có hạn một mực không có thu hoạch được cái gì phát triển. Ngài nạ do họ sèn háng giọng một cái, cả sửa lại một chút ý nghĩ của mình mới hướng Chin Hẹn tự thuật, mãi cho đến gần nhất những năm này. Mặt sổ dạ chữa bệnh thế hệ này xã trưởng mặt sổ dạ thanh nhân lên đài, mới đại lực khai triển cùng nước Mỹ chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu hợp tác, tích cực phát triển nghiệp vụ đồng thời nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, tại chữa bệnh. Hắc khí giới ngành nghề cấp tốc mở ra thị trường. Hiện tại mặt sổ dạ chữa bệnh trừ truyền thống nghiệp vụ ngoại khoa giải phẫu khí giới bên ngoài, tại nhân công khớp nối, thay thế xương cốt in 3D chờ mới phát chữa bệnh khí giới lĩnh vực có bất phàm thành tích. Giáo sư ngài nếu như là muốn làm theo yêu cầu giải phẫu khí giới lời nói, mặt sổ dạ chữa bệnh hẳn là có thể thỏa mãn ngài cần. Chin Hẹn nghe xong nái nạ do họ sẻn giới thiệu, cảm thấy hài lòng nhẹ gật đầu, từ bàn làm việc của mình bên trên cầm lấy một chồng tư liệu đưa cho nái nạ giải họ sẻn, ta cần làm theo yêu cầu một chút đặc biệt giải phẫu khác khí giới, đối hình dạng và cấu tạo cùng độ chính xác yêu cầu cũng rất cao, tại trong tài liệu cũng giống vậy, mà lại cùng hiện có giải phẫu khí giới đều không giống. Ngươi có thể đem những tài liệu này đưa cho mặt sổ dạ chữa bệnh người nhìn một chút, để bọn hắn ước định một chút. Nếu như có thể chế tác lời nói, liền giúp ta đặt trước làm một bộ đi. Bất quá mặc dù muốn không đổi, nhưng về thời gian không thể kéo quá lâu. Xin yên tâm giáo sư, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không để cho ngài thất vọng. Nải nạ do họ sẻn tiếp nhận Chin Hẹn đưa cho tư liệu của hắn, hơi lật một chút về sau, liền trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Chin Hẹn khẽ bước cằm, đối với nải nạ do họ sẻn năng lực làm việc, Chin Hẹn vẫn là 10 phần tán thành, đây cũng là hắn yên tâm đem chuyện này giao cho hắn đi làm nguyên nhân. Chương 140, ý đề phòng người khác. Chin Hẹn phương án trị liệu tại giò nọ chĩa hì rộ mỉ cùng ý chỉ gì ý gì xét hai người dụng tâm sửa sang lại rất nhanh biến thành bản văn điện tử. Ngay cả trong đó Chin Hẹn vẽ tay tranh minh họa, hai người đều 10 phần nghiêm túc quét hình tiến máy tính, đồng thời cắm vào văn kiện bên trong. Cầm in ra phương án trị liệu, ý chỉ gì ý gì xét vẫn như cũ đắm chìm trong phần này phương án trị liệu bên trong những cái kia có tính đột phá phương pháp trị liệu mang đến xung kích bên trong, nhịn không được đối giò nọ chĩa hì rộ mỉ hỏi. Do nọ chia bác sĩ, phần này phương án trị liệu thật là giáo sư Chin viết sao? Vấn đề này ý chỉ gì bác sĩ ngươi hôm nay đã hỏi không dưới 20 lượt. Do nọ chia hỉ rổ mỉ có chút bất đắc dĩ nhìn xem ý chỉ gì ý gì xét, cho dù ai một vấn đề bị lặp đi lặp lại hỏi 20 mấy lượt cũng sẽ cảm thấy phiền, nhưng do nọ chia hỉ rổ mỉ vẫn là đối ý chỉ gì ý gì xét hồi đáp, đây quả thật là Chin Hẹn cũng viết, ta đêm qua nhìn tận mắt hắn mỗi chữ mỗi câu viết. Do nọ chĩa hỉ rổ mì đương nhiên không có mỗi chữ mỗi câu nhìn xem Chin Hẹn viết phần này phương án trị liệu, nàng chỉ là nhìn thấy Chin Hẹn ở nhà viết xong phần này phương án trị liệu mà thôi. Nhưng theo do nọ chĩa hỉ rổ mì, vì bạn trai của mình làm chứng, hơi khoa trương một điểm cũng không có vấn đề gì. Nghe được do nọ chĩa hỉ rổ mì nói như vậy, ý gì xét lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, nàng lúc này đã biết do nọ chĩa hỉ rổ mì chính là Chin Hẹn bạn gái. Ngay trước người ta bạn gái mặt hoài nghi người ta bạn trai. Coi như ý gì xẹt tại nước Mỹ đợi đến quá lâu có chút không hiểu phương Đông nhân tình thế sự, cũng biết đây là 10 phần thất lễ chuyện. Bất quá tại xấu hổ một trận về sau, ý gì xẹt vẫn là hướng giò nọ chia hì rô mì hỏi, giò nọ chia bác sĩ, Xin hỏi cái này ta có thể phát cho ta tại nước Mỹ đạo sư nhìn một chút sao? Đạo sư của ta là John. Hộp kín dạy đại học, hắn có thể đem phần này phương án trị liệu đề cử cho hộp kín đại học y học nghiên cứu thưởng bình luận thẩm tra ủy ban. Giống vĩ đại như vậy y học phát hiện, là hẳn là đối toàn nhân loại công khai. Nó có thể đem nhân loại đối thần kinh tổn thương trị liệu nghiên cứu tiến độ đẩy tới 50 năm, gồm có không gì sánh kịp vượt thời đại ý nghĩa. Ý chí gì ý gì xét xác thực không có cái gì ý đồ xấu, nàng chỉ là muốn đem trên tay phần này làm nàng chấn động không gì sánh nổi phương án trị liệu phát cho chính mình tại John. Hộp kín đại học thời kỳ đạo sư, làm cho đối phương cũng nhìn một chút phần này dưới cái nhìn của nàng có vượt thời đại ý nghĩa phương án trị liệu. Đồng thời cũng có thể để đạo sư của mình đem phần này phương án trị liệu đề cử cho Hộp Kín Đại học Y học Nghiên cứu thưởng bình luận thẩm tra ủy ban. Hộp Kín Đại học Y học Nghiên cứu thưởng làm y học giới quyền uy giải thưởng một trong, xác thực đối với mỗi một cái y học nhà nghiên cứu đến nói đều là một phần khó được vinh dự, ý chỉ gì ý gì xét cũng đúng là một mảnh lòng tốt. Nhưng mà so với ý chỉ gì ý gì xét kích động, do nọ chia hì dô mì cũng không có giống như nàng nghĩ, nàng suy nghĩ một chút về sau vẫn lắc đầu một cái nói. Vẫn là chờ ta đem phần này phương án trị liệu chỉnh lý thành luận văn rồi nói sau. Dù sao vẫn chỉ là phương án trị liệu, coi như ý chỉ gì bác sĩ ngươi phát cho đạo sư của ngươi, một phần phương án trị liệu người ta cũng không có cách nào đề cử a. Nghe được do nọ chia hỉ dỗ mì nói như vậy, ý gì xét cũng biết mình càng rỡ, thế là nhẹ gật đầu nói, đây cũng là, kia do nọ chia bác sĩ ngươi nhanh lên chỉnh lý tốt ta cho ta đạo sư gửi tới, hẳn là còn có thể theo kịp năm nay đi học nghiên cứu thưởng bình chọn. Ừm ân, ta biết, ta sẽ tăng nhanh tiến độ. Do nọ chia hì rồ mì như vậy đáp ứng, trong lòng chợt nhiều một cái tâm nhãn, giả vờ giả vịt trên tay tự mình một phần khác in ra phương án trị liệu bên trên nhìn một chút, đồng nhiên nói với ý chỉ gì ý gì xét, ai nha, chúng ta vừa rồi tính sai một chỗ, cái này tranh minh họa làm sai vị trí. Vừa nói, do nọ chia hì rồ mì liền trực tiếp từ ý gì xét trong tay cầm qua nàng vừa rồi cầm kia một phần phương án trị liệu, chạy về bàn làm việc của mình trước. Cầm chin hẹn viết tay phương án trị liệu lật đến chính mình nói tới tâm kia tranh minh họa, sau đó giả vờ như mười phần ấy náy ý tứ nói với ý gì xét, có lỗi với ý chỉ gì bác sĩ, nơi này có cái tranh minh họa tính sai, ta cần đem tất cả nội dung một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần, có thể muốn hoa thời gian rất lâu, hôm nay cũng quá muộn, muốn không ngươi về trước đi, ngày mai ta chuẩn bị cho tốt lại đưa qua cho ngươi đi. Cái này ý gì xét có chút không biết làm sao nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rồ mì. Gặp nàng thái độ kiên quyết lại biểu hiện mười phần áy náy, nhất thời cũng không nghi ngờ gì, tăng thêm cũng cầm không trở về giò nọ chia hỉ rổ mì trên tay kia một phần phương án trị liệu, đành phải nhẹ gật đầu nói, cái kia cũng đành phải như thế, bất quá ngày mai vẫn là ta tới lấy đi, để giò nọ chia bác sĩ ngươi đưa qua nhiều không có ý tứ. Hẳn là, ý chỉ gì bác sĩ ngươi cũng là tới hỗ trợ, còn để chính ngươi tới vậy không tốt lắm ý tứ. Giò nọ chia hỉ rổ mì khách khi nói, chỉ là nói lấy đồng thời nàng lại không chút biến sắc đem chính mình trên bàn chin hẹn viết tay một phần cùng in ra hai phần phương án trị liệu đều đặt ở dưới tay mình. Vậy được rồi, chỉ là vất vả dò nọ chia bác sĩ ngươi. Ý gì sẽ không cách nào, đành phải khách sáo một phen về sau, nhìn một chút trên tường chung cũng xác thực đến lúc tan việc, thế là quay người rời đi ngoại khoa văn phòng. Thấy ý gì sẽ rời đi, dò nọ chia hỉ rổ mì thật nhanh đem trên bàn ba phần phương án trị liệu thu cùng một chỗ. Lại lấy ra một cái USB đem trong máy vi tính chính mình sửa sang lại điện tử bản copy đến USB bên trong, sau đó trực tiếp điểm xóa bỏ, đem trong máy vi tính tất cả ghi chép toàn bộ thanh trừ về sau, lúc này mới cầm 3 phần phương án trị liệu cùng USB, trong phòng làm việc một đám bác sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, hùng hùng hổ hổ xông ra văn phòng. Do nọ chia hỉ rổ mỉ mang theo đồ vật, xông ra ngoại khoa văn phòng về sau trực tiếp chạy đến chin hẹn văn phòng, cũng không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa xông vào. Để ngồi tại trong phòng nhỏ tiểu bí thư Shizuka giật nảy mình, do nọ chia bác sĩ. Ngươi có chuyện gì không? Chin hẹn cun ở đây sao? Do nọ chia Hizomi nhìn xem bị giật nảy mình Shizuka, cũng không có lo lắng xin lỗi, thở dốc một hơi hướng nàng hỏi. Nhiều năm không chạy bộ, đột nhiên lập tức tật chạy, để do nọ chia Hizomi không khỏi có chút thở hổn hển, không có năm đó mang theo nữ đồng học chạy qua nửa cái trường học khí khái hào hùng. Giáo sư Chin ở bên trong. Shizuka nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ bộ này có chút thở hồng hộc dáng vẻ, cho là nàng có chuyện gì gấp, vội vàng nhẹ gật đầu. Nghe được Shizuka nói như vậy, giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ xông nàng gật đầu xem như cảm tạ về sau, liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng, xông vào chin hẹn văn phòng, đồng thời trực tiếp khóa cửa lại, để ngoài cửa Shizuka không khỏi trong lòng giật mình đồng thời, cũng có chút hiếu kỳ giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ đến cùng tìm chin hẹn chuyện gì. Bất quá làm một thông minh tiểu bí thư, Skizhe Nạ cũng không có hỏi nhiều, nàng chỉ là yên lặng đứng người lên đóng kỹ cửa ban công, sau đó một lần nữa làm lên trong tay mình làm việc. Chương 141, xử lý. Chuyện chính là như vậy, cho nên ta đem người cho ta phương án trị liệu lại cầm trở về, mà lại đem ta trong máy vi tính văn kiện cùng hình ảnh cũng toàn bộ xóa bỏ, điện tử bản cùng chữ viết bản đều ở nơi này. Do nọ chỉ hỉ rổ mì đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho Chin Hẹn, đồng thời đem trên tay mình 3 phần phương án trị liệu cùng USB cũng đều bày ở Chin Hẹn trên bàn công tác. Chin Hẹn cun ngươi cảm thấy chuyện này hẳn là nên xử lý như thế nào. Chin Hẹn thoảng qua lật bỗng nhúc nhích giỏ nọ chỉa hì rồ mỉ cùng ý chỉ gì xẹt tiêu tốn một buổi xế chiều sửa sang lại đồ vật, nhìn ra được hai người xác thực tốn hao không ít tâm tư. Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau ngẩng đầu nhìn về phía bạn gái của mình, hì rồ mỉ ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào. Ngươi cảm thấy ý chỉ gì bác sĩ thật sẽ mưu đồ phần này phương án trị liệu sao? Chin Hẹn vấn đề để dò nọ chỉa hỉ rồ mỉ không khỏi lâm vào khó xử bên trong, nhưng dù sao vấn đề là đưa ra, cho nên tại do dự một chút về sau dò nọ chỉa hỉ rồ mỉ vẫn là nói với Chin Hẹn, loại sự tình này ta cũng không nói được, mặc dù ý chỉ gì bác sĩ nhìn qua không giống như là sẽ đạo văn người khác thành quả nghiên cứu người, nhưng là nàng muốn đem ngươi phương án trị liệu phát đến nước Mỹ đi. Ta cảm thấy vẫn là thêm một cái tâm nhãn tương đối tốt. Dù sao, do nọ chỉa hỉ rồ mỉ không có nói hết lời, nàng cũng không phải là một cái sẽ tùy tiện hoài nghi người khác người, hoài nghi đồng sự chuyện như vậy đã để nàng cảm thấy lòng sinh áy náy, nhưng cũng không thể không phòng, cái này không thể nghi ngờ để nội tâm của nàng rất mâu thuẫn. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đem do nọ chỉa hỉ rồ mỉ trong lời nói không nói ra ý tứ bổ sung hoàn chỉnh, ý chỉ gì bác sĩ cố nhiên chưa chắc sẽ có tâm tư như vậy. Nhưng ai cũng không biết tại đối mặt công danh lợi lộc thời điểm, lòng người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nói đến đây, Chin Hẹn không khỏi khẽ lắc đầu, thở dài mới tiếp lấy nói ra, lòng người là trên thế giới này nhất kiên định đồ vật, đồng dạng cũng là yếu ớt nhất đồ vật, nó chịu đựng được bất luận cái gì khảo nghiệm, nhưng lại chịu đựng không được bất luận cái gì thăm dò. Nói xong lời nói này, Chin Hẹn trầm mặc nhìn xem trên tay mình phương án trị liệu, nói thật hắn cũng không thích suy nghĩ những chuyện này, đối với hắn mà nói. Đây chẳng qua là vì trị liệu cái kia ngã đoạn mất cổ tiểu nữ hài phương án trị liệu. Mặc dù xác thực giống ý chỉ gì ý gì xét lời nói, đây là đủ để phá vỡ hiện tại y học giới đối thần kinh tổn thương trị liệu nhận biết một phần phương án trị liệu, thậm chí có thể đem nhân loại đối với hệ thần kinh nghiên cứu hướng phía trước đẩy tới một bước rất lớn, nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, đây hết thể kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Chin Hẹn đương nhiên không ngại xúc tiến một chút hiện đại y học nghiên cứu phát triển, phần này phương án trị liệu hắn nguyên bản cũng liền dự định công khai. Cho nên ý chỉ gì xẹt nói muốn đem phương án trị liệu phát cho nàng nước Mỹ đạo sư, Chin Hẹn kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì không thể, nhưng là tựa như hắn nói tới, tâm phòng bị người không thể không, ai biết sẽ không phát sinh đạo văn, thậm chí là xâm chiếm thành quả nghiên cứu chuyện đâu. Mặc dù danh lợi phương diện chuyện đối với hiện tại đã xác định có thể lấy được Nobel y học thưởng Chin Hẹn đến nói cũng không phải trọng yếu như thế, hắn cũng một mực không có đi truy cầu những này, nhưng cái này cũng không có nghĩa là người khác có thể đạo văn hắn đồ vật. Cho dù người khác không có ý nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa là chính mình hẳn là cho người khác cơ hội như vậy. Như vậy đi, ta đem phương án trị liệu sửa chữa một chút, chia cắt thành hai cái bộ phận. Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau vẫn là làm ra quyết định, nhìn xem trên tay phương án trị liệu hắn nói với giỏ nọ chỉa hỉ rô mì, đem toàn bộ phương án trị liệu chia giải phẫu cùng phụ trợ trị liệu hai cái bộ phận. Phụ trợ trị liệu bộ phận hỉ rô mì người có thể giao cho ý chỉ gì bác sĩ, đến nỗi giải phẫu bộ phận. Ngươi nói cho nàng bởi vì giải phẫu khí giới cần chuyên môn làm theo yêu cầu, cho nên tạm thời giải phẫu làm không được, sau đó đem giải phẫu bộ phận tư liệu giao cho Đài Mòn San. Giao cho Đài Mòn San. Do nọ chỉa hì rồ mì nghi ngờ hỏi một tiếng, cũng không phải cảm thấy quyết định này có cái gì không đúng, nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái tại sao phải đem cái này giải phẫu tư liệu giao cho Đài Mòn Mại Kỳ Cô. Hì rồ mì ngươi cảm thấy ta không biết Đài Mòn San là độc tật sao. Chin Hẹn nhìn xem bạn gái trên mặt thần sắc kinh ngạc. Không khỏi nở nụ cười, che giấu tung tích, chuyên môn khiêu chiến các loại nghi nan chứng bệnh. Thậm chí liền thuật thức đều không có giải phẫu cũng dám khiêu chiến, được xưng là không có đạo đức danh giới cuối cùng, cầm bệnh nhân làm thí nghiệm người. Đại Mòn San không phải người như vậy. Nghe được Chin Hẹn như thế đánh giá Dr. do nọ chỉa hì rồ mì bản năng phản bác một câu. Nghe được do nọ chỉa hì rồ mì phản bác, Chin Hẹn không khỏi cười một tiếng. Đại Mòn San đương nhiên không phải là người như thế, nhưng là nàng là Dr. nhưng như cũng là sự thật. Thế nhưng là do nọ chia hì rồ mì vừa định cãi lại, Chin Hẹn cũng đã đưa tay đánh gãy nàng. Từ trên ghế đứng người lên, Chin Hẹn đi đến giỏ nọ chia hì rồ mì trước mặt đỡ lấy bờ vai của nàng, Hỉ dụ mị ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là nói đại mọn san là độc tọt có cái gì không tốt. Người ta đều là bác sĩ, tự nhiên rõ ràng giải phẫu nếu như đều muốn có thuật thức mới có thể làm vậy thì cái gì cũng đừng làm đi. Tất cả thuật thức không đều là từ không tới có, một chút xíu lục lọi ra đến. Hiện đại y học ban sơ thời điểm, không phải cũng là dựa vào bị xã hội không cách nào dễ dàng tha thứ nghiên cứu thi thể cất bước sao. Lúc kia bác sĩ vì nghiên cứu cơ thể người thậm chí sẽ đi trộm thi thể, hiện tại chúng ta không phải cũng giống nhau tôn kính bọn hắn sao. Ta cùng ngươi nói những này ý tứ không phải nói đại mòn san độc tọt thân phận có vấn đề gì, mà là nàng mới có thực lực hoàn thành ta tại phương án trị liệu nâng lên đi ra các loại giải phẫu phương án. Ngươi cho rằng trên thế giới này là ai đều có thể cầm ta cho ra phương án trị liệu liền có thể làm giải phẫu sao? Ta để ngươi đem giải phẫu phương án giao cho đại mòn san, chính là bởi vì nàng có thực lực này đến thực hiện ta thiết kế giải phẫu phương án, mà không phải được vật không sử dụng, chỉ có thể lấy ra bày nhìn. Nghe được Chin Hẹn giải thích như vậy, do nọ chia hì dô mì lúc này mới yên lòng lại, nhẹ gật đầu đáp ứng nói, vậy được, ta quay đầu đem giải phẫu phương án cho đại mòn san đưa qua. Chỉ là ta hôm nay là dùng tranh minh họa sai lầm lấy cớ đem ý chỉ gì bác sĩ cản trở về, ngày mai nói xong muốn đem phương án trị liệu cho nàng, hiện tại Chin Hẹn cun ngươi chém đứt giải phẫu phương án, nàng sẽ có hay không có ý kiến. Nàng có ý kiến lời nói để nàng trực tiếp tới tìm ta, liền nói chuyện này là ta nói. Chin Hẹn đương nhiên không thể có thể để cho bạn gái của mình thay mình khiêng nổi, đem chuyện này ôm trên người mình về sau. Hắn lại nói với giò nọ chỉa hì dô mì, đúng, hì dô mì ngươi đem giải phẫu phương án cho đại mòn san thời điểm thuận tiện giúp ta hỏi một chút, nàng có nguyện ý hay không đến chúng ta đông đại phụ thuộc bệnh viện đi làm, ta có thể giúp nàng khôi phục bằng hành nghề thầy thuốc, nàng cũng có thể tiếp tục làm tự do bác sĩ, bất quá muốn treo ở ta giải phẫu trong đoàn đội. Ừm, chuyện này ta không bảo đảm đại mòn san sẽ đồng ý. Nhưng hẳn là không có vấn đề gì, ta sẽ khuyên nàng. Do nọ chia hì dỗ mỉ cũng hy vọng hảo hữu có thể sớm ngày khôi phục làm nghề y tư cách, thế là nhẹ gật đầu đáp ứng. Chương 142, bác sĩ không phải thần. Nếu đối bạn gái của mình nói rồi phải giải quyết đại mòn mạch kỳ cổ chuyện năm đó, Chin Hẹn tự nhiên không có chỗ khai bán, tại do nọ chia hì dỗ mỉ còn không có rời đi hắn văn phòng trước đó, hắn liền lấy ra điện thoại, đem điện thoại đánh cho cả giả mạ chế dược vị kia đồng sự cả giả mạ xài gậy cắt. Giải quyết đại mòn mạch kỳ cổ chuyện, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp tự nhiên cũng rất phức tạp. Lúc trước đại mòn mạch kỳ cổ đoạt được tội người là Nhật Bản Y sư Hiệp hội hội trưởng, cũng chính là toàn Nhật Bản tất cả bác sĩ đầu. Đắc tội như vậy đại nhân vật, tự nhiên đương nhiên bị phong lại làm nghề y tư cách, thậm chí liên lụy đến giò nọ chia hì dồ mì. Phải giải quyết vấn đề này, liền muốn lật đổ tiền nhiệm Y sư Hiệp hội hội trưởng quyết định, cái này tự nhiên không phải là cái gì người cũng có thể làm đến chuyện. Nhưng nếu như nhờ quan hệ liên lạc một chút đương nhiệm hội trưởng lời nói, chuyện này cũng là không tính khó làm. Chin Hẹn sớm đã nghe qua, y sư hiệp hội đương nhiệm hội trưởng cùng tiền nhiệm hội trưởng quan hệ trong đó cũng không tính hòa thuận, hai người cũng không phải một cái phe phái, trên lý luận đến nói giải quyết chuyện này cũng không tồn tại trở ngại gì, hắn muốn làm đơn giản là nhờ quan hệ rời đi tỉnh, thuyết phục y sư hiệp hội đương nhiệm hội trưởng bán hắn một bộ mặt mà thôi. Mà nói đến nhờ quan hệ rời đi tỉnh, Chin Hẹn người quen biết bên trong. Loại chuyện này nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là như là lao hồ ly giống nhau cả giả mạ xài gệ cắt thích hợp nhất. Có thể làm chuyện này nhân tuyển đương nhiên không chỉ cả giả mạ xài gệ cắt một cái, nái nạ phụ thân của giò sẻn nái nạ chế dược xã trưởng nái nạ ạ giả si, dẫn vẹn đồ vị kia mời qua Chin Hẹn ăn cơm xạ tổ sệ Vinsky thật đều có thể cùng y sư hiệp hội đương nhiệm hội trưởng chen mồm vào được, ngay cả quẹp giáo sư nếu như nguyện ý vận dụng một chút quan hệ, kỳ thật cũng là có thể giải quyết chuyện này. Dù sao bất kể nói thế nào. Chin Hẹn hiện tại cũng là chuẩn Nobel y học thưởng người đoạt giải, chỉ cần Chin Hẹn không có đắc tội qua y sư hiệp hội đương nhiệm hội trưởng, người ta bán hắn một bộ mặt giữ gìn mối quan hệ cũng không khó lý giải. Chỉ là nghĩ đối mà nói, cả giả mạ xài gệ cắt cái này chỉ lão hồ ly hiển nhiên đối với chuyện như thế này càng thêm am hiểu, mà lại lấy địa vị của hắn cùng với Chin Hẹn quan hệ trong đó đến nói, cũng càng thích hợp làm chuyện này. Đánh xong điện thoại, Chin Hẹn lúc này mới nhìn về phía giò nọ chia hì dô mì, tốt rồi. Cả giả mạ đồng sự đã đáp ứng hỗ trợ liên hệ y sư hiệp hội đương nhiệm hội trưởng, sẽ không có cái gì sai lầm, đại mòn san chuyện rất nhanh liền có thể giải quyết. Đến lúc đó ta lại tìm một chút quẹp giáo sư, liền có thể để nàng tại chúng ta đông đại phụ thuộc bệnh viện tiếp tục làm nghề y. Nói đến đây, Chin Hẹn không khỏi ôm bạn gái của mình ở trên ghế salon ngồi xuống, đối giỏ nọ chia hì dô mì tán thường nói đến đại mòn san y thuật sắc thực mạnh đáng sợ à, thần kinh não ngoại khoa, trái tim ngoại khoa, khối u ngoại khoa, dạ dày, thực quản ngoại khoa. Cảm giác giống như tất cả ngoại khoa giải phẫu, liền không có đại mòn san sẽ không đâu. thật sự là cường đại đến đáng sợ giải phẫu năng lực a. Đây cùng đái mòn san trước đó kinh nghiệm có quan hệ đi. Ngồi dựa vào bạn trai của mình trong ngực, do nọ chia hì rồ mì nghe được hắn nói như vậy, cũng không nhịn được nhớ lại, ta nhớ được nghe ạ kỳ dạ thuốc nói qua, lúc trước đái mòn san bởi vì phụ thân phòng khám bệnh bị ép đóng lại, cho nên viễn độ trùng dương đi Cuba tìm ạ kỳ dạ thuốc, tại ạ kỳ dạ thuốc bồi dưỡng hạ thành một tên chiến trường quân y, mỗi ngày ứng đối đều là đủ loại kiểu dáng không cứu liền sẽ chết tổn thương hoạn, mà lại mỗi người đều là tại cùng tử thần cấp người. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, đại mòn san mới có thể rèn luyện ra như thế giải phẫu tốc độ cùng tình huống như thế nào đều có thể ứng đối mạnh mẽ giải phẫu năng lực. Mà lại miệng của nàng đầu thiền cũng là vào lúc đó dưỡng thành, bởi vì nàng chỉ cần thất bại, kia trước mặt nàng tổn thương hoạn liền sẽ chết, cho nên nàng mới sẽ không thất bại, cũng không thể thất bại. Do nọ chia Hizomi lời nói, để chin hẻn cũng không khỏi được tràn đầy cảm xúc. Hắn mặc dù là tử linh pháp sư, nhưng trước lúc này hắn cũng là người bình thường. Mà lại chin hẻn trong nhà từ hắn bà ngoại bắt đầu, hắn dì ba, nhị cô phụ, biểu tỷ, đường đệ, đều là bác sĩ hoặc là ngay tại đọc y khoa, bao dung chuyên nghiệp bao quát truyền nhiễm khoa, ngoại khoa, nội khoa, trung y thuốc nghiên cứu cùng sinh vật chế dược. Không chỉ như thế, chính hắn cũng tiếp nhận hoàn chỉnh hiện đại y học giáo dục, đối với bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ trong đó hiểu rõ quá sâu, cho nên đối câu nói này cảm xúc tự nhiên cũng phi thường sâu. Bác sĩ dĩ nhiên không phải thần, không có khả năng cứu được về mỗi một bệnh nhân. Nhưng là mỗi một bệnh nhân tuyệt đối đều là hy vọng bác sĩ có thể cứu mình. Đối với một cái bác sĩ mà nói, một bệnh nhân có thể là hắn muốn cứu vô số cái bệnh nhân bên trong một cái, nhưng là đối với bệnh nhân mà nói, trước mắt bác sĩ lại là hắn duy nhất hy vọng. Có lẽ có người sẽ nói, hiện tại bệnh nhân trở nên không thể nói lý, cầm điện thoại chính mình cha cũng không tin bác sĩ, cảm thấy trên mạng đồ vật mới là đúng, mà bác sĩ luôn nghĩ lừa hắn, còn có bệnh nhân là bệnh viện này không được thay đổi một nhà, bác sĩ không cùng tâm ý của hắn liền bất trị. Căn bản không có đem bác sĩ xem như duy nhất hy vọng. Nhưng bệnh như vậy người kỳ thật đều là số rất ít, chân chính bác sĩ phải đối mặt bệnh nhân, tuyệt đại đa số đều là tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng hy vọng bác sĩ có thể đối với mình thân xuất viện thủ, chữa khỏi chính mình, cứu sống chính mình, để cho mình rời xa ốm đau tra tấn. Bác sĩ tự nhiên cũng là như vậy đáp lại bệnh nhân mong đợi. Cố nhiên tựa như bệnh nhân bên trong có kỳ hoa giống nhau, bác sĩ ở trong không thể nói không có con sâu làm dầu nổi canh. Nhưng tuyệt đại đa số bác sĩ đều là mang một viên trị bệnh cứu người lòng đang đem hết toàn lực cứu chữa lấy trước mặt mình mỗi một bệnh nhân, hy vọng có thể chữa khỏi bọn hắn, cứu sống bọn hắn, để bọn hắn từ đây rời xa ốm đau tra tấn. Nhưng là, bác sĩ là người không phải thần. Không có bác sĩ dám nói mình có thể trị được tất cả bệnh, cũng không có bác sĩ dám nói chính mình cứu sống được hết thể mọi người. Chin hèn bà ngoại là một vị đã 80 tuổi lão bác sĩ, truyền nhiễm khoa bác sĩ. Truyền nhiễm khoa chính là chuyên môn chống bệnh truyền nhiễm phòng. Chủ yếu trị liệu chính là các loại truyền nhiễm tính tật bệnh cùng ký sinh trùng truyền bá chống. Chin hèn bà ngoại khi bác sĩ niên đại đó cũng không phải đã thành lập được kiện toàn chữa bệnh thể hệ hiện tại, lúc kia công nhân không nói nông thôn, cho dù là thành trấn chữa bệnh hệ thống cũng còn chưa hoàn toàn tạo dựng lên, bệnh truyền nhiễm vấn đề tại lúc ấy có thể nói là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Các loại bởi vì không vệ sinh thói quen sinh hoạt chỗ tạo thành truyền bá ác tính bệnh truyền nhiễm nhìn mãi quen mắt. Giống chin hẹn trước đó cứu chữa cái kia lá lách tất cả đều là chứng trùng tiểu cô nương tại lúc ấy đến nói có thể không một chút nào hiếm lạ, thậm chí có người bụng trống như là 10 tháng hoài thai, bên trong tất cả đều là ký sinh trùng cũng không hiếm thấy. Chin hẹn khi còn bé liền không chỉ một lần nghe chính mình bà ngoại nói qua nàng năm đó tại nông thôn cho người ta chữa bệnh cố sự, nhưng là trong chuyện xưa nhiều nhất. Lại thường thường đều là bởi vì chữa bệnh vệ sinh điều kiện quá kém, bệnh nhân đã bệnh nguy kịch bà ngoại không có lực lượng đem người cứu trở về tiếp nối. Cũng chính bởi vì nhận những này từ nhỏ nghe được lớn cô sự ảnh hưởng, chin hẹn mới có thể khi lấy được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau lựa chọn khi bác sĩ trị bệnh cứu người, mà không phải đi chiến loạn địa khu truyền bá tử vong, đi đến một đầu cùng truyền thống tử linh pháp sư đi ngược lại một con đường. Chương 143, ngự ý. Á á á, quả nhiên vẫn là tiệm này sủi cảo chiên ăn ngon nhất. Đại mòn mạc kỳ cổ kẹp lên trong mâm một con sủi cảo chiên, nhét vào trong miệng của mình. Một bên nhai lấy một bên lớn tiếng cảm thán, cả người không có chút nào dáng vẻ đáng nói tựa ở trên ghế ngồi. Ha ha, chưa chan ngươi cùng hỉ rỗ mì chan các ngươi thế nhưng là thật lâu không đến. Làm sao, sẽ không là ghét bỏ ta tay nghề của ông lão không được đi. Nghe được đái mòn mạc kỳ cổ cảm khái, ngay tại làm lấy sủi cảo chiên lão bản cười lên ha ha, cùng đái mòn mạc kỳ cổ vui đùa. Đái mòn mạc kỳ cổ nghe được lão bản nói như vậy, lại dùng đũa cơ lấy một con sủi cảo chiên ném vào chính mình miệng thảo luận nói. Làm sao có thể? Lão bà ngươi sủi cảo chiên không chỉ ăn ngon, trả lại được nhanh, quả thực là đệ nhất thế giới, làm sao lại ghét bỏ lão bản tay nghề của ngươi không được đây? Không sai, lão bản ngươi sủi cảo chiên ăn ngon như vậy, chúng ta làm sao lại ghét bỏ đâu? Chỉ bất quá trước đó Đại Mòn San không tại Nhật Bản, không có cùng nhau tới mà thôi. Do nọ chuyện Hỉ Dỗ Mỉ cùng Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ cùng tiệm này lão bản rất quen thuộc, lúc này nghe được Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ tán thưởng lão bản tay nghề, cũng cùng theo phụ họa, Nhật Bản sủi cảo giải thi đấu hạng nhất sủi cảo chiên, cũng không phải cái gì địa phương đều có thể ăn đến. Nghe được Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ cùng Do Nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ hai người ca ngợi, lão bản vô vô chính mình tròn vo bụng, mang theo vài phần kiêu ngạo nhìn thoáng qua trên tường một tấm hình, không khỏi cười lên ha ha, ha ha, nếu chưa chan cùng Hỉ Dỗ Mỉ chan các ngươi như thế thích, vậy liền ăn nhiều một điểm. Ta cái này khác không có, sủi cảo chiên vẫn là bao no. Năm đó nếu như không phải là các ngươi, ta cùng nhà ta lão thái bà chỉ sợ sớm đã chết. Ha ha, lão bản ngươi nói cái gì đó? Có chết hay không nhiều điểm xấu a? Trị bệnh cứu người thế nhưng là thầy thuốc chúng ta bổn phận, coi như chúng ta không biết lão bản ngươi, lúc trước đồng dạng sẽ cứu ngươi. Lão bản lời nói để dò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ cũng nở nụ cười, làm nàng không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng Đái Mòn Mạch Kỷ Cổ cùng nhau dắt tay vì lão bản cùng lão bản nương động giải phẫu chuyện. Kia Hỉ Dỗ Mỉ chan các ngươi ăn trước, ta lại đi cắt một chút sủi cảo tới. Lão bản nói, liền lại trở lại sau bếp, công việc lưu đủ lên. Nhìn xem lão bản trở lại sau bếp, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cũng không khỏi được nở nụ cười, hiển nhiên cũng đồng dạng nghĩ đến chuyện đã qua, nhìn thoáng qua trước mắt trong mâm còn thừa lại 4 con sủi cảo chiên, đem bọn chúng hướng giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ trước mặt đẩy. Làm gì? Ăn không hết sao? Nhìn thấy Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ động tác, giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Năm đó ngươi không phải nói ta ăn nhiều một con sủi cảo chiên, muốn cùng ta trở mặt sao? Bây giờ trả lại ngươi, tính hòa nhau. Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ như đứa bé con giống nhau ngóc lên cằm, trong giọng nói tràn ngập muốn xin lỗi nhưng lại mất hết mặt mũi sách giáo khoa thức ngạo kiểu. Do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ sửng sốt một chút, sau đó che miệng a cười lên ha hả, cả người cười đến ngửa tới ngửa lui, cơ hồ cầm không vững trên tay đũa. Uy, ngươi đủ a? Nhìn thấy do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ cái bộ dáng này, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ lập tức bất mãn hô một tiếng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút xấu hổ. Bị Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ như thế hô một tiếng, do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ lúc này mới ngưng cười ý, một cái tay che lấy chính mình cười đến có chút đau bụng, nói với Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ, đều đi qua lâu như vậy chuyện, ngươi thế mà còn nhớ rõ. Mà lại một con sủi cảo chiên mà thôi, lúc ấy là ngươi nói trước đi muốn trở mặt giải tán a. Bị do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ kiểu nói này, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ lập tức liền muốn đưa tay đi đoạt chính mình vừa rồi đẩy qua sủi cảo chiên, miệng bên trong còn nói, vậy ngươi có ăn hay không? Không ăn không cho ngươi ăn nha. Do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ vội vàng một tay lấy đĩa bưng lên, trực tiếp kẹp lên một con sủi cảo chiên nhét vào chính mình miệng bên trong, nhai nát nuốt xuống về sau mới lên tiếng, nếu nói rồi đều cho ta, vậy liền đều là ta. Mới sẽ không để ngươi lấy về đâu. Nhìn xem bị giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ liền đĩa bưng đi sủi cảo chiên, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ lập tức có chút không cao hứng mân mê bờ môi, mặc dù đây là chính nàng làm ra quyết định, nhưng nhìn giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ ăn như gió cuốn thời điểm chính mình không có ăn, đây là để Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cảm thấy rất khó chịu. Vì phân tán sự chú ý của mình, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ hướng giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ hỏi, ngươi hôm nay tìm ta đi ra không phải quang để ta nhìn ngươi ăn sủi cảo chiên a? Có chuyện gì cứ nói đi. Nghe được Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ nói như vậy, do nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ mới nhớ tới chính mình hôm nay hẹn nàng đi ra ăn cơm mục đích chủ yếu, nhưng vẫn như cũ đem trong mâm 4 con sủi cảo chiên đều quét vào miệng bên trong về sau. Do nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ lúc này mới buông xuống đĩa, từ để ở một bên trong bọc lấy ra chin hẹn để cho mình giao cho Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ phương án trị liệu bên trong giải phẫu bộ phận, đưa tới Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ trước mặt. Thứ gì a? Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ có chút buồn bực ngán ngẩm tiếp nhận do nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ đưa tới phương án trị liệu. Bởi vì là đem giấy A4 giảm 50%, cho nên Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ nhận lấy thời điểm cũng không nhìn thấy nội dung bên trong, thẳng đến cầm trong tay triển khai cẩn thận nhìn lại, mới nhìn đến nội dung phía trên. Cái này xem xét, lập tức để Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ cũng giống lần thứ nhất nhìn thấy phần này phương án trị liệu ý gì xét giống nhau mở to hai mắt nhìn, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ, giò nọ chia, đây là nơi nào đến? Loại này giải phẫu phương án? Không. Viết ra loại này giải phẫu phương án bác sĩ ở đâu? Đây là chin hẹn cun viết phương án trị liệu, chính là ở giữa ngươi giúp làm xương cổ giải phẫu tiểu cô nương kia, đến nơi nói chin hẹn cun từ nơi đó tìm đến ta cũng không biết, ta chỉ thấy hắn đem cái này viết ra. Bởi vì đã trải qua một lần ý chỉ xét kinh ngạc, do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ đối với Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ một lần nữa kinh ngạc ngược lại là sức chịu đựng khá cao, dù bận vẫn ung dung giải thích với nàng. Nhưng mà do nọ chia hỉ rổ mì giải thích lại làm cho đại mòn mạch kỳ cổ càng thêm kinh ngạc, nàng miệng trương có thể thi đấu được tiến một quả trứng gà, ngây ngốc nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mì, không có khả năng, người bạn trai giải phẫu trình độ không có cao như vậy. Hắn phải có bản sự này lời nói, trước đó tiểu cô nương kia giải phẫu, liền không cần ta làm trợ thủ của hắn hỗ trợ tiến hành thần kinh xây lại. Cho nên ta nói ta cũng không biết hắn nơi nào tìm đến lạc. Do nọ chia hỉ rổ mì bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng trên mặt biểu lộ lại có vẻ rất không sao cả, bộ này phương án trị liệu có giải phẫu cùng phụ trợ trị liệu hai cái bộ phận, phụ trợ trị liệu bộ phận chin hẻn cun để ta giao cho trong bệnh viện phái tới hiệp trợ hắn thần kinh não bác sĩ ngoại khoa, giải phẫu bộ phận ngay tại trước mắt ngươi. Chin hẻn cun nói rồi, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết làm nghề y tư cách vấn đề, bất quá làm trao đổi, hắn hy vọng ngươi có thể gia nhập hắn giải phẫu đoàn đội. Cho nên đài mòn san quyết định của ngươi đâu? Vẫn là như cũ, không làm gì. Ngô không. Lần này là ngự ý. Đại mòn mạc kỳ cô đem cầm của mình đặt tại trên mặt bàn, vẫn như cũ như là tiểu hài tử giống nhau quyệt miệng, nhưng ánh mắt của nàng lại phát sáng lên, hiển nhiên nàng đối trên tay mình giải phẫu phương án cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 144, nghệ kỹ. Dìn ra một nhà nhà hàng giỏ tệ ấy bên trong, Chin Hẻn đang ngồi trong phòng chờ cả dạ mạ sải gệ cắt đến. Bởi vì là hắn chủ động ước cả dạ mạ sải gệ cắt, đương nhiên phải so khách nhân đến sớm. Đến nơi nói địa phương thì là hắn để nái nạ giò sẻn hỗ trợ đặt, lại không nghĩ tới nái nạ giò sẻn vì hắn đặt là một gian nhà hàng giò tệ ấy. Mặc dù nhà hàng giò tệ tại Nhật Bản đến nói là rất cấp cao dùng cơm địa phương, dùng để chiêu đãi cả dạ mạ sải gệ cắt tuyệt đối không đến nơi thất lễ, nái nạ giò sẻn an bài cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Chin Hẻn lại vẫn cảm thấy chính mình không quá ưa thích cùng quen thuộc loại địa phương này. Cũng không phải ghét bỏ nhà hàng giò tệ ấy không tốt, bất kể nói thế nào đều là cấp cao địa phương, còn không đến mức để người cảm thấy không thoải mái, chỉ là làm người công nhân. Chin Hẻn cho dù đã tới Nhật Bản có nhiều năm, hắn vẫn là không thích loại này lúc ăn cơm muốn đem chân co lại đến tư thế ngồi. Trước đó tự mình một người ở thời điểm kia là điều kiện có hạn, tại trong căn hộ cũng không có cách nào chú trọng cái gì, ngồi trên mặt đất cũng liền ngồi trên mặt đất. Nhưng là tại cùng do nọ chia hỉ rổ mì ở đến cùng nhau về sau, hắn liền kiên trì mua một tấm bàn ăn, muốn ngồi ở trên bàn ăn cơm. Để hai chân của mình có thể duỗi thẳng một chút. Theo y học góc độ đến nói, chính là Chin Hẻn hai chân xương cốt là tại có thể duỗi thẳng tình huống dưới phát dục sinh trưởng, không quen Nhật Bản loại này cần mỗi ngày đem chân co lại đến hoàn cảnh sinh hoạt. Cứ việc nghĩ đến những này có không có, nhưng Chin Hẻn còn không đến mức tại mời người khác lúc ăn cơm thất lễ, mặc dù không phải rất thích như vậy muốn đem chân co lại đến tư thế ngồi, nhưng hắn vẫn là ngồi xếp bằng, chờ lấy cả dạ mạ sải gệ cắt đến. Cả dạ mạ sải gệ cắt cũng không có để Chin Hẻn đợi lâu. Ước chừng so thời gian ước định buổi sáng mười mấy phút dáng vẻ, cả dạ mạ sải gệ cắt liền tại nhà hàng giỏ tệ ấy nữ tướng dẫn đạo dưới đi tới gian phòng. Ha ha ha, giáo sư Chin thật sự là đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tiếp vào giáo sư Chin mời, thật sự là lao già ta vinh hạnh a. Vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy đã ngồi tại trước bàn Chin Hẻn, cả dạ mạ sải gệ cắt liền cười vui vẻ, mặc kệ cái này vui vẻ là thật là giả, lại có mấy phần là giả vờ. Hắn bộ này bộ dáng cười mị mị quả thật có thể cho người ta không ít hảo cảm. Cả dạ mạ đồng sự khách khí, mau mời ngồi, hôm nay ta thế nhưng là để người cố ý chuẩn bị rượu ngon, muốn mời cả dạ mạ đồng sự cùng nhau nếm thử đâu. Chin Hẻn thấy cả dạ mạ sải gệ cắt khách khí, tự nhiên chính mình cũng sẽ không có cái gì thất lễ địa phương, vội vàng đứng lên đối với hắn tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Hai người chủ khách ngồi xuống về sau, Chin Hẻn lúc này mới ra hiệu một bên nữ tướng chuẩn bị mang thức ăn lên. Bất quá không biết có phải hay không là nãi nạ do họ sẻn đã phân phó cái gì, so đồ ăn lên trước đến chính là bốn tên đem mặt bôi thành màu trắng tuổi trẻ nghệ kỹ. Tựa hồ là phát giác được Chin Hẻn ngoài ý muốn, cả dạ mạ sải gệ cắt sông Chin Hẻn cười nói, giáo sư Chin không cần cảm thấy bất ngờ, đây là lao già tạc đều, đến nhà hàng do họ tệ ấy loại địa phương này ăn cơm, không có nghệ kỹ biểu diễn nói thế nào lại đi đâu. Giáo sư Chin là người công nhân, hẳn là còn không có làm sao lãnh hội qua chúng ta Nhật Bản loại này truyền thống văn hóa. Hôm nay cần phải hảo hảo thưởng thức một chút nha. Nhật Bản nghệ kỹ thế nhưng là quốc túy đâu. Nghe được cả dạ mạ sải gệ cắt nói như vậy, Chin Hẻn cũng không tốt nói thêm cái gì, mặc dù đối cả khuôn mặt bôi được bạch thảm nhan sắc cảm thấy có chút không quá thích ứng, nhưng Chin Hẻn vẫn là để một cái trong đó nghệ kỹ ngồi tại bên cạnh mình. Bốn tên nghệ kỹ bên trong, có một cái trong ngực ôm xạ mị sèn, tại sau khi đi vào đi hành lễ liền mười phần tự giác ngồi tại gian phòng tương đối dựa vào nơi hẻo lánh vị trí. Mà đổi thành một tên nghệ kỹ tắc ngồi tại cả dạ mạ sải gệ cắt bên cạnh, chỉ để lại một tên sau cùng nhìn qua trẻ tuổi nhất, quần áo cũng diễm lệ nhất nghệ kỹ đứng tại chỗ, sau đó tại xả mỉ sẻn nhạc đệm bên trong bắt đầu khiêu vũ. Làm Nhật Bản quốc túy một trong, nghệ kỹ quả thật có nàng đặc biệt mị lực, trước mắt ngay tại khiêu vũ nghệ kỹ nhảy là Nhật Bản truyền thống vũ đạo, đầu gối một mực uốn lượn, thân trên cũng cơ bản duy trì bất động, vẹn vẹn dựa vào hai tay đong đưa cùng thủ thế cùng đầu có chút chuyển động để diễn tả vũ đạo ý cảnh, nhìn như đơn giản lại là độ khó phi thường cao vũ đạo, mỗi một lần quay người đều để người cảm thấy nàng cơ hồ không dùng chân đang di động, mà là dựa vào phần eo tại chuyển động thân. Thể nước chảy mây trôi giống nhau vũ đạo cùng hơi có vẻ thảm thiết biểu lộ, cùng loại nhạc khúc vốn là mang theo trầm thấp réo rắt thảm thiết xà mị sèn cùng nhau lệnh người không tự chủ say mê. Say mê tiến làn điệu cùng dáng múa cùng nhau muốn biểu đạt cái kia thảm thiết thê mỹ tình yêu cố sự bên trong. Một khúc mua tất. Nhìn xem Doanh Doanh hạ bái, quỳ sát ở trước mặt mình nghệ kỹ, Chin Hẻn cũng không tự chủ vỗ tay. Nhảy xong múa, tên này nghệ kỹ cùng một bên đạn xa mỹ sẻn nghệ kỹ cùng nhau hướng phía Chin Hẻn cùng cả ra mạ xài ghệ cắt thi lễ một cái về sau, liền rời khỏi gian phòng, chỉ để lại hai gã khác tuổi khá lớn một chút, phục sức cũng nhìn qua càng thêm đơn giản thanh lịch nghệ kỹ lưu trong phòng, thay Chin Hẻn cùng cả ra mạ xài ghệ cắt rót rượu. Ừm, các nàng chỉ phụ trách khiêu vũ sao? Nhìn xem lui ra ngoài hai tên nghệ kỹ, Chin Hẻn có chút hiếu kỳ hướng bên cạnh mình nghệ kỹ hỏi. Đúng vậy, các nàng bởi vì vẫn chỉ là múa kỹ, còn chưa tới có thể tiếp đãi khách nhân trình độ. Một bên bị Chin Hẻn hỏi thăm nghệ kỹ vội vàng nhỏ giọng hướng Chin Hẻn giải thích, nhu hòa huyền chuyển âm thanh nghe vào cũng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả nguyên bản trắng bệnh trang dung cũng làm cho người cảm thấy thuận mắt không ít. Giáo sư Chin đối nghệ kỹ cảm thấy rất hứng thú sao? Ông lão cùng Tokyo một nhà chuyên môn bồi dưỡng nghệ kỹ lão điếm còn có chút quan hệ, giáo sư Chin ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, hôm nào cùng đi thăm một chút như thế nào? Cũng làm cho ông lão hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút mà. Cả dạ mạ xài ghệ cắt nghe được Chin Hẻn hướng nghệ kỹ hỏi thăm, không khỏi cười hướng hắn phát ra mời. Nghe được cả dạ mạ xài ghệ cắt mời, Chin Hẻn hơi có vẻ thận trọng lắc đầu, loại chuyện này vẫn là hôm nào rồi nói sau, tốt xấu muốn cùng bạn gái báo cáo chuẩn bị một chút. Ha ha ha, thì ra chúng ta giáo sư Chin là cái yêu lão bà nam nhân sao? Thật sự là nam nhân tốt ta. Cả dạ mạ xài ghệ cắt lập tức cười lên ha ha, nhưng không có nói Chin Hẻn sợ vợ, mà là dùng yêu lão bà, trêu chọc Chin Hẻn đồng thời nhưng lại không có thương tổn cùng hắn mặt mũi. Nói đến giáo sư Chin là tại sao phải mời lão già ta hôm nay tới dùng cơm nha. Có gì cần ông lão ra sức địa phương, đủ khả năng sự tình ông lão tuyệt đối sẽ không có cái gì hai lời. Nghe được cả già mạ xài ghệ cặt nói như vậy, Chin Hẻn cũng không cùng hắn vòng vo, thế là trực tiếp nói với hắn, cả già mạ đồng sự giao thiệp rộng rãi, hẳn là nhận biết ý sư hiệp hội cái này một nhiệm kỳ hội trưởng A. Ta có vị bằng hữu đã từng đắc tội qua y sư hiệp hội đời trước hội trưởng, bởi vậy bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y. Gần nhất vị bằng hữu này từ nước ngoài trở về, ta hy vọng giúp nàng đem cái này lệnh cấm giải trừ, không biết cả giả mạ đồng sự có thể hay không giúp đỡ chút đâu. A Liệt, cùng bên trong kẹn đã trước hội trưởng có quan hệ. Chuyện này có chút khó khăn A. Cả giả mạ xài ghệ cắt lông mày không khỏi nhăn một chút, sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc, nhưng vẫn là rất nhanh xông Chin Hẻn một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bất quá mặc dù khó làm, nhưng là ta nghĩ đương nhiệm hai chi cung hội giải có lẽ còn là tương đối tốt nói chuyện, ông lão trước giúp ngươi hỏi một chút xem đi. Vậy làm phiền cả gia mạ đồng sự. Chin Hẻn nghe được cả gia mạ xài ghệ cắt đáp ứng, vội vàng tự thân vì hắn rót một chén rượu, hai người cùng nhau vui sướng nở nụ cười. Chương 145, ý chỉ gì ý gì sẽ phiên muộn. Đối với ý chỉ gì ý gì sẽ đến nói, mấy ngày nay kinh nghiệm để nàng cảm thấy hết sức phiền muộn cùng khó chịu. Toàn bộ tâm tình của người ta đều bị phẫn uất chỗ lấp đầy. Đầu tiên là một lần thần kinh não ngoại khoa giải phẫu bên trong mổ chính giáo sư giải phẫu sai lầm kéo đứt bệnh nhân một cây thần kinh, chính mình phế sức chín châu hai hổ mới đưa cây kia bị kéo đứt thần kinh một lần nữa nối liền, kết quả không chỉ không có thu hoạch được cảm tạ, vị kia mổ chính giáo sư còn đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của nàng. Cái này khiến ỷ chỉ gì ỷ gì sẽ cảm thấy khó mà chịu được nhục nhã, thậm chí nghĩ phẫn mà từ trước, đem chuyện này thọt cho báo chí. Nhưng là chuyện này cuối cùng bị đè ép xuống, thậm chí có truyền ngôn vì phong miệng của nàng, bệnh viện muốn đem nàng xung quân đến Sai Ẹ Tỏ Cỏ phân viện. Sai Ẹ Tỏ Cỏ, ý chỉ gì ý gì xét đương nhiên biết nơi này, giống như hoặc cạn lại ở vào hộp cái đồ, chỉ bất quá một cái ở vào hộp cái đồ cực bắc, một cái ở vào hộp cái đồ nhất đầu đông mà thôi, là một cái tự nhiên phong cảnh mỹ lệ phi thường địa phương, cũng là toàn thế giới vĩ độ thấp nhất, lại có biển băng hiện tượng hải vực, thậm chí năm 2005 được xếp vào thế giới di sản. Nhưng là, đồng dạng cái này cũng mang ý nghĩa nơi đó là một cái phi thường hoang vắng địa phương, thậm chí liền sân bay đều không có. Hoặc cả ngoài tốt xấu còn có sân bay, Sai Ẹ Tỏ Cỏ. Cho đến tận này đi tới Sai Ẹ Tỏ Cỏ phương pháp duy nhất vẫn là chỉ có xe buýt, nơi đó là liền đường sắt đều không có thông địa phương, cũng là toàn Nhật Bản tự nhiên phong cảnh bảo tồn hoàn hảo nhất địa phương. Nếu như nói là du lịch, đi chỗ như vậy đương nhiên lệnh người cảm thấy 10 phần hài lòng cùng thỏa mãn, lãnh hội tự nhiên phong cảnh, đây đối với Ichiji xét đến nói là rất tuyệt một việc, nhưng lâu dài 4 mùa ở tại như thế cơ hồ có thể dùng hoang tàn vắng vẻ để hình dung địa giới. Chỉ mới nghĩ đều đủ để người nổi điên. Bất quá tốt ở thời điểm này từ viện trưởng nơi đó truyền đến một điều mệnh lệnh để Ichiji xét tạm thời vẫn như cũ lưu tại Tokyo. Viện trưởng sai khiến thần kinh não ngoại khoa phái người đi hiệp trợ giống nhau ngoại khoa một vị khác giáo sư cứu chữa một cái bởi vì xương cổ gãy mà thần kinh bị hao tổn bệnh nhân. Không biết là xuất phát từ bồi thường trong lòng, vẫn là muốn đem nàng đuổi ra thần kinh não ngoại khoa, tóm lại chuyện xui xẻo này rơi xuống Ichiji xét trên đầu. Nhận nguyên bản giải phẫu khiêng nổi ảnh hưởng, Ichiji xét bản năng cho rằng chin hẹn để nàng đến hiệp trợ trị liệu, cũng là tới thu thập cục diện rối rắm khiêng nổi. Dưới cái nhìn của nàng những này giáo sư đều là một cái đức hạnh, có công lao gì đều cướp được trên người mình, trách nhiệm toàn giao cho dưới đáy bác sĩ, không có một người tốt. Mặc dù nàng cũng nghe nói chin hẹn luận văn tại Liễu Diệp Đao bên trên phát biểu chuyện, nhưng là Ichiji xét lại bản năng không tin một cái am hiểu ngược ngoại khoa bác sĩ có thể nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chuyện. Dưới cái nhìn của nàng chin hẹn tuyệt đối cũng là không biết từ nơi nào cướp đoạt đến thành quả nghiên cứu. Ichiji xét cũng rõ ràng là chính mình thành kiến. Dù sao giống như vậy thành quả nghiên cứu làm sao có thể là cướp đoạt đến, nhất là chin hẹn trước đó vẫn chỉ là một cái bình thường ngực bác sĩ ngoại khoa, bởi vì phát biểu tương quan nghiên cứu luận văn về sau mới để thăng làm phó giáo sư, nhưng nàng chính là không cách nào chuyển biến chính mình nội tâm cách nhìn, đến mức liên tiếp tại chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mì trước mặt làm ra thất lễ cử chỉ. Nhưng khi nàng nhìn thấy kia phần cơ hồ phá vỡ nàng đối thần kinh tổn thương trị liệu nhận biết phương án trị liệu xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, Ichiji xét đối với chin hẹn cách nhìn lập tức rất là thay đổi, nàng rốt cục tin tưởng trên thế giới này thật sự có người lợi hại như vậy, đang nghiên cứu ra quang phổ chống chọi ung thư dược vật đồng thời còn có thể khai phát ra lợi hại như vậy thần kinh tổn thương trị liệu thủ đoạn. Ichiji xét đương nhiên hoài nghi tới phần này phương án trị liệu lai lịch, nhưng là cũng là bởi vì phần này phương án trị liệu thực tế là quá phá vỡ, cũng thực tế là quá lợi hại, nàng mới hiểu được đây không có khả năng là đạo văn đến. Bởi vì nó thực tế không giống như là một người thành quả nghiên cứu, mà càng giống là kinh nghiệm vô số người khổ tâm nghiên cứu mà tích lũy xuống đồ vật. Liên lấy kia mấy loại thần kinh khâu lại pháp đến nói, trong đó bất luận một loại nào đơn độc lấy ra đều đủ để biến thành hành động toàn bộ y học giới thành quả nghiên cứu, nhưng là nàng lại một loại đều chưa từng nghe qua, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Ngay tại lúc Ichiji xẹt đầy cõi lòng kỳ vọng, hy vọng có thể nghiêm túc nghiên cứu phần này phương án trị liệu lúc, đã kích nàng chuyện xuất hiện. Chin hẹn đem phương án trị liệu một phân thành hai, trong đó liên quan tới giải phẫu bộ phận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giao đến trên tay nàng chỉ là một phần phụ trợ phương án trị liệu. Cái này khiến nguyên bản lòng tràn đầy kỳ vọng lấy có thể hảo hảo nghiên cứu phần này phương án trị liệu Ichiji xét bỗng cảm giác thất vọng, đối chin hẹn cũng không nhịn được oán trách đứng dậy, cảm thấy hắn thực tế là quá keo kiệt, trên tay có lấy như vậy đủ để thay đổi thế giới thành quả nghiên cứu. Lại nhất định phải đem nó giấu đi mà không nguyện ý lấy ra công khai tạo phúc toàn nhân loại, hiển nhiên cũng là một cái chỉ biết vì mình lợi ích tiểu nhân. Nhưng là Ichiji xét lại không thể đem lời này cầm tới chin hẹn trước mặt đi nói, dù sao kia là đồ của người ta muốn xử trí như thế nào đều là người ta tự do, nàng không có bất kỳ cái gì lập trường cùng bất luận cái gì quyền lợi yêu cầu chin hẹn đem chính mình nghiên cứu công khai đi ra. Ngay tại Ichiji xét mang tâm tình buồn bực đi tới phòng bệnh, dự định xem trước một chút cái kia xương cổ gãy tiểu cô nương, nghiên cứu một chút liền tiến nên như thế nào triển khai trị liệu thời điểm, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện chin hẹn đang cùng một cái nàng trước đó chưa từng gặp qua nữ bác sĩ tại tiểu cô nương kia trước giường bệnh, ngay tại thay tiểu cô nương kia kiểm tra thân thể. Có chút lệnh Ichiji xét ngoài ý muốn chính là, chin hẹn thay tiểu cô nương kia kiểm tra thời điểm thái độ không hề giống là bình thường bác sĩ lạnh như vậy băng băng, hoặc là mang theo giải quyết việc chung hương vị. Ngược lại một mực tại nhẹ giọng an ủi tiểu cô nương này, nói cho nàng không có việc gì, nàng đôi mắt sẽ không ngủ, nàng chân cũng có thể đứng lên lần nữa, ôn nhu mà tỉ mỉ thái độ làm cho Ichiji xẹt vốn trong lòng đối chin hẹn thành kiến không khỏi cứ thế biến mất. Nhìn thấy chin hẹn kiểm tra xong tiểu cô nương, cùng cái kia chưa thấy qua nữ bác sĩ rời đi phòng bệnh, Ichiji xẹt bản năng về sau rụt rụt trốn đến góc tường, nàng có chút không dám đối mặt chin hẹn. Nhưng là trốn ở góc tường Ichiji xẹt vẫn không khỏi được nghe được chin hẹn cùng cái kia chưa thấy qua nữ bác sĩ ở giữa nói chuyện. Nàng thực vật thần kinh mặc dù không có nhận tổn thương gì, sẽ không xuất hiện ảnh hưởng cuộc sống trạng thái di chứng, nhưng là thần kinh vận động tổn thương tình huống lại không thể lạc quan. Trước đó giải phẫu thời điểm ta mặc dù đem thần kinh của nàng đều tiếp hảo, nhưng từ trước mắt khôi phục tình trạng đến xem, nàng rất có thể sẽ xuất hiện tứ chi không được đầy đủ co quắp tình huống, về sau năng lực hành động sẽ xuất hiện ảnh hưởng rất lớn. Bác sĩ Chin, ngươi dự định lại cho nàng làm một lần giải phẫu sao? Nữ bác sĩ tự thuật lấy nữ hài bệnh tình, tứ chi không được đầy đủ co quắp tình huống này để ý gì xét cũng không khỏi được cảm thấy một trận lo lắng. Ừm, căn cứ nàng khôi phục tình huống chế định một phần giải phẫu phương án, đợi đến nàng khôi phục lại có thể lần nữa tiếp nhận giải phẫu trị liệu thời điểm liền cho nàng động giải phẫu, đến lúc đó còn muốn làm phiền đái mòn bác sĩ ngươi hỗ trợ cầm đao. Nhưng mà Chin hẹn lại đối tình huống như vậy sớm có đoán trước, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng lại cử động một lần giải phẫu. Yên tâm đi, ta sẽ không thất bại. Chương 146, không gian kiến thiết. Tại Chin hẹn vội vàng xử lý bệnh viện các hạng làm việc đồng thời, hắn cũng không có quên chính mình cái kia ngay tại tạo dựng bên trong tử linh không gian. Thông qua liên thông nguyên tố vị diện hướng thế giới này rót vào không khí, thủy cùng hỏa diễm về sau, cái này nguyên bản băng lãnh hoang vắng không gian mảnh vỡ rốt cục lại lần nữa có mấy phần hoạt bát khí tức, đại địa làm tan, gió nhẹ quét, bọt nước vuốt đáng ngầm. Hết thể rốt cục sống lại, giống chuyện như vậy. Đại nhân, nơi này chính là đứng tại Chin hẹn bên cạnh, dù chỉ Mitsuhashi has nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt hết thảy, không biết nên như thế nào hình dung trước mắt nhìn thấy hết thảy. Bởi vì đã triệt để hiệu chung Chin hẹn nguyên nhân, Chin hẹn đối với hắn rốt cục cũng có đầy đủ tín nhiệm, tại cái không gian này rốt cục có thể sau khi tiến vào, liền đem chính mình trước mắt ba thủ hạ cũng mang tới. Nơi này chính là lần trước nghi thức thành quả, một cái hoàn toàn thuộc về cá nhân ta không gian. Chin hẹn hướng mình ba cái tâm phúc thủ hạ giới thiệu trước mắt không gian, diện tích mặc dù cũng không tính quá lớn, nhưng cũng có một cái hải đảo lớn như vậy, ở trên đảo có một tòa sơn mạch cùng một mảnh bình nguyên, ta dự định ở đây kiến tạo một tòa thành bảo cùng một tòa tháp cao. Cho nên, giải họ Senkun, đại nhân, xin phân phó. Ngài nạ giải họ Sen tâm tình 10 phần kích động, tạo dựng một cái hoàn toàn thuộc về không gian của mình, sức mạnh to lớn như vậy quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình hướng Chin hẹn hiệu chung quyết tâm. Lúc này nghe được Chin hẹn kêu gọi hắn, tự nhiên treo lên 12 phần tinh thần, lặng chờ lấy Chin hẹn dặn dò. Để ngươi chú quạ đem toàn bộ hòn đảo bay một lần, đem cụ thể địa hình địa vật vẽ xuống tới, sau đó tìm một cái quy hoạch thiết kế công ty hảo hảo quy hoạch thiết kế một chút tương lai muốn kiến tạo tòa thành cùng tháp cao, đến nỗi tòa thành cùng tháp cao một chút yêu cầu cụ thể, ta quay đầu sẽ giao cho ngươi. Chin hẹn cũng không định chính mình thiết kế quy hoạch tòa thành cùng tháp cao ý nghĩ, loại chuyện này để chuyên nghiệp nhà thiết kế đến, xa so với chính mình chịu đựng muốn đơn giản hơn nhiều. Ta biết, xin đại nhân yên tâm, ta sẽ liên hệ hoạch định tốt nhất thiết kế công ty. Ngài nạ do họ Sen lên tiếng, liền lập tức thả ra chính mình bồi dưỡng chú quạ. Nhìn xem một mảnh đen nghịt chú quạ bay đi, dù chỉ Mitsuhashi has lại hướng Chin hẹn đưa ra nghi vấn của mình. Đại nhân, khai phát cùng kiến thiết mảnh này hòn đảo là chuyện tất nhiên, nhưng là nhân thủ phương diện. Minh Nguyệt Hội mặc dù bây giờ chiêu mộ một ít nhân thủ, nhưng những người này làm việc còn có thể, trung thành lại còn không có bồi dưỡng đứng dậy, cũng không đáng giá tín nhiệm. Mà lại coi như bọn hắn đáng giá tín nhiệm, chỉ sợ cũng không am hiểu kiến thiết làm việc a. Mà lại mảnh này hòn đảo nhìn qua rộng lớn như vậy, mặc dù thổ địa hoang vu, nhưng chỉ cần dụng tâm kinh doanh khai phát, chắc hẳn chống đỡ lấy một tòa thành nhỏ là không có vấn đề. Đại nhân ngài muốn chiêu mộ nhân khẩu tới đây sao? Nhân thủ vấn đề các ngươi không cần quan tâm, ta tự có sắp xếp. Chin hẹn khoát tay áo, ra hiệu sủ trì Mitsuhashi has không cần lo lắng nhiều, sau đó hướng hắn giải thích nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi, nghề nghiệp của ta là tử linh pháp sư, đối với ta mà nói, người chết xa so với người sống muốn tới dùng tốt. Cho nên mảnh này hòn đảo khai phát ta cũng không tính vận dụng Minh Nguyệt Hội lực lượng, Minh Nguyệt Hội nhân thủ vẫn như cũ là dùng đến giữ gìn ta ở bên ngoài lợi ích. Đương nhiên, tương quan một chút vật tư vẫn là cần thông qua Minh Nguyệt Hội đến tiến hành gom góp. Đến nỗi rồ xì hạt cun ngươi vừa rồi nâng lên nhân khẩu vấn đề, hòn đảo này ta sẽ cải tạo thành minh thổ. Minh Nguyệt Hội nội bộ lấy được tín nhiệm của ta hoạch tâm thành viên có thể tới mảnh thế giới này, tiếp nhận đẳng cấp cao hơn truyền thừa cùng thu hoạch được trụ sở ở đây tiến hành tu luyện. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể lý giải, một cái giàu có năng lượng tu luyện hoàn cảnh đối với thực lực tăng lên có bao lớn trợ giúp à. Chin hẹn lời nói lập tức để cho mình ba thủ hạ đôi mắt đều phát sáng lên, tại thu hoạch được tấn thăng về sau. Ba người thực lực tại rõ rệt tăng lên đồng thời, cũng xác thực cảm nhận được tu luyện khó khăn, năng lượng thiếu thốn là chế ước ba người tiếp tục tăng lên thực lực bản thân mấu chốt, dù sao phụ năng lượng giàu tập địa phương trừ mộ địa bên ngoài, tại xã hội hiện đại có thể cũng không dễ tìm. Mà lại cho dù là mộ địa, có thể hội tụ phụ năng lượng cũng có hạn, tấn thăng trước đó có lẽ còn có thể thỏa mãn tu luyện cần, nhưng tại ba người chính thức tấn thăng về sau, phổ thông trong mộ địa phụ năng lượng cũng chỉ đủ duy trì bọn hắn thường ngày tu luyện cần. không cách nào thỏa mãn bọn hắn tiếp tục tăng thực lực lên. Trên thực tế đây cũng là Chin Hẹn muốn tạo dựng tử linh không gian trọng yếu nguyên nhân một trong, thế giới hiện thực đủ khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện thực tế là quá ít, mặc dù có sủ chỉ Mitsuhaz đang vì hắn thu thập đến đồ vật, cũng khó mà chống đỡ được hắn tiếp tục tăng thực lực lên. Dù sao hắn tiếp xuống cần thiết vượt qua cầu thang chính là chuyển kỳ, cũng không đủ tài nguyên trèo chống là không cách nào thỏa mãn sinh mệnh thuế biến cùng thăng hoa cần, nhất là Chin Hẹn còn có một cái khác kế hoạch. Vậy đại nhân đem trước xây xong tế đàn đem đến hòn đảo này đi lên, là vì tiếp tục cải tạo mảnh này hòn đảo sao? Một mực không nói lời nào cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lúc này lại hiếu kỳ chiều Chin Hẹn hỏi một câu. Chin Hẹn khẽ bước cằm, nhìn thoáng qua một bên đã bị một lần nữa sắp đặt tại hòn đảo này bên trên tế đàn, vừa cười vừa nói, tốt xấu là rổ xỉ hạt cun cùng giỏ sẻn cun tốn hao đại lượng tinh lực cùng tài nguyên kiến tạo, hiện tại chúng ta còn không có nhiều như vậy tài nguyên lãng phí, đương nhiên phải tiết kiệm một điểm. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, dù chỉ Mitsuhaz cùng mái nạ giỏ sẻn đều rất có một loại cảm động cảm giác, cho dù là hiện tại hai người thực lực đạt được tăng lên cực lớn, nhưng là nhớ tới trước đó tốn sức kiến tạo nghi thức tế đàn lúc trỗi trả giá gian khổ, hai người đều không nghĩ lại một lần. Vậy đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Bởi vì lần trước nghi thức chuyện cũng không có giúp đỡ được gì nhưng như cũ thu hoạch được tấn thăng, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ bức thiết hy vọng có thể vì Chin Hẹn làm những gì để chứng minh giá trị của mình. Đồng thời cũng làm tốt đệ đệ của mình đổi lấy một mực tâm tâm niệm niệm truyền thừa. Chỉ là xuất phát từ cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ dự liệu là, Chin Hẹn lại lắc đầu, chuyện kế tiếp các ngươi không giúp đỡ được cái gì, hoặc là nói thực lực của các ngươi còn chưa tới có thể hỗ trợ cấp độ, trước giúp ta xử lý tốt thế giới hiện thực chuyện đi. Minh Nguyệt hội tổ kiến ta hy vọng các ngươi có thể tăng tốc một chút tiến độ, trừ siêu phàm giả bên ngoài, chính thương danh lưu cũng là cần lôi kéo đối tượng. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng chuẩn bị kỹ càng Minh Nguyệt hội lần thứ nhất thành viên tụ hội, đồng thời trên tụ hội ta muốn nhìn thấy một chút có sức ảnh hưởng thành viên, hiểu ý của ta không? Rõ ràng. Xin đại nhân yên tâm. Ba người vội vàng hướng phía Chin Hẹn bái một cái. Đứng ở một bên, chuyện kế tiếp các ngươi nhìn xem liền tốt. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, hướng phía tế đàn đi đến, tiếp xuống hắn cần phải làm là đối cái này đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ không gian tiến hành tử linh hóa cải tạo. Một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ba người nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức đầy cõi lòng mong đợi đứng tại một bên, chăm chú nhìn Chin Hẹn động tác kế tiếp. Chương 147, Minh Hà. Dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên đánh dấu tạo dựng tử linh không gian chương trình, Chin Hẹn tại ổn định không gian kết cấu, hoàn thiện không gian nội bộ hoàn cảnh về sau. Sau đó phải làm có hai hạng công việc trọng yếu, một là thông qua đem minh giới vị diện hình chiếu đến không gian của mình. Thông qua minh giới vị diện quy tắc đến đối cái không gian này tiến hành cải tạo, để này minh thổ hóa, đồng thời cũng làm cho cái không gian này có thể tốt hơn thỏa mãn tử linh pháp sư cần. Dù sao mặc dù là không gian mảnh vỡ, nội bộ nguyên bản thế giới quy tắc cái gì sớm biết vỡ vụn cùng trừ khử, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ quy tắc lưu lại đến, nếu như không tiến hành điều chỉnh là sẽ đối tử linh pháp sư tạo thành một chút phiền toái. Mà thông qua minh giới vị diện hình chiếu, lợi dụng minh giới vị diện hoàn chỉnh quy tắc đến cải tạo còn sót lại xuống tới quy tắc, liền có thể đem cái không gian này điều chỉnh càng thêm tiếp cận minh giới, cũng chính là cái gọi là minh thổ hóa, để này quy tắc càng phù hợp tử linh pháp sư cần, sản xuất sản vật cũng càng có thể thỏa mãn tử linh pháp sư yêu cầu. Dù sao quy tắc vỡ vụn cùng trừ khử mặc dù cũng là một loại tử vong, nhưng là cùng tử linh pháp sư chỗ theo đuổi tử vong là hoàn toàn vật khác biệt, vạn vật chung mặt cùng vạn vật quy nhất, đây cũng không phải là một cái khái niệm. Tử linh pháp sư chỗ theo đuổi vạn vật đều có chết một lần, vạn vật quy về tử vong, chỉ thế nhưng là sinh cùng tử tuần hoàn, mà không phải triệt để tịch diệt. Đến nỗi nói một cái khác làm việc liền ý nghĩa càng thêm trọng đại, Chin Hẹn cần hướng cái không gian này dẫn vào Minh Hà. Minh Hà, xuyên qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ một đầu vô tận trường hà, cùng dòng sông thời gian cùng xưng là hai đại trường hà, bình thường cũng bị người thường gọi là không đáy lao Minh Hà. Tại đa nguyên vũ trụ đồng dạng trong mắt người, Minh Hà là chia cắt trần thế cùng minh giới đường danh giới, vượt qua Minh Hà liền có thể đi vào minh giới, mà không cẩn thận rơi xuống Minh Hà người, đem vinh thế trầm luân gặp vô tận tra tấn. Nhưng trên thực tế, những lời này tất cả đều là đa nguyên vũ trụ những thần linh kia vì cướp đoạt người chết linh hồn mà hư cấu đi ra lời nói dối. Đúng vậy, đây đều là lời nói dối. Minh Hà cũng không phải là chia cắt trần thế cùng minh giới đường danh giới, chỉ bất quá những thần linh kia vì từ Minh Hà cướp đoạt người chết linh hồn, cố ý đem minh giới xây ở Minh Hà bên bờ mà thôi. Người chết linh hồn chân chính kết cục vừa vặn đúng là bọn họ trốn tránh không kịp Minh Hà, mà sẽ để cho bọn hắn gặp vĩnh thế trầm luân cùng cha tấn tắc châm trọc chính là bọn hắn chỗ cho rằng nơi ngủ say, từng cái thế giới thần linh sở kiến tạo minh thổ. Bởi vì đối với thần linh mà nói, tín đồ linh hồn là một hạng 10 phần trọng yếu tài nguyên, tham lam thần linh sẽ không bỏ qua trọng yếu như vậy tài nguyên không công sói mòn. Không có ai biết Minh Hà từ đâu mà đến, cũng không biết nó đến tuột cùng hướng chạy phương nào, nhưng nó lại quán xuyên đa nguyên vũ trụ bên trong mỗi một cái thế giới, vì mỗi một cái thế giới mang đến trọng yếu nhất sinh cơ, linh hồn. Đúng vậy, linh hồn cũng không phải là thần linh sáng tạo, mà là từ Minh Hà mang đến. Chỉ cần có Minh Hà chạy qua thế giới, như vậy thế giới này liền sẽ sinh ra sinh mệnh liền có thể có được linh hồn. Mà sinh mệnh tử vong về sau, người chết linh hồn cũng sẽ tiếp nhận Minh Hà chỉ dẫn, một lần nữa quy về Minh Hà. Không ai có thể giải thích đây là vì cái gì, tử linh pháp sư cũng từng đối với cái này xâm nhập nghiên cứu qua, thậm chí không ít thần linh cũng đánh qua Minh Hà chủ ý, nhưng lại không người nào có thể tìm hiểu được chân tướng sự tình, thậm chí ngay cả bất hủ thần linh chỉ cần chạm đến Minh Hà nước sông, cũng sẽ triệt để trở về Minh Hà. Mặc dù như thế, cái này cũng không ảnh hưởng những thần linh này lợi dụng Minh Hà đến thu thập linh hồn. Dựng lên minh giới, mắc khung cầu nối cùng đỏ ngang, truyền bá các loại chuyện thần thoại xưa, bảo đảm tín đồ sau khi chết linh hồn sẽ chỉ đi tới chính mình tạo dựng minh giới, mà không phải đầu nhập Minh Hà. Những thần linh này nghĩ hết các loại biện pháp đến ngăn cản linh hồn quay về Minh Hà, nhưng Minh Hà nhưng lại chưa bao giờ nhận qua ảnh hưởng, vẫn như cũ xuyên qua mỗi một cái thế giới, lặng lặng chảy xuôi. Khác biệt duy nhất chính là, nếu như không có đầy đủ linh hồn trở về Minh Hà, như vậy thế giới kia cũng sẽ dần dần hoang vu, cuối cùng nên đón chung mặt cùng tịch diệt. Bất quá những này cùng chinh hẹn quan hệ không lớn, hắn tử linh không gian chẳng qua là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ không gian, hắn mong muốn dẫn vào cái không gian này Minh Hà, cũng chẳng qua là tại Minh Hà quần quận sông cái bên trên, mở lỗ hồng nhỏ, dẫn vào một đầu nhỏ nhỏ nhánh sông mà thôi. Là Minh Hà bị dẫn vào mảnh không gian này về sau. Chinh hẹn liền có thể kiến tạo tụ linh tháp, chế tạo tiêu chuẩn nhân công linh hồn, mà không cần chờ lấy sinh mệnh bản thân sinh sôi. Cái này cũng là tử linh pháp sư tại tốn hao vô số tinh lực cùng thời gian đối với Minh Hà tiến hành nghiên cứu về sau lấy được thành quả một trong. Tụ linh tháp có thể tập hợp Minh Hà mang theo vào cái không gian này linh hồn nguyên tố, dựa theo trước đó thiết lập tốt mô bản chế tạo tiêu chuẩn nhân công linh hồn hoặc là đặc biệt định chế công năng tính linh hồn, sau đó dựa theo khác biệt công dụng cần quán thâu cần thiết ký ức, liền có thể trực tiếp sinh sản chế tạo ra cần thiết tử linh nô bộc. Hoàn toàn không cần lại ngoài định mức dạy bảo cùng huấn luyện. Đến nỗi nói linh hồn trả lại Minh Hà, đây đối với tử linh pháp sư đến nói cũng không cấu thành bối rối, chế tạo nhân công linh hồn lúc là sẽ có một chút tàn thứ phẩm cùng cặn bã sinh ra, những này cặn bã đối tử linh pháp sư đến nói cũng không có ích lợi gì, nhưng là đối với Minh Hà đến nói, bọn nó cùng người chết linh hồn cũng không hề khác gì nhau, chỉ cần đem những này cặn bã một lần nữa đầu nhập Minh Hà liền có thể. So với truyền thống thông qua thu thập người chết linh hồn đến nói, làm như vậy được hiệu suất không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều, cho nên đương nhiên, tử linh pháp sư nhóm tại tạo dựng tử linh không gian thời điểm, đều áp dụng chính là như vậy hình thức, truyền thống tụ linh phương pháp chỉ có không có lực lượng tạo dựng tử linh không gian hoặc là căn bản không có đầy đủ học thức giã lộ mới sẽ sử dụng. Mà dẫn vào Minh Hà phương thức cũng rất đơn giản, làm ngang qua đa nguyên vũ trụ mỗi một cái thế giới vô tận trường hà, Minh Hà tồn tại là vĩnh hằng bất diệt, thậm chí sẽ không nhận dòng sông thời gian ảnh hưởng tuyên cổ trường tồn. Cho nên tìm kiếm Minh Hà cũng 10 phần đơn giản, chinh hẹn muốn làm, chính là tại không gian của mình bên trong mở ra một cái lối đi, liên thông Minh Hà, để Minh Hà nước sông có thể chạy xuôi đến cái không gian này. Từ trên lý luận đến nói, cái này cùng trước đó chinh hẹn liên thông 4 nguyên tố vị diện vì cái không gian này rót vào không khí, thủy cùng hỏa diễm nguyên lý là giống nhau, nhưng là Minh Hà dẫn vào nhưng không có liên thông 4 nguyên tố vị diện đơn giản như vậy, dù sao Minh Hà tồn tại muốn so 4 nguyên tố vị diện càng thêm vĩ đại mà không thể nắm lấy. Mặc dù ai cũng biết Minh Hà là ở chỗ này, nhưng là muốn ảnh hưởng Minh Hà, thậm chí từ Minh Hà bên trên dẫn xuất một đạo nhánh sông đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên chinh hẹn mục tiêu cũng không phải ngang qua đa nguyên vũ trụ Minh Hà bản thể, hắn còn không có tư cách kia cùng bản sự đi động Minh Hà bản thể, hắn trôi nhắm chuẩn mục tiêu là chạy qua thế giới này kia một đoạn Minh Hà nhánh sông, cũng chính là Phật giáo nói tới Tam Đồ Hà, phương đông trong thần thoại Hoàng Tuyển. Mượn nhờ nghi thức tế đàn lực lượng, chinh hẹn đem cảm giác của mình lại lần nữa khuếch tán. Lần này hắn không cần mượn nhờ không gian thuộc tính tinh thạch làm thi pháp vật liệu đến tăng cường cảm giác, bởi vì quần quận vô tận Minh Hà là ở chỗ này, căn bản không cần cố ý đi tìm. Chương 148, dẫn nước. Vũ trụ là mênh mông bát ngát, vô số lấm ta lấm tấm tinh quang tô điểm tại thâm thúy mà đen nhánh trong bối cảnh, mỗi một vì sao đều là to lớn vô cùng hành tinh. Vô số hành tinh cấu thành tinh vân, tinh đoàn cùng tinh hệ, bọn nó cùng nhau tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Mà đa nguyên vũ trụ so vũ trụ càng thêm vô cùng mênh mông. Vô số thế giới cùng vũ trụ cấu thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bọn nó tựa như tô điểm tại trong vũ trụ hàng tinh giống nhau tô điểm tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, mà dòng sông thời gian cùng minh hà tắc quán xuyên tất cả thế giới. Nếu như có người có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ rộng lớn cùng trắng lệ, như vậy hắn liền đem trong khoảnh khắc đó triệt để mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực, hắn tư duy cùng linh hồn cũng đem đình chỉ suy nghĩ, bởi vì không có người hoặc là thần có thể ngăn cản cảnh tượng như vậy mang đến xung kích, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy có thể hình dung đây hết thể từ ngữ. Bởi vì bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt đều không thể khái quát cùng hình dung cái này cảnh tượng một phần vạn, hắn linh hồn cũng không thể thừa nhận cảnh tượng như vậy mang đến tin tức xung kích. Cho dù là thần linh cũng sẽ bị cái này ẩn chứa vô số cái vũ trụ tin tức cảnh tượng chỗ xung kích mất đi bản thân. May mắn là, tuyệt đại đa số người hoặc thần linh đều không thể trông thấy đa nguyên vũ trụ chân chính diện mạo, bọn họ đủ khả năng rình mò cũng chỉ có một phần ngàn tỷ một góc mà thôi. Chin Hèn lúc này tự nhiên cũng giống như vậy, mặc dù nghi thức tế đàn lực lượng phóng đại cảm giác của hắn, để hắn có thể cảm thấy được đa nguyên vũ trụ một góc. Nhưng hắn đủ khả năng rình mò cũng chỉ là hắn hiện tại vị trí thế giới này tại đa nguyên vũ trụ bên trong sở chiếm cứ không có ý nghĩa một góc mà thôi, thậm chí Chin Hèn liền toàn bộ thế giới diện mạo đều không thể quan trắc. Đương nhiên, Chin Hèn cũng không có tìm đường chết đến muốn đi quan trắc toàn bộ thế giới tình trạng, làm như vậy kết quả trừ để đầu góc của mình như là bị nện nát dưa hấu giống nhau nổ tung, linh hồn bị xung kích thành ngớ ngẩn bên ngoài không có bất luận cái gì kết quả. Đây cũng là tất nhiên kết quả. Bởi vì Chin Hèn hiện tại mặc dù đã tại sinh mệnh đẳng cấp bên trên tiến hành thăng hoa cùng thuế biến, nhưng hắn lại như trước vẫn là phàm nhân, liền truyền kỳ lĩnh vực cũng còn chưa bước vào, chớ đừng nói chi là thần linh cảnh giới. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ đủ khả năng quan trắc thế giới này phương pháp cũng chỉ có dùng đôi mắt nhìn, dùng thân thể đi cảm giác mà thôi, bọn họ nhìn thấy thế giới là lập thể, là hai chiều. Nhưng là đối với thần linh mà nói, bọn họ nhìn thấy thế giới là cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thần linh trong mắt thế giới là ba chiều, thần linh có thể từ quá khứ cùng tương lai đồng thời quan trắc một người hoặc là một chuyện vật. Thần linh trong khoảnh khắc đó đủ khả năng nhìn thấy tin tức, đối với người bình thường mà nói chỉ sợ là phải tốn cả cuộc đời trước mới có thể xem hết đồ vật. Tự nhiên nếu như một phàm nhân có được thần linh tầm mắt, hắn cũng không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lượng tin tức. Đây cũng là vì cái gì tiên tri cùng tiên tri đều chết không yên lành nguyên nhân một trong, bởi vì bọn hắn không chịu nổi chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật. Chin Hèn sẽ không lại rình mò đây hết thảy, hắn còn không nghĩ đem đầu của mình biến thành nổ tung dưa hấu, hắn mục tiêu chỉ là tìm tới chạy qua thế giới này Minh Hà nhánh sông mà thôi. Công việc này ngược lại là cũng không khó, quần quận Minh Hà từ đa nguyên vũ trụ sinh ra đến nay liền đã tồn tại, chỉ cần biết tìm kiếm nó phương pháp, tìm tới nó cũng không khó khăn. Bất quá lệnh Chin Hèn có chút ngoài ý muốn chính là, chạy qua thế giới này Minh Hà nhánh sông, cũng không chỉ có một đầu, hoặc là nói nguyên bản chỉ có một đầu nhánh sông bị chia cắt thành càng nhiều nhánh sông. Liên nghĩ đến cái này thế giới các đại thần hệ, Chin Hèn đối với cái này ngược lại là cũng không phải là không thể lý giải, mà lại cũng không có rình mò dục vọng, loại chuyện này cũng không phải hắn hiện tại có thể đi tìm tòi nghiên cứu, hắn bây giờ cách thần linh cấp độ, còn có phi thường xa khoảng cách xa, an tâm làm tốt chính mình sự tình mới là đứng đắn. Chin Hèn không có đi động chạy qua thế giới này Minh Hà bộ phận chủ yếu, mà là đem ánh mắt nhắm ngay hướng chạy Nhật Bản. Bờ bên kia cái kia bán đảo quốc gia kia một phần nhỏ nhánh sông. Dù sao thấy thế nào Đông Á cái này một khối cũng chỉ có bọn hắn yếu nhất, hướng chạy bên kia Minh Hà nhánh sông cũng nhỏ bé nhất, chia một ít cũng dễ dàng nhất. Như là đã xác định mục tiêu, Chin Hèn tiếp xuống tự nhiên là muốn bắt đầu công việc của mình, mắc khung một con đường hầm không gian, từ đầu kia nhỏ bé Minh Hà nhánh sông bên trên đánh một cái lỗ. Đem Minh Hà nước sông dẫn hướng chính mình không gian. Bởi vì Minh Hà đối với linh hồn cùng người sống mà nói tính nguy hiểm, Chin Hèn cũng không chuẩn bị đem Minh Hà đặt ở cái không gian này mặt đất. Mà là dự định đem này làm thành một đầu dưới mặt đất sông, tránh một chút phiền toái không cần thiết. Dẫn lấy Minh Hà thủy làm việc cũng không có gây nên phiền toái gì, mở ra không gian thông đạo, đem Minh Hà thủy đổ vào trước đó thiết trí tốt đường sông, theo Minh Hà thủy lưu động, nhìn như phổ thông nước sông dần dần tản mát ra Minh Hà đặc hữu khí tức, lệnh chung quanh thổ nhưỡng cũng bày biện ra không giống màu đen đặc, một loại huyết dịch khô cạn về sau, đỏ biến đen nhan sắc. Tại rất nhiều trong thần thoại, đây là bởi vì Minh Hà hai bên bờ thổ nhưỡng thẩm thấu máu tươi nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Minh Hà thủy chảy đến thổ nhưỡng tất nhiên nhan sắc, cùng máu tươi, tội ác cái gì một mao tiền quan hệ cũng không có. Chin Hèn cũng không thèm để ý, nhìn xem Minh Hà thủy dọc theo dự thiết đường sông chạy qua, đồng thời dựa theo chính mình dự tính quán thông, triệt để tản mát ra Minh Hà khí tức về sau, hắn biết một bước này đã hoàn thành. Một bên kiểm tra lấy chính mình thành quả lao động, Chin Hèn một bên nhìn về phía nguyên bản hướng chạy cái kia bán đảo quốc gia Minh Hà nhánh sông. Nguyên bản cái kia đạo Minh Hà nhánh sông lượng nước liền không thế nào đầy đủ, cùng tuân hướng đại lục kia một cỗ so sánh chính là dòng suối nhỏ cùng giang hà khác biệt, thậm chí liền ngày xưa buồn bên này chạy qua cái kia đạo nhánh sông cũng không thể so sánh nổi, lần này bị chin hẹn lại phân một đầu nhánh sông đi, lượng nước lập tức liền tiểu. Tiếp cận 1/10, ngay cả mặt sông đều cạn một tầng. Thấy cảnh này chin hẹn cũng không khỏi được hơi kinh ngạc, mặc dù biết cái này bán đảo quốc gia cái gọi là thần hệ không có căn cơ gì, nhưng liền dẫn dắt Minh Hà Thủy đều làm được yếu như vậy, thực lực không khỏi cũng quá kém đi. Loại trình độ này cũng liền khó khăn lắm đạt tới thần linh cái này một đẳng cấp cánh cửa mà thôi a. Thậm chí lớn mạnh một chút truyền kỳ nếu như hiểu được phương pháp chính xác lời nói, đủ khả năng dẫn dắt Minh Hà Thủy đều không chỉ như vậy nhiều. Đương nhiên, cái này cùng chin hẹn không có liên quan quá nhiều, chính trái lại, đối phương càng yếu, đối với chin hẹn mà nói chính mình dẫn dắt Minh Hà Thủy dẫn dắt lên hậu hoạn cũng liền càng nhỏ, tăng thêm hắn là tại đối phương nhánh sông Thượng Du đánh một cái lô đến dẫn lấy Minh Hà Thủy, đối phương phát hiện không đúng khả năng rất thấp, hắn cũng không lo lắng sẽ dẫn tới cái gì trả thù. Kết thúc dẫn lấy Minh Hà làm việc, chin hẹn tự nhiên cũng đem cảm giác rút trở về, chỉ là tại thu hồi cảm giác của mình thời điểm, hắn vẫn còn có chút tìm đường chết nhìn một chút toàn bộ Nhật Bản địa khu toàn cảnh, lại làm hắn trong nháy mắt như bị sét đánh, không chỉ từ nghi thức tế đàn bên trên bị bắn ra, trong mắt cũng có hai hàng huyết lệ chảy xuống. Chương 149, Trung tâm. Đại nhân, nhìn thấy chin hẹn bỗng nhiên bị bắn ra, cả nạ nạ gạ kỳ họ cô bọn người vội vàng xông tới, đỡ lấy chin hẹn thân thể. Phất tay thoát khỏi ba người nâng, chính chin hẹn đứng lên, mặc dù đôi mắt bởi vì chảy ra huyết lệ quan hệ không có mở ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cảm giác của hắn. Cảm giác được chính mình ba thủ hạ lo lắng cảm xúc, chin hẹn ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương về sau giải thích nói, không có gì, chỉ là nhìn một điểm thứ không nên thấy, nhận một điểm xung kích mà thôi. Đại nhân, thân thể của ngài không sao a? Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ quan tâm hỏi đến, nhìn xem chin hẹn máu trên mặt nước mắt, từ trên thân lấy ra khăn tay đưa tới trước mặt hắn. Không có gì, loại trình độ này xung kích còn tổn thương không được ta. Chin hẹn tiếp nhận khăn tay, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, đem này trả lại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ về sau nói, kỳ họ cổ, dịu ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Vâng, đại nhân. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không dám thất lễ, vội vàng viện chin hẹn đi tới một bên trên một tảng đá ngồi xuống. Nãi nạ do họ sen cùng sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt cũng vây quanh, nhìn xem chin hẹn nhắm mắt lại dáng vẻ lộ ra thập phần lo lắng, không ngừng quan tâm mà hỏi, đại nhân, con mắt của ngài không có sao chứ? Cần chúng ta làm cái gì sao? Chỉ là nhất thời nhận xung kích không mở ra được mà thôi, không có gì. Các ngươi đem mảnh này hòn đảo địa đồ vẽ ra đi, mặt khác ta trước đó có bố trí nước ngầm tầng, hẳn là có thể khai phát suối nước nóng, điểm này các ngươi chú ý tìm một chút. Ngồi tại trên tảng đá, mặc cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giúp mình dọn dẹp máu trên mặt dấu vết, chin hẹn đối ngoại nạ giờ họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt dặn dò. Vâng, đại nhân. Thấy chin hẹn lại là không có việc gì, dù chỉ mịt rổ xì hạt cùng ngoại nạ giờ họ sèn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể dựa theo phân phó của hắn đi làm việc, chỉ để lại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ở một bên phục thị lấy chin hẹn. Giai họ sèn, ngươi cảm thấy đại nhân hắn vừa rồi làm sao rồi? Dù chỉ Mitsuo Shihaz cùng Nái Nạ Giờ Họ Sèn dọc theo căn bản không có đường ngọn núi hướng dưới núi đi tới, đồng nhiên mở miệng hướng Nái Nạ Giờ Họ Sèn hỏi. Nái Nạ Giờ Họ Sèn nghe được Sủ chỉ Mitsuo Shihaz vấn đề, trực tiếp lắc đầu, một điểm để ý tứ cũng không có, không biết, cũng không quan tâm, ta chỉ biết làm xong đại nhân phân phó làm việc, đối với ta mà nói cũng đã đầy đủ. Đến nỗi những thứ khác, đại nhân nói thế nào ta làm thế nào, hắn nói ta không cần để ý chuyện, ta liền không cần đi để ý. Ngươi ngược lại là đối đại nhân trung tâm. Dù chỉ Mitsuo Shihaz nở nụ cười, cũng không hề để ý mãi nạ do họ sẻn thái độ, bất quá hắn lại ngự trọng tâm trường nói, ta biết do họ sẻn ngươi đối đại nhân trung tâm, đại nhân để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, nhưng là ta cảm thấy chuyện không thể đơn giản như vậy đi làm, có một số việc đại nhân không có dặn dò, chúng ta cũng hẳn là trước hết nghĩ đến, đồng thời thay đại nhân làm tốt. Dù chỉ Mitsuo Shihaz lời nói để mãi nạ do họ sẻn không khỏi sửng sốt một chút, dừng bước lại xoay người nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là quan tâm càng nhiều chuyện hơn mà thôi. Dù chỉ Mitsuo Shihaz sông nái nạ do họ sen cười cười, nhưng không có dừng lại cước bộ của mình. Mặc dù trên núi không có đường, khắp nơi đều là mấp mô tảng đá, nhưng đối với hai cái siêu phàm giả đến nói, cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng gì, bọn họ thân thể cân đối năng lực đủ để ứng phó con đường như vậy mặt. Nhìn xem tiếp tục hướng dưới núi đi tới Tsu chỉ Mitsuo Shihaz. Nãi nạ do họ sèn đành phải lại đuổi kịp hắn, có một số việc không phải chúng ta nên quan tâm, mà lại ngươi cảm thấy sự tình vừa rồi, chúng ta có quan tâm tư cách cùng thực lực sao? Có hay không thực lực là một chuyện, có hay không lòng này lại là một chuyện khác. Tsuchimitsuhashi nhảy lên một khối đá lớn, đứng tại trên tảng đá duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn phía dưới bình nguyên cùng đường sông đối lại nạ dò sen hỏi, tỉ như nhìn trước mắt phiến bình nguyên này, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Phiến bình nguyên này. Nghe được Tsuchimitsuhashi vấn đề, lại nạ dò sen cũng đứng lên tảng đá, nhìn phía dưới chỉ có thể đủ hoang vu để hình dung bình nguyên, suy nghĩ một chút hồi đáp, cái này một mảnh dòng sông đồng bằng phù sa, đường sông đã khô cạn, mà lại không có rừng rậm tài nguyên. Trừ vẽ cơ bản bản đồ địa hình bên ngoài, còn muốn kiểm tra thổ nhưỡng thổ chất, mặt khác còn cần cân nhắc nguồn nước. Sai. Tsuchimitsuhashi lớn tiếng đánh gãy lại nạ dò sen lời nói. Gặp hắn nhìn mình, mới hạ thấp thanh âm hướng hắn vừa cười vừa nói, sai, mà lại mười phần sai. Lại nạ dò sen bị Tsuchimitsuhashi đánh gãy, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, không hiểu hỏi, sai rồi. Thế nhưng là đại nhân không phải để chúng ta vẽ địa đồ sao? Vẽ địa đồ đây là đương nhiên, thổ nhưỡng thổ chất, nguồn nước dẫn lấy, những này cũng xác thực đều muốn cân nhắc, nhưng là cân nhắc những này liền đủ rồi sao? Tsuchimitsuhashi trên mặt biểu lộ có mấy phần khoái ý, cũng có mấy phần khâm phục, đại nhân thế nhưng là tử linh pháp sư. Ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút đại nhân sẽ đem nơi này đóng thành mộ viên khả năng sao? Trừ thổ địa khai phát bên ngoài, ngươi còn muốn suy tính một chút nơi này nếu là chôn xác thể lời nói, có thể chôn bao nhiêu à? Thi thể nãi nạ dò sen nghe được Tsuchimitsuhashi nói như vậy, sửng sốt một chút về sau cũng kịp phản ứng, nhưng vẫn là bản năng cãi lại nói, đại nhân làm sao có thể đem lớn như vậy một mảnh thổ địa cải tạo thành mộ viên. Như thế không khỏi cũng quá lãng phí. Cho nên ta nói chính là đi cân nhắc ca. Tsuchimitsuhashi nụ cười trên mặt không giảm, nhưng lần này lại mang theo rất có vài phần khoe khoang ý vị, không chỉ muốn cân nhắc đại nhân đem nơi này đóng thành mộ viên khả năng, đồng thời cũng phải cân nhắc thổ địa khai phát chuyện. Đối đại nhân khả năng làm ra an bài đều muốn có cân nhắc. Như vậy tại đại nhân làm ra quyết định thời điểm, mới không tới mức sẽ luôn cuống tay chân, không cách nào ứng đối. Nói đến đây, Tsuchimitsuhashi vô vô nãi nạ dò sẻn bả vai, đối với hắn ngự trọng tâm trường nói, dài họ sẻn, ngươi là bạn tốt của ta, cho nên ta mới nghĩ nói với ngươi những này, ta biết ngươi đối với loại này chỗ làm việc bên trên đồ vật cũng không am hiểu, dù sao ngươi cũng là phú nhị đại quý công tử. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi rõ ràng, thay đại nhân làm việc không phải trung tâm liền có thể. Trung thành cố nhiên có thể để đại nhân ghi nhớ ngươi, nhưng trung thành lại không phải toàn bộ. Cái này rất giống một cái công ty giống nhau, trung thành và tận tâm lão công nhân cố nhiên sẽ để cho xã trưởng ghi nhớ, nhưng là chân chính đáng giá một cái công ty xã trưởng đi trọng dụng nhưng thủy chung là người có năng lực. Đại nhân tương lai tuyệt đối sẽ không dừng bước nơi này, hắn bên người cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có ngươi ta làm thủ hạ, nếu như ngươi chỉ có một lời trung thành lời nói, đại nhân có lẽ sẽ không quên ngươi. Nhưng muốn đuổi theo đại nhân bộ pháp, vẫn như cũng nhận hắn trọng dụng, chỉ dựa vào trung thành thế nhưng là không đủ, ngươi còn cần đầy đủ để đại nhân ưu ái năng lực. Tsuchimitsuhashi lời nói để nãi nạ dò sen trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận đối phương nói rất có lý, thế là nhẹ gật đầu, nói với Tsuchimitsuhashi tiếng cảm ơn, Tsuchimitsuhashi. Không có gì, chúng ta không là bạn tốt sao? Tsuchimitsuhashi không sao cả cười cười, quay người tiếp tục hướng phía dưới núi đi đến. Mà lại ta làm như vậy cũng là vì chính ta, ngươi có thể tiếp tục lưu lại bên người đại nhân, cũng có thể trở thành sự giúp đỡ của ta không phải sao. Chương 150, một chút. Chin hẹn tại kết thúc dẫn lấy Minh Hà về sau chỗ nhìn cuối cùng một chút, quả thật làm cho hắn nhìn thấy một chút hắn hiện tại còn không thể tiếp nhận đồ vật. Từ cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lau chán, Chin hẹn vẫn là không nhịn được bắt đầu hồi ức chính mình vừa rồi nhìn thấy đồ vật, mặc dù vượt qua hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận phạm vi. Nhưng ẩn chứa trong đó tri thức lại là mỗi một cái pháp sư đều sẽ kìm nén không được đi rình mò. Đương nhiên những chỉ biết đó ném hỏa cầu, truy cầu cấm chú cùng phá hư thiểu năng pháp sư là chắc chắn sẽ không, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không truy cầu tri thức, sẽ chỉ truy cầu bạo lực cùng phá hư. Chin hẹn chỗ nhìn thấy đồ vật kỳ thật nói trắng ra cũng không phức tạp, hắn chỉ là nhìn một chút toàn bộ Nhật Bản mà thôi, không phải chỉ từ vũ trụ nhìn xuống lục địa cái chủng loại kia nhìn, mà là chỉ từ đa nguyên vũ trụ góc độ nhìn toàn bộ Nhật Bản. Không chỉ bao quát phàm nhân sinh ra sống lãnh thổ, còn bao gồm những người thường kia, thậm chí là siêu phàm giả đều không thể rình mò cái gọi là thần vực. Nguyên bản Chin hẹn cho là mình đi qua tấn thăng linh hồn cùng thân thể là đủ để tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là đánh giá sai cái này một chút chỗ mang theo lượng tin tức, khiến cho linh hồn của hắn cùng thân thể vẫn như cũ nhận xung kích, phần mắt yếu ớt mạch máu càng là bởi vậy vỡ tan, tạo thành huyết lệ chảy ra. Loại trình độ này thương thế, đối với đã tiến hành sinh mệnh thuế biến Chin hẹn đến nói cũng không tính là gì. Cho dù đặt vào mặc kệ thân thể tự lành năng lực cũng có thể rất nhanh khôi phục, chỉ bất quá cứ như vậy liền ảnh hưởng đến hắn kế hoạch tiếp theo, nguyên bản hắn là dự định vào hôm nay đem minh giới hình chiếu chuyện cũng giải quyết, nhưng bây giờ đôi mắt nhận ảnh hưởng, cái này làm việc đành phải tạm hoãn. Bất quá so sánh chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật cùng thu hoạch được thu hoạch, Chin Hẻn vẫn cảm thấy điểm ấy đại giới có thể tiếp nhận. Chin Hẻn chỗ nhìn thấy hết thảy bên trong, ẩn chứa lượng tin tức lớn nhất, cũng là đối với hắn tạo thành xung kích nghiêm trọng nhất, chính là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại chúng thần ở lại chỗ, Nhật Bản thần giới, Takamagahaza. Takamagahaza, Takamagahaza, là Nhật Bản thần thoại cổ truyện ký bên trong, từ thiên chiếu đại thần chỗ thống trị thiên tân thần hiện đang ở địa điểm. Có khác với trên đất Đại Tam Châu, Takamagahaza bị miêu tả là đồng bình ở trên biển, trong mây hòn đảo. Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, chúng thần ở lại trên trời thế giới. Cùng trên mặt đất nhân loại ở lại vi nguyên công nhân cùng dưới mặt đất hoàng tuyển quốc cộng cùng tổ thành Nhật Bản thần thoại tam đại lĩnh vực. Nơi đó mặt trời nữ thần ạ mạ tệ giả đại ngự thần ở thống trị địa vị, cái khác tất cả thần đều có riêng phần mình chức vụ cũng vì thần mặt trời phục vụ. Từ những này trong thần thoại miêu tả đến xem lời nói, tạ cả mạ gạ hạ giả hẳn là một cái chân chính thần quốc, chí ít cũng hẳn là một cái độc lập đi ra một không gian khác, mà không phải thật lơ lửng tại Nhật Bản trên không phù đảo. Chin Hẻn tại vừa rồi nhìn kia một chút bên trong, cũng chứng thực phán đoán của mình, cái gọi là tạ cả mạ gạ hạ giả chính là thiên chiếu đại thần thần quốc. Mà vi nguyên công nhân, thì là thế giới hiện thực Nhật Bản. Đến nơi nói dưới nhất tầng hoàng tuyên quốc, Chin Hẻn không dám khẳng định nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì chỉ nhìn một chút, lại nhận thần quốc cẩn chứa tin tức xung kích, Chin Hẻn cũng không hề hoàn toàn thấy rõ hoàng tuyên quốc toàn cảnh, thậm chí nơi đó đến tột cùng là một cái minh giới vẫn là một cái khác thần quốc đều không thể phán đoán. Nhưng tạ cả mạ gạ hạ dạ là thần quốc điểm này, Chin Hẻn lại có thể 10 phần khẳng định, mà lại là một thần linh mà nói, ạ mạ tệ giả là một cái rất cường lực thần linh. Đương nhiên, ạ mạ tệ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vì kia là thần linh, mà lại cũng không có vật tham chiếu, Chin Hẻn cũng không tốt làm ra cụ thể phán đoán, dù sao hắn còn không có thật tìm đường chết đến đi xem một chút thần châu đại địa tình trạng. Có khả năng thật hết thể châu bò rắn giết đều bị đánh bại, cũng có khả năng thần Phật nhiều như chó, bán thần đầy đất chạy, hết thể tại Chin Hẻn thật đi xem trước đó. Đều như là sờ đỉnh chờ mèo giống nhau không biết. Đến nỗi nhìn kết quả. Không nhìn sẽ không chết, nhưng nhìn liền thật sự có thể sẽ chết rồi. Một cái Nhật Bản đều có thể đối với hắn tạo thành xung kích, huống chi là mấy ngàn năm công nhân thần châu. Chin Hẻn còn không nghĩ đầu của mình biến thành nổ tung dưa hấu. Bất quá mặc dù nhận xung kích, cũng chịu một điểm tổn thương, nhưng là nhìn thấy một cái thần quốc đủ khả năng lấy được chi thức lại là phi thường đáng giá. Đối với hiện tại Chin Hẻn đến nói, chỉ cần hắn không ngừng quan tưởng trong đầu của chính mình tạ cả mạ gạ hạ dạ, liền có thể không ngừng thu hoạch được liên quan tới mặt trời tri thức, thậm chí đủ để cho hắn khai phát ra cùng mặt trời có liên quan siêu phàm nghề nghiệp tới. Đương nhiên đây hết thể cũng cần thời gian cùng tinh lực đầu nhập, đối với hiện tại Chin Hẻn đến nói, đây cũng không phải là hắn chỗ chú ý cùng nghiên cứu trọng điểm, cho nên hắn chủ động đem cái này một phần ký ức tạm thời đóng kín để bảo tồn, để tránh bị không tất yếu quấy nhiễu. Mà lại đối với Chin Hẻn mà nói, nghiên cứu thần quốc cùng thần linh tương quan tri thức còn hơi có vẻ hơi sớm, ít nhất phải chờ hắn hoàn thành sinh mệnh đẳng cấp thuế biến, chính thức tấn thăng làm chuyển kỳ đẳng cấp tử linh pháp sư thời điểm, hắn mới chính thức có tư cách đi nghiên cứu thần linh. Nghĩ tới đây, Chin Hẻn nội tâm đối với tấn thăng chuyển kỳ xung động lại càng phát ra bức thiết. Đối với Chin Hẻn như vậy chân chính trên ý nghĩa pháp sư mà nói, đẳng cấp tăng lên tuyệt không phải vì thu hoạch được lực lượng cường đại đi phá hư cái gì, mà là thu hoạch được thân thể mạnh hơn cùng càng kiên cố linh hồn, để có thể gánh chịu càng nhiều tri thức. Đến nỗi nói lực lượng, đây chẳng qua là truy cầu tri thức sau khi thu hoạch được sản phẩm phụ mà thôi. Đối với điểm này Chin Hẻn nhất là cảm thấy buồn cười, hắn còn lúc ở trong nước, thời học sinh cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, ở trong rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong luôn luôn thích đem pháp sư miêu tả thành chỉ biết sử dụng nguyên tố pháp thuật, ném đại hỏa cầu phá hư cùng, còn thiết lập cái gì cấm chú loại hình tùy tiện ném loạn đại sát tổn thương tính ma pháp, còn đem pháp sư thiết lập thành thể chất thành cặn bã yếu gà. Lúc trước có lẽ cảm thấy những vật kia rất mới mẻ, sức tưởng tượng rất phong phú, nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng khi Chin Hẻn thật trở thành một cái pháp sư về sau, hắn sâu sắc cảm nhận được buồn cười cùng bất đắc dĩ. Pháp sư làm sao có thể chất yếu, thời gian dài nghiên cứu pháp thuật dẫn đến thể chất yếu đuối. Pháp sư thật muốn yếu đến loại trình độ kia, muốn làm sao kiên trì liên tiếp mấy tháng, thậm chí nhiều năm, mấy chục năm pháp thuật nghiên cứu. Mà lại thể chất tăng cường dược tề chiến sĩ có thể tùy tiện khác. Nhân vật chính càng là làm nước uống, pháp sư nhưng lại không biết cho mình đến một bộ. Long mạch dược tề chẳng lẽ chính là chuyên môn dùng để cho nhân vật chính bật hắc, mà pháp sư chính mình không biết cho mình cái trước sao? Càng kỳ quái hơn chính là cái gọi là pháp sư không am hiểu cận chiến, chỉ cần bị thích khách cận thân liền muốn bị vùi dập giữa chợ. Chin Hẻn chỉ muốn nói, không biết cho mình bên trên phòng hộ pháp thuật pháp sư đều là chết đáng đời, nhất là biết thích khách có thể phá ma còn không thêm phòng bị pháp sư càng là chết đáng đời. Loại này pháp sư coi như giao cho chín hẹn làm thành bộ xương pháp sư hắn đều ngại trí lực thấp. Muốn ngu tới trình độ nào mới có thể để lấy trí tuệ làm sở trường pháp sư đi cùng chiến sĩ còn có thích khách cương chính diện. Muốn ngu tới trình độ nào pháp sư mới có thể đặt vào các loại cạm bẫy mưu kế không cần, muốn đi liều cơ bắp à. Chẳng lẽ trí lực cũng chỉ cho các ngươi chướng thanh mana, không có chướng đầu óc sao? Nghĩ đến những này có không có, để cho mình vừa rồi bởi vì nhận xung kích mà có chút đau đau đầu óc nghỉ ngơi một chút, chín hẹn lúc này mới nói với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, hôm nay xem bộ dáng là không thể tiếp tục. Chờ họ Sẻn Cun cùng Rộ Xì Hạt Cun trở về, chúng ta liền trở về đi. Vâng, đại nhân. Cần ta hiện tại thông báo bọn hắn trở về sao? Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cung kính mà hỏi. Không cần, chờ một chút liền tốt. Chín hẹn tâm tình cũng không nội vã, mà lại hắn cũng cần một chút thời gian đến để đôi mắt khôi phục. Chương 151, trợ thủ. Đứng tại thang máy kiệu trong mái hiên, đại mòn mạch kỳ cổ đè xuống tầng lầu nút bấm, buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn trên tay ngược thẻ. Nhìn xem bên cạnh chín hẹn kia đỏ rừng rực đôi mắt nhịn không được hỏi, bác sĩ chín con mắt của ngươi không có vấn đề à? Nhìn qua có chút dọa người nha. Không có việc gì, tạ ơn quan tâm, chẳng qua là tối hôm qua không sao cả ngủ ngon mà thôi. Chín hẹn sông đài mòn mạch kỷ cổ nở nụ cười, ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng có phần mang theo mấy phần hiếu kỳ đối đài mòn mạch kỷ cổ hỏi, đài mòn san cũng sẽ quan tâm cấp trên sao. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ đối giải phẫu cùng thịt nướng cảm thấy hứng thú đâu. Ai quan tâm ngươi a? Ta chỉ là lo lắng giỏ nọ chìa mà thôi. Đại mòn mạch kỳ cổ không cao hứng trận nhìn chín hẹn một chút, thật nhanh xoay người sang chỗ khác, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái gì gọi là chỉ đối giải phẫu cùng thịt nướng cảm thấy hứng thú, người ta còn thích sủi cảo cùng tắm có được hay không? Đại mòn mạch kỳ cổ lẩm bẩm để chín hẹn không khỏi mỉm cười, lại lắc đầu không nói thêm gì, có một số việc liền giải thích như vậy người khác cũng sẽ không quá để ý, nói quá nhiều ngược lại sẽ bại lộ không tất yếu sơ hở. Bất quá mặc dù không có ý định đối ánh mắt của mình vì cái gì đỏ rừng rực nói thêm cái gì, chín hẹn nhưng vẫn là có sự tình khác cần hỏi thăm đại mòn mại kỳ cổ, thế là mở miệng đối nàng hỏi, đại mòn san, trước đó ta để hỉ rổ mỉ giao cho ngươi giải phẫu phương án ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Giải phẫu lời nói, có bao nhiêu nắm chắc? Nắm chắc đương nhiên là 100%, cho dù là không có làm qua giải phẫu, ta cũng là sẽ không thất bại. Đại mòn mại kỳ cổ khí thế 10 phần nói như vậy, mặt biểu lộ tràn đầy tự tin. Bất quá một giây sau nàng liền họa phong nhất chuyển lẹn đến chín hẹn bên người, dán hắn lấy lòng mà hỏi, nhưng là không có giải phẫu khí giới lời nói, coi như giải phẫu kỹ thuật lại cao cũng làm không được giải phẫu. Cho nên, bác sĩ chín, ngươi kia phần giải phẫu phương án phía trên chỗ nâng lên những giải phẫu đó khí giới ngươi chuẩn bị xong chưa? Cho ta mượn chơi trước 2 ngày. Không, là làm quen một chút đi. Bất kể nói thế nào đều là không có sở qua giải phẫu khí giới, để ta trước làm quen một chút đi. Chuyện này đã tại làm, giải phẫu khí giới đã đang tìm người làm theo yêu cầu, nếu như hoàn thành sẽ trước giao cho ngươi quen thuộc, dù sao đến lúc đó còn muốn dựa vào đại mòn san ngươi sẽ không thất bại giải phẫu kỹ nghệ đến thực hiện giải phẫu phương án không phải sao. Chín hẹn sông đại mòn mạch kỳ cổ cười đáp lại nói. So với những tâm tư đó phức tạp người mà nói, chín hẹn ngược lại càng thích cùng giống đại mòn mạch kỳ cổ tính tình như vậy thuần túy người ở chung, chí ít không cần phí tâm đi đoán đối phương đang suy nghĩ gì. Tỷ như giống đại mòn mạch kỳ cổ. Chỉ cần thỏa mãn nàng đối giải phẫu dục vọng, những chuyện khác nàng cũng không làm sao quan tâm. Chí ít chín hẹn liền không chỉ một lần nghe giỏ nọ chia hỉ rô mì nói qua, đại mòn mạch kỳ cổ mặc dù thích ăn, nhưng trên thực tế lại là liền nướng nấm hương cùng nướng thịt sườn đều không phân rõ. Bác sĩ chín ngươi thiết kế cái kia giải phẫu phương án bên trong có một chỗ ta còn có một số nghi vấn thang máy đến tầng lầu. Đại mòn mạch kỳ cổ một bên tiếp tục cùng chín hẹn trò chuyện liên quan tới giải phẫu chuyện, vừa cùng hắn cùng nhau hướng hắn văn phòng đi đến. Liên quan tới chính mình chưa bao giờ thấy qua giải phẫu phương án, đại mòn mạch kỷ cổ hứng thú có thể nói đã được đề thăng đến đầy điểm, hận không thể lập tức biết rõ ràng trong đó tất cả chi tiết. Đối với đại mòn mạch kỷ cổ đối chi tiết chú ý cùng truy vấn, chín hẹn kiên nhẫn giải thích với nàng, hắn cũng không chán ghét như vậy truy vấn, cái này đã là tại hướng đại mòn mạch kỷ cổ giải thích, đồng thời cũng là đang trợ giúp chính mình trải vớt tin tức tương quan, để hắn đối với mình viết đi ra giải phẫu phương án càng thêm quen thuộc. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đi tới chín hẹn trước phòng làm việc. Đây là phòng làm việc của ta, đại mòn san ngươi nên đi ngoại khoa văn phòng A. Vẫn là nói ngươi nghĩ hôm nay liền đợi tại phòng làm việc của ta. Đầu tiên nói trước, phòng làm việc của ta bên trong nhưng không có dư thừa bàn trống. Nhìn xem đại mòn mạch kỷ cổ vẫn như cũ đứng tại phòng làm việc của mình trước cửa không chịu đi, chín hẹn cũng không mở miệng không được đổi người. Mặc dù không ghét đại mòn mà kỳ cổ như vậy quấn lấy chính mình truy vấn giải phẫu phương án chi tiết, nhưng hắn cũng có công việc của mình muốn làm, cũng không thể cả ngày chuyện gì đều không làm, liền thay đại mòn mà kỳ cổ giải đáp nghi hoặc. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, đại mòn mà kỳ cổ mới mang theo tiếc nuối cùng bất mãn cáo tử, hướng phía ngoại khoa văn phòng đi đến. Tại Chin Hèn thay nàng giải quyết làm nghề y tư cách vấn đề về sau, nàng cũng tự nhiên mà vậy đáp ứng Chin Hèn để nàng đến Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm việc mời. Làm tự do bác sĩ bên ngoài khoa có một cái bàn làm việc. Nhìn xem đại mòn mạch kỷ cổ không tình nguyện rời đi, Chin Hèn lúc này mới lắc đầu đi vào phòng làm việc của mình. Đối với đại mòn mạch kỷ cổ như vậy đối giải phẫu có cực đoan nhiệt tình bác sĩ, Chin Hèn là khâm phục, chính là bởi vì có rất rất nhiều như vậy đối y học tràn ngập yêu quý cùng nghiên cứu tinh thần người, nhân loại y học phát triển mới có thể không ngừng tiến bộ. Chỉ là làm bị truy vấn người là chính mình thời điểm. Chin Hèn vẫn cảm thấy phần này nhiệt tình thích hợp biến mất một chút có lẽ có thể càng khiến người ta thích ứng. Có lẽ hôm nay chú định Chin Hèn là không nhàn rỗi, tại hắn vừa thay xong áo khoác trắng ngồi tại trước bàn làm việc cả sửa lại một chút trên bàn buổi sáng đá trắng gì nạ đưa tới văn kiện, bắt đầu một ngày làm việc thời điểm, hắn cửa ban công lại bị người gõ vang. Chin Hèn ngẩng đầu hướng cổng nhìn lại, đi tới chính là ý chỉ gì ý gì xét, nàng trên tay còn cầm một sấp văn kiện, dường như là có chuyện tìm đến mình. Nhìn thấy Chin Hèn trong phòng làm việc, Ichiji Set cùng ngồi tại cửa ra vào Shizuka lên tiếng chào, lúc này mới đi vào Chin Hèn văn phòng, đem trên tay cặp văn kiện đưa cho hắn. Giáo sư, đây là một chi lại cung tử kiểm tra báo cáo, căn cứ kết quả kiểm tra đến xem, nàng khôi phục rất nhanh, các phương diện trạng thái đều rất không tệ, chỉ là tứ chi của nàng vẫn là có hoạt động không tiện lợi hiện tượng, nhất là chân trái, không cách nào tự chủ hoàn thành uốn gối, đã có thể chẩn đoán. Chính xác vì tứ chi không được đầy đủ co quắp. Một chi lại cung tử chính là Chin Hèn cái kia xương cổ gãy bệnh nhân, hắn cũng là từ bệnh lịch bên trên mới biết được tiểu cô nương này tên. Giới thiệu xong một chi lại cung tử bệnh tình, Ichiji Set do dự một chút về sau mới tiếp tục nói, dựa theo bình thường trị liệu lưu trình lời nói, hiện tại hẳn là cho nàng an bài phục kiện trị liệu. Nhưng là giáo sư ngài cho ra phương án trị liệu bên trên an bài cũng không phải là phục kiện, mà là muốn vào đi hai lần giải phẫu. Ừm, không sai. Ta là chuẩn bị đối nàng tiến hành hai lần giải phẫu. Một lần nữa thay nàng điều chỉnh bị hao tổn thần kinh, để nàng có thể hoàn toàn khôi phục, có vấn đề gì sao? Chin Hèn nhìn xem Ichiji Set, từ lần trước Chin Hèn để dò nọ chia hỉ rổ mỉ chỉ chữa trị cho nàng phương án bên trong phụ trợ trị liệu bộ phận về sau, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được cái này nữ bác sĩ đối với hắn tràn ngập vũ oán. Kia! Vậy ta có thể tham dự lần này giải phẫu sao? Ichiji Set ánh mắt bên trong tràn ngập chờ đợi. Đối với dạng này hoàn toàn phá vỡ hiện có thần kinh tổn thương trị liệu giải phẫu, nàng là tuyệt đối không chính hy vọng bỏ qua. Tựa hồ là sợ Chin Hèn không đồng ý, nàng còn cố ý bổ sung một câu, coi như chỉ có thể đứng ngoài quan sát cũng có thể. Chin Hèn nhìn xem Ichiji Set ánh mắt, gặp nàng loại kia chờ đợi cùng nóng bỏng cũng không hình như có cái khác mục đích dáng vẻ, chỉ là đơn thuần hy vọng có thể kiến thức đài này giải phẫu, thế là nhẹ gật đầu nói, có thể, ngươi đảm nhiệm thứ nhì trợ thủ đi. Chương 152, mắt đỏ. Mặc dù Chin Hèn cho phép Ichiji Set tham dự giải phẫu, nhưng giải phẫu nhưng lại không thể nhanh như vậy liền bắt đầu. Một mặt là Chin Hèn định tố giải phẫu khí giới còn không có tin tức, còn mặt kia thì là một chi lại cung tử thân thể khôi phục tình trạng còn không có đạt tới có thể tiếp nhận giải phẫu tình trạng. Mặc dù trước đó Chin Hèn cùng đái mòn mà kỳ cổ đối nàng tiến hành giải phẫu rất thành công, nhưng dù sao cũng là cổ gãy xương, thương cân động cốt 100 ngày, huống chi thương tổn vẫn là xương cổ như thế địa phương trọng yếu. Tự nhiên cần chờ đến nàng phần cổ xương cốt khôi phục về sau lại tiến hành lần thứ 2 giải phẫu. Hơn nữa còn có quan trọng hơn một điểm chính là Chin Hèn cần chờ đến một chi lại cung tử lần thứ nhất giải phẫu lúc tiếp tục thần kinh dài tốt về sau, mới có thể căn cứ trạng huống thân thể của nàng phán đoán chuẩn xác nàng lần thứ 2 giải phẫu đến tột cùng cần một lần nữa tiếp nhận những cái kia thần kinh. Thần kinh giải phẫu không thể so cái khác, bởi vì thương tổn là xương cổ. Chin Hèn cùng đái mòn mạch kỳ cổ lần thứ nhất giải phẫu lúc là thông qua một chi lại cung tử khoang miệng mở ra giải phẫu tầm mắt, nói ngay thẳng một chút, chính là đem nàng huyết hầu phía sau làn da mở ra tiến hành giải phẫu. Bởi vì người khoang miệng lớn nhỏ có hạn, trừ phi là Chin Hèn có thể tháo bỏ xuống một chi lại cung tử cái cằm, bằng không mà nói giải phẫu tầm mắt chỉ có lớn như vậy, giải phẫu độ khó cùng yêu cầu đều phi thường cao. Đối với bác sĩ đến nói, thời gian dài liên tục tiến hành cao tinh độ giải phẫu thao tác càng là một loại to lớn tiêu hao cùng gánh vác. Cho dù có đại mòn mạch kỷ cổ đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ, nàng giải phẫu tốc độ thật nhanh Chin Hèn cũng không có khả năng để nàng đem lần trước làm qua giải phẫu thần kinh toàn bộ đón thêm bác một lần. Dù sao có chút thần kinh tại lần trước đại mòn mạch kỷ cổ làm giải phẫu thời điểm liền cho rằng nàng tiếp hảo, mặc dù khả năng tại công năng trên có nhất định ảnh hưởng, nhưng lại cũng không phải là thuộc về nhất định phải một lần nữa tiếp nhận thần kinh. Đến nỗi nói những cái kia thần kinh cần một lần nữa tiếp nhận, cái này cần chờ một chi lại cung tử khôi phục về sau lại tiến hành toàn diện kiểm tra. Bất quá so với giải phẫu chuyện, lệnh chinh hèn cảm thấy nhức đầu vẫn là trước mắt chính khí phình lên nhìn xem chính mình dò nọ chia hì dồ mì. Nói, ngươi đôi mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dò nọ chia hì dồ mì một cái tay đập vào chinh hèn trên bàn công tác, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem chinh hèn, liền kém đem một cái chân dẫm ở trên bàn đối chinh hèn ép hỏi, ta chẳng qua là giá trị một cái ca đêm, một đêm không có về nhà, ngươi đôi mắt liền đỏ thành cái dạng này. Nói, tối hôm qua ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Sẽ không phải là đi cái nào quán ăn đêm uống suốt đêm đi. Cái gọi là quán ăn đêm uống suốt đêm đương nhiên là giả dối không có thật chuyện, coi như chinh hẹn thật đi quán ăn đêm, cũng không có nhà nào cửa hàng thật có thể uống suốt đêm, bình thường hơn một giờ đêm chung quán ăn đêm liền nên đóng cửa. Nhưng chinh hẹn hiển nhiên không có khả năng nói cho chính giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tối hôm qua đi làm cái gì, chính mình đôi mắt đỏ bừng không phải là bởi vì thức đêm, mà là bởi vì nhìn thấy tạ cả mạ gạ hạ giả nhận xung kích, ư máu chưa tán. Húng chi loại chuyện này coi như nói rồi dò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng là không sẽ tin tưởng, trừ phi chinh hẹn thật đem tất cả bí mật của mình đều vạch trần đi ra. Chỉ là nhìn xem bạn gái mình bộ dáng tức giận, trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài lo lắng, chinh hẹn nhưng lại không đành lòng lừa gạt nàng, chỉ có thể dựa theo trước đó đối đại mòn mà kỳ cổ nói tới đối dò nọ chỉa hỉ rổ mì giải thích nói, ta tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, cho nên mới đôi mắt có chút đỏ mà thôi. Có hỉ rổ mì ngươi như thế bạn gái xinh đẹp, ta đến nơi đi quán ăn đêm tìm thú vui sao? Ngủ không ngon. Do nọ chia hỉ rổ mì vẫn còn có chút hoài nghi, mặc dù chinh hẹn đối nàng một mực rất tốt, hai người ở giữa cũng phi thường thân mật, đem đến ở cùng nhau về sau ban đêm đại đa số thời điểm đều là phụ khoảng cách tiếp xúc, nhưng nữ nhân luôn luôn trời sinh tính đa nghi, chinh hẹn mặc dù trước kia một mực không có cái gì điểm đáng ngờ, nhưng hôm nay hắn kia một đôi mắt đỏ hạt châu thực tế không phải chỉ là một câu ngủ không ngon liền có thể giải thích được đi qua. Đều là bác sĩ ngoại khoa. Ánh mắt sung huyết loại chuyện này thực tế là quá dễ phân biệt, nhưng là dò nọ chỉa hỉ rổ mì đến cùng không phải bác sĩ khoa mắt, đối với chinh hẹn đôi mắt sung huyết đến cùng là cái gì đưa tới nàng lại cũng không phân biệt ra được đến, nhưng ít ra thức đêm là nấu không ra hắn loại trình độ này. Nghĩ như vậy, dò nọ chỉa hỉ rổ mì vòng qua chinh hẹn bàn làm việc, trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, cả người gần sát hắn về sau hầu nghi nghe hắn mùi trên người, nếu như là đi uống rượu. Coi như qua một đêm chinh hẹn trên thân cũng hẳn là còn có mùi rượu mới đúng. Nhưng là mặc cho giò nọ chỉa hỉ rổ mì làm sao nghe, coi như nàng cả người đều nhanh nằm sấp trong ngực chinh hẹn, lại cũng chỉ có thể nghe được một cỗ rất nhạt mùi thơm, là đại mòn mạc kỷ cổ trên người mùi nước hoa. Chinh hẹn trên thân có đại mòn mạc kỷ cổ mùi nước hoa, giò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, buổi sáng thời điểm đại mòn mạc kỷ cổ gặp được chinh hẹn, tại nàng đến văn phòng thời điểm giò nọ chỉa hỉ rổ mì liền đã nghe nàng nói qua, cho nên chinh hẹn trên thân có mùi nước hoa cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Chỉ là cứ như vậy bỏ qua chinh hẹn, do nọ chia hỉ rổ mì cũng không khỏi phải có chút không có cam lòng. Làm chinh hẹn bạn gái, do nọ chia hỉ rổ mì đối chinh hẹn có thể nói là phi thường hài lòng, hắn không có bất kỳ cái gì bất lương ham mê, bình thường cũng không giống nhau người Nhật như thế thích uống rượu xã giao, tan việc chính là cùng chính mình cùng nhau về nhà, để do nọ chia hỉ rổ mì đối với hắn đều có chút cẩn thận thấy. Dù sao tại Nhật Bản đến nói, tan tầm liền xã giao đều không có nam nhân là không có bản lãnh biểu tượng. Nhưng chinh hẹn không thể nghi ngờ là có bản lĩnh, mà lại là so toàn thế giới 99% người đều phải có bản lãnh người, không có bản lĩnh lời nói, hắn cũng không có khả năng 30 tuổi không đến ngay tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện đảm nhiệm phó giáo sư. Nhưng mà nam nữ bằng hữu kết giao quá trình bên trong, bạn gái hoài nghi bạn trai, sau đó bạn trai hống bạn gái như vậy kiểu đoạn có thể nói là rất kinh điển nũng nịu thủ đoạn, chính rõ nọ chia hỉ rổ mì trung học thời điểm cũng bị như thế đối đãi qua. Cho nên đương nhiên nàng cũng như thế đối đãi chinh hẹn, muốn để chinh hẹn dỗ dành nàng. Chinh hẹn đương nhiên không có khả năng không phát hiện được dò nọ chỉa hỉ rổ mì ý đồ, chỉ là bị bạn gái mình hung ác như thế ba ba ép trên người mình người tới người lui. Coi như chinh hẹn muốn hống bạn gái cũng không thi triển được, chỉ có thể nhất thời cứng tại nơi này. Ngay tại dò nọ chỉa hỉ rổ mì một bên duy trì lấy mặt ngoài hung hãn, vừa nghĩ nên như thế nào cho chinh hẹn một cái hạ bậc thang mà không đến nỗi để cho mình thật mất mặt thời điểm. Chinh hẹn cửa ban công đống nhiên vang hai tiếng đập cửa, sau đó bị Shizuka mở ra. Giáo sư, có Shizuka vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy bởi vì vội vàng muốn từ trên người chinh hẹn đứng lên kết quả lại không đứng vững nằm sấp trong ngực hắn giò nọ chia hì rô mì, lập tức kinh hô một tiếng, à, không có ý tứ. Quấy rầy, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nói xong, phanh một tiếng, lại đóng cửa lại, mà ngoài cửa cũng vang lên nàng cùng người giải thích cái gì âm thanh. Náo ra một màn như thế, do nọ chia hỉ rồ mì vội vàng từ trên người Chin Hèn bò lên, trên mặt khó nén xấu hổ hách. Chin Hèn cũng cảm thấy có mấy phần xấu hổ, nhưng vẫn là sửa sang lại chính mình quần áo trên người, nói với do nọ chia hỉ rồ mì, hỉ rồ mì, gọi Shizhi-san vào đi. Chương 153, dì ba. Ngoài cửa Shizhi-san cùng đến tìm Chin Hèn người tại do nọ chia hỉ rồ mì ra ngoài truyền lời về sau mới mang theo lúng túng sắc mặt một lần nữa đi đến. Giáo sư, hai vị này là ạ xạ hỉ xìm bùn phóng viên, là đến phỏng vấn ngài. Shizhi-san mặt tưởng hồng hướng Chin Hèn giới thiệu, mặc dù sự tình vừa rồi nàng cũng kịp phản ứng là hiểu lầm, nhưng nhìn thấy Chin Hèn cùng do nọ chia hỉ rồ mì thân mật dáng vẻ vẫn là để còn chưa có bạn trai Shizhi-san cảm thấy trên mặt phát sốt. Bất quá mặc dù cảm thấy trên mặt phát sốt, nhưng Shizhi-san cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà ảnh hưởng làm việc, vẫn là hướng Chin Hèn làm lấy giới thiệu. Giáo sư, hai vị này phóng viên là vì ngài luận văn tại Liễu Diệp Đao trên tạp chí phát biểu chuyện này đến phỏng vấn ngài, trước đó sự vụ bộ phương diện đã thông báo qua chuyện này. Giáo sư Chin ngài tốt, chúng ta là ạ xạ hỉ xìm bùn phóng viên, nghĩ liền ngài luận văn ở nước Anh Liễu Diệp Đao trên tạp chí phát biểu chuyện này đối với ngài làm một cái phỏng vấn, ngài nhìn có được hay không? Hai tên phóng viên lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện, hướng Chin Hèn lên tiếng chào về sau hỏi. Nhìn thoáng qua hai tên phóng viên căn cứ chính xác kiện, Chin Hèn khẽ vứt cằm, hướng bọn hắn lên tiếng chào về sau nói, chuyện này ta trước đó đã tiếp vào báo cho, hai vị là nghị ở nơi nào làm phỏng vấn đâu. Ngay ở chỗ này, vẫn là tìm ở giữa phòng họp. Cái này hai tên phóng viên hiển nhiên cũng nhìn thấy Chin Hèn trong mắt màu đỏ, không biết vị này phải tiếp nhận phỏng vấn giáo sư trạng thái như thế nào, nhưng kế hoạch đã định lại không thể biến động. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau vẫn là nói, giáo sư Chin ngài thuận tiện lời nói, chúng ta vẫn là tìm phòng họp làm phỏng vấn đi. Chin Hèn đối với cái này không thể phủ nhận, mặc dù phòng làm việc của mình cũng có thể làm phỏng vấn, nhưng cuối cùng không phải chính thức như vậy, mà lại không có cái bản lời nói, hai cái này phóng viên muốn viết phỏng vấn ghi chép cũng không thuận tiện như vậy. Mặc dù cầm cái sách đặt ở trên đùi cũng có thể viết, cuối cùng không bằng đặt lên bàn viết đến dễ chịu. Chin Hèn cũng không phải là thích khắc khe người khác người. Giữ nhân phương liền, cho hai cái này phóng viên tiện lợi, miễn cho bọn hắn tại báo cáo thời điểm thêm mắm thêm muối cũng không uổng phí chuyện gì. Shizhi-san, giúp ta chuẩn bị một gian phòng họp nhỏ. Chin Hèn đối một bên Shizhi-san nói. Tại Chin Hèn nhận lấy phóng viên phỏng vấn đồng thời, một khung từ phía trên chiều bay tới chuyến bay cũng đáp xuống vũ ruộng sân bay. Một người mặc một thân đồ công sở, nhìn qua có chút già dặn nữ tử kéo lấy chính mình hành lễ đứng tại sân bay lối ra, liếc nhìn tài liệu trong tay. Hồng tỷ. Chúng ta đánh cái đi khách sạn đi, nơi này sân bay xe buýt còn muốn đi thật xa. Nữ tử đi theo phía sau một cái nhìn qua muốn trẻ tuổi không ít tùy tùng, dương mắt nhìn một chút các nàng khoảng cách sân bay xe buýt khoảng cách, nhịn không được hướng nữ tử đề nghị, dù sao khoảng cách các nàng không đến 20m địa phương liền ngừng lại mấy xe taxi. Nhưng mà cái này được gọi là hồng tỷ nữ tử lại trở tay một cái bạo lật đập vào người hầu trên trán, đối nàng cở trách đến, tại Nhật Bản đánh, vẫn là từ sân bay đánh tới khách sạn, ngươi nhiều tiền sao? Liên tiểu nha đầu ngươi điểm kia tiền lương, tin hay không hai lần liền có thể để ngươi tháng này uống gió Tây Bắc. A, đau quá. Tiểu tùy tùng bị gõ một cái, vội vàng xoa trán của mình, nhưng cũng không có phản nản cái gì, biết nữ tử là vì tốt cho mình, nhưng vẫn là không hiểu hỏi, hồng tỷ, Nhật Bản đánh đắt như vậy sao? Ngươi làm sao biết nha? Ngươi thì ra tới qua Nhật Bản sao? Nhật Bản đánh, taxi, 40 đồng tiền trở lên bước, một cây số 30 khối. Từ sân bay đến khách sạn chí ít mấy chục cây số, chính ngươi tính toán bao nhiêu tiền. Gọi hồng tỷ nữ tử nhìn thoáng qua chính mình tiểu tùy tùng, báo ra làm nàng liễu lơi giá cả về sau mới cở trách nói, xuất ngoại đi công tác ngươi đều không trả tư liệu sao. Loại này cơ bản nhất xuất hành chú ý hạng mục tốt xấu phải nhớ một cái đi. Người ta có trả A. Tiểu tùy tùng không biết từ nơi nào lấy ra cái sách nhỏ, lật ra về sau niệm đến, mua sắm muốn đi Liên Quan Cốc, An Văn Tự Đốt muốn đi Nguyệt Đảo, Thánh Địa Hành Hương muốn đi cả Mạ Cụ Dạ. Nữ tử im lặng nhìn xem tiểu tùy tùng nhớ kỹ chính mình quyển sổ bên trên nội dung, thực tế nhịn không được lại là một cái bạo lật đập vào đầu của nàng bên trên, chúng ta là bỏ ra chênh lệch, không phải tới chơi. Thiếu nhớ đám vô dụng này. Cầm lên đồ vật chúng ta đi tìm sân bay xe buýt. Nói nữ tử kéo lấy chính mình hành lễ liền hướng phía bảng hướng dẫn chỉ bày ra phương hướng đi đến. Mà nữ tử sau lưng tiểu tùy tùng cũng luôn cuống tay chân thu hồi chính mình quyển sổ, còn mang theo ủy khuất kéo lấy dương nhỏ đi theo nữ tử sau lưng. Hồng tỷ, chúng ta lần này tới Nhật Bản đi công tác mục đích chủ yếu là cái gì nha? Tiểu tùy tùng đuổi kịp nữ tử, rất nhanh thu hồi chính mình tiểu ủy khuất, lại hướng nữ tử truy vấn. Nữ tử quay đầu nhìn về phía tiểu tùy tùng, nhíu mày, lúc họp ngươi đang làm gì? Chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều không có ghi nhớ sao? Vào xem suy nghĩ lấy làm sao tới Nhật Bản chơi rồi. Không có nha. Ta có nghiêm túc nghe. Chúng ta đến Nhật là vì tới bái phỏng vị kia tại Liễu Diệp Đao bên trên phát biểu luận văn Đông Đại Chin Hẹn giáo sư, khuyên hắn về nước phát triển. Tiểu Tùy Tùng cũng không phải là không có nghiêm túc ghi nhớ các nàng đến Nhật mục đích, chỉ là nói xong nàng nhưng lại mười phần nghiêm túc lắc đầu. Thế nhưng là vấn đề là người ta lại không đốc, vì cái gì đặt vào Tokyo dạy đại học không làm muốn về nước phát triển à? Hiện tại cũng không phải vừa kiến quốc thời điểm, lúc kia còn nói vì quốc gia phát triển làm công hiến. Hiện tại lời nói, viện lãnh đạo cho ra loại kia điều kiện, người ta nguyện ý về nước mới là đồ đần đâu. Ngươi đều nhìn hiểu chuyện, cũng không cần nói nhảm. Nữ tử nghe được Tiểu Tùy Tùng nói như vậy, vốn là nổi giận trong bụng sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, tóm lại chúng ta đem nên làm xong việc, người ta có đáp ứng hay không là chuyện của người ta. Nha! Nghe được nữ tử nói như vậy, Tiểu Tùy Tùng lập tức không dám lại nói cái gì, nữ tử mặc dù cùng nàng mẹ là khuê mật, cũng một mực rất chiếu cố nàng, nhưng tại nữ tử rõ ràng đã rất tức giận tình huống dưới, coi như Tiểu Tùy Tùng là cái đồ đần cũng biết mình lúc này nên ngậm miệng. Nữ tử cùng nàng Tiểu Tùy Tùng là trong nước nào đó viện y học người, bất quá không phải giáo chức, mà là hành chính nhân viên. Mặc dù cũng bị gọi là lão sư, nhưng là cũng không phụ trách dạy học sinh. Đến nỗi hai người lần này tới Nhật Bản mục đích, là các nàng viện y học cái nào đó quản hành chính phó hiệu trưởng không biết từ nơi nào nhìn thấy nước Anh Liễu Diệp Đao bên trên một bài học thuật luận văn. Lúc đầu loại chuyện này cùng các nàng viện y học loại này trong nước chưa nói tới tam lưu đơn cũng không tính đỉnh tiêm trường học không có quan hệ gì, dù sao trong trường học cũng không có mấy cái có thể tại Liễu Diệp Đao bên trên phát luận văn học thuật người có quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác, luận văn vừa lúc là Chin Hẹn phát biểu kia một bài, mặt trên còn có Chin Hẹn ảnh chụp, mà vị kia phó hiệu trưởng lại trùng hợp nhận ra Chin Hẹn. Đúng vậy, Chin Hẹn lúc ở trong nước, chính là đọc cái này chỗ viện y học, mà phó hiệu trưởng vừa vặn đối Chin Hẹn có ấn tượng. Dù sao cũng là nhà này chỉ có mấy chục năm lịch sử viện y học một cái duy nhất thi đậu Đông Đại y học bộ tiến sĩ nghiên cứu sinh, việc này lúc ấy còn bị phó hiệu trưởng xem như chiến tích nói khoác qua. Cho nên đương nhiên, vị này phó hiệu trưởng cảm thấy chắp nối có thể để Chin Hẹn về nước dạy học, như vậy đã có thể tăng lên trường học dạy học trình độ, lại có thể chiếm được Chin Hẹn nghiên cứu, đúng, là chiếm được không phải dính vào, liền đem nữ tử phái tới thuyết phục Chin Hẹn. Đến nỗi nói nữ tử vì sao lại được phái tới. Chỉ gặp nàng móc ra điện thoại di động, gọi một cái mã số về sau đối điện thoại nói, Hẹn, ta là ngươi gì bà, ta đến Nhật, bây giờ tại Tokyo. Chương 154, điều kiện. Tiếp nhận xong ạ xã Hì Xìm Bùn phỏng vấn, Chin Hẹn mới tiếp vào đến từ hắn gì bà điện thoại. Nguyên bản có thể tiếp vào ở xa tổ quốc thân nhân điện thoại, đối với Chin Hẹn đến nói hẳn là một kiện phi thường đáng giá cao hứng chuyện, nhất là gì bà còn tới Nhật Bản muốn đi qua nhìn hắn. Chỉ là làm gì ba nói cho Chin Hẹn nàng đến Nhật mục đích về sau, Chin Hẹn cảm giác đầu của mình đau. Để cho mình về nước dạy học. Loại chuyện này đối với Chin Hẹn đến nói ngược lại không phải là không thể được, hắn cũng không phải cái gì tham mộ hưởng thụ người, về nước là tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chuyện. Về nước dạy học Chin Hẹn ngược lại là không có ý kiến gì, tại Nhật Bản hắn trừ dò nọ chỉ hỉ rộ mỉ cái này cái bạn gái không bỏ xuống được bên ngoài, những chuyện khác đối với hắn mà nói cũng không có cái gì cái gọi là... Đông Đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư mặc dù xác thực thân phận địa vị hiển hách, nhưng cũng liền có chuyện như vậy mà thôi. Mà Chin Hẹn nghiên cứu, mặc dù có thể lấy được Nobel y học thưởng nghiên cứu xác thực rất trọng yếu, nhưng đối với Chin Hẹn cái này tử linh pháp sư đến nói, đồng dạng đẳng cấp đồ vật hắn còn có một đồng lớn, toàn bộ lấy ra lời nói, trong vòng 10 năm người khác là đừng nghĩ cầm thưởng. Cho nên, mặc dù nhìn qua Chin Hẹn tại Nhật Bản có quá nhiều không thể dứt bỏ đồ vật, nhưng trên thực tế trừ bạn gái bên ngoài, không có gì là hắn không thể từ bỏ. Đến nỗi nói thủ hạ của hắn cùng ngay tại phát triển thế lực, xuyên quốc gia điều khiển thủ hạ của mình cũng không phải việc khó gì, tại sủ chi Mitzo si hạt chờ người linh hồn đều đã triệt để hiệu trung tình huống dưới, Chin Hẹn cũng không lo lắng thủ hạ của mình phản bội. Chỉ là, dì ba, mang theo hơi có mấy phần lo lắng bất an cùng xấu hổ dò nọ chỉa hỉ dô mi, vừa tan tầm liền chạy tới Chin Hẹn xông chính mình dì ba chào hỏi. Nhìn thấy Chin Hẹn đến, Chin Hẹn dì ba cũng cao hứng đứng lên, nhìn thấy chính mình nhiều năm không gặp chất tử, nàng cũng cảm thấy thật cao hứng. Hẹn, dì ba nhiều năm không thấy được ngươi. Mau tới đây để dì ba xem thật kỹ một chút. Mấy năm không gặp trở nên đẹp trai. Nói liền lôi kéo Chin Hẹn tả hữu dò xét một phen, mới khiến cho hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống. Chỉ là đồng thời nàng cũng dò xét một chút đi theo Chin Hẹn cùng nhau ngồi xuống dò nọ chỉa hì dô mì, cố ý giả vờ như rất nhỏ giọng đối Chin Hẹn hỏi, Hẹn à, cô nương này là ai à? Không cho dì ba giới thiệu một chút không? Cái này là bạn gái của ta, Giò Nọ Chia Hì Dô Mì. Chin Hèn một bên dùng bên trong văn hướng hắn dì ba giới thiệu Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, cũng một bên dùng tiếng Nhật đối Giò Nọ Chia Hì Dô Mì giới thiệu nói, Hì Dô Mì, đây là ta dì ba. Bởi vì Chin Hèn cùng hắn dì ba nói chuyện vẫn luôn là dùng tiếng Trung, Giò Nọ Chia Hì Dô Mì cũng không biết hai người đang nói cái gì. Tận đến giờ phút này Chin Hèn bỗng nhiên đổi tiếng Nhật, nghe rõ Chin Hèn là tại giới thiệu nàng mới lập tức sắc mặt đỏ bừng, túi đầu có chút xấu hổ xông Chin Hèn dì ba chào hỏi, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, Chin Hèn cun bạn gái, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngươi tốt, ta là Chin Hèn dì ba, ngươi giống như hắn gọi ta dì ba liền có thể. Chin Hèn dì ba nhìn xem Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, xông Chin Hèn danh mánh cười cười về sau, cũng thay đổi tiếng Nhật cùng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì chào hỏi. Làm có thể được phái tới Nhật Bản đi công tác hành chính nhân viên, Chin Hèn dì ba là sẽ tiếng Nhật. Bởi vì Giò Nọ Chia Hì Dô Mì cũng ở nguyên nhân, lại dùng tiếng Trung trò chuyện hiển nhiên sẽ có vẻ đối nàng không phải rất tôn trọng, cho nên ba người ở giữa nói chuyện tự nhiên cũng đổi thành tiếng Nhật, để Giò Nọ Chia Hì Dô Mì cũng có thể nghe hiểu Chin Hèn cùng hắn dì ba đến cùng đang nói chuyện gì. Dì ba, lần này là ai bảo ngươi đến? Khuyên ta về nước dạy học. Loại chuyện này sẽ không phải là Chin Hèn về suy nghĩ một chút chính mình ở trong nước học đại học thời kỳ trong trường học những lãnh đạo kia, suy đoán nói, là Triệu đại nhân vẫn là lão hiệu trưởng. Hẳn không phải là lão hiệu trưởng, hắn lão nhân ra nếu như hy vọng ta trở về dạy học, sẽ không dùng loại phương thức này. Cho nên là Triệu đại nhân. Têu cái gì Triệu đại nhân, người ta là Triệu phó hiệu trưởng. Chin Hèn gì ba lập tức không cao hứng trả lời một câu. Chỉ là trong lời nói của nàng nâng lên vị này Triệu phó hiệu trưởng thái độ lại nửa điểm tôn trọng cũng không. Cái này Triệu phó hiệu trưởng là Chin Hèn lúc ở trong nước đọc viện y học phó hiệu trưởng. Cũng là hắn dì ba người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá vị này Triệu phó hiệu trưởng chủ yếu phân quản là hành chính, mà lại cũng không phải giáo chức nhân viên. Từ trước đến nay không cho học sinh trải qua một tiết khóa, hoàn toàn là dựa vào hành chính cấp bậc làm được phó hiệu trưởng. Bởi vậy nhiều khi cùng một lòng nghiên cứu học vấn lao hiệu trưởng ở giữa thường xuyên ý kiến không hợp nhau. Nói đến vị này Triệu phó hiệu trưởng cũng là gia học quen thâm quan lại thế gia, trong nhà tổ tiên thời điểm là Minh Triệu Đảng Đông Lâm, làm qua Hàn Lâm, lừa qua Đình Trượng, về sau đẩy thành nhập quan, thuận thế cũng liền cùng vị kia nước quá lạnh tiền khiêm ích giống nhau ném đầy thanh, làm người ta bao con nhộng không nói, nghe nói còn vào cửa. Cũng chính bởi vì loại này bối cảnh, vị này Triệu phó hiệu trưởng mới có thể bị học sinh nhiều chuyện gọi là Triệu đại nhân. Lần này phái Chin Hèn dì ba đến Nhật thuyết phục Chin Hèn về nước dạy học, cũng là vị này Triệu phó hiệu trưởng. Vậy vị này Triệu phó hiệu trưởng mở ra điều kiện ra sao? Hắn sẽ không phải nói chuyện không thực tế liền nghĩ để ta trở về đi. Chin Hèn nhìn xem chính mình dì ba, hướng nàng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Kỳ thật nếu như là vị kia một mực rất thụ học sinh tôn kính lao hiệu trưởng tới khuyên nói Chin Hèn về nước dạy học lời nói, Chin Hèn ngược lại là một điểm ý kiến cũng không có, cũng sẽ không để ý cái gì vấn đề đãi ngộ. Nhưng là nếu như là vị này Triệu phó hiệu trưởng. Chin Hèn không khỏi ở trong lòng ha ha cười lạnh hai tiếng. Phó giáo sư chức danh, giáo sư cấp nhà ở một bộ, 5 triệu hạng mục kinh phí, hàng năm 1 triệu nghiên cứu kinh phí. Chin Hèn gì ba trực tiếp đem mình có thể cho Chin Hèn mở ra đãi ngộ đều báo đi ra, không có một chút giữ lại ranh giới cuối cùng dự định. Mặt khác, Triệu phó hiệu trưởng hứa hẹn, nếu như ngươi đem nghiên cứu của ngươi cùng nhau mang về lời nói, trường học sẽ xây một tòa trong nước tiên tiến trình độ phòng thí nghiệm tạo điều kiện cho người sử dụng. Nghe được đãi ngộ này, Chin Hèn trên mặt không khỏi hiện ra một loại dở khóc dở cười biểu lộ, nội tâm cũng tràn ngập hoang đường cảm giác, hắn Triệu đại nhân dù sao cũng là cấp tỉnh viện y học phó hiệu trưởng, hưởng thụ chính là phó thính cấp đãi ngộ a. Liên mở ra loại điều kiện này sao? Lão hiệu trưởng không nói gì thêm. Người ta hiện tại là chính thính cấp đại diện hiệu trưởng, lão hiệu trưởng 2 tháng trước bởi vì ung thư gan nằm viện. Cho nên hiện tại trường học chuyện đều là Triệu phó hiệu trưởng nói tính. Chin Hèn dì ba tự nhiên biết điều kiện như vậy căn bản không có khả năng đả động Chin Hèn, nhưng lại vẫn là đem những điều kiện này bày ở Chin Hèn trước mặt. 5 triệu hạng mục kinh phí, 1 triệu nghiên cứu kinh phí. Cũng chính là 75 triệu yên cùng 15 triệu yên. Chin Hèn nghiền ngẫm lắc đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên Giò Nọ Chia Hizomi, hướng nàng hỏi, Hizomi, ngươi là phụ trách ta phòng nghiên cứu thí nghiệm động vật mua sắm. Ngươi nhớ kỹ tháng trước chúng ta mua chuột bạch tiêu tốn bao nhiêu tiền không? 490 vạn yên, đây là tháng trước mua sắm thí nghiệm động vật tốn hao, trong đó không riêng gì chuột bạch, còn có 3 con hắc tinh tinh. Giò Nọ Chia Hizomi tự nhiên biết Chin Hèn hỏi như vậy mục đích, hướng Chin Hèn gì ba ném đi một cái ấy náy ánh mắt về sau, vẫn là đem tình huống nói ra. Chương 155, 8 vạn đô la. Giò Nọ Chia Hizomi báo ra đến 490 vạn yên thí nghiệm động vật mua sắm tốn hao để Chin Hèn gì ba cũng không khỏi được cảm thấy một trận xấu hổ. Nàng dù sao cũng là tại viện y học làm việc, làm sao không biết chỉ là 1 triệu nghiên cứu kinh phí căn bản làm không là cái gì, không cần nói tiến hành hạng mục nghiên cứu, cho dù là duy trì phòng thí nghiệm thường ngày vận chuyển đều có chút quá sức. Nhưng loại điều kiện này là lãnh đạo mở ra, Chin Hẹn Gì Ba trước khi tới mặc dù đã từng dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là trường học có thể lấy ra điều kiện lại chỉ có nhiều như vậy, để nàng đối lần này thuyết phục Chin Hẹn về nước dạy học nhiệm vụ căn bản là không ôm hy vọng. Dù sao Triệu phó hiệu trưởng mở ra điều kiện cũng chỉ có những này, có trở về hay không chính ngươi cân nhắc, ta đã đem danh giới cuối cùng đều tiết lộ cho ngươi. Chin Hẹn Gì Ba nhún vai, lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả, lúc trước máy phân tích sắc ký mua sắm sự kiện kia hẹn chính ngươi cũng kinh nghiệm, cho nên trường học đến cùng là cái tình huống như thế nào hẹn ngươi cũng biết, những năm này nếu như không phải lão hiệu trưởng ưỡn lấy mặt mo đi tìm tới cấp bộ môn đòi tiền, Triệu phó hiệu trưởng khắp nơi đi kéo tài trợ. Tóm lại nếu như ngươi đối điều kiện này không hài lòng, hành chính cấp bậc cùng đãi ngộ những này đều có thể thương lượng, nhưng là hạng mục kinh phí bên trên. Tại Chin Hẹn Gì Ba nói đến vấn đề này thời điểm, phục vụ viên lại vừa vặn bưng đồ ăn đi đến, đánh gãy nàng. Dì Ba ngươi không cần giải thích, tình huống ta rõ ràng. Lúc trước hơn 1 triệu một đài nhập khẩu máy phân tích sắc ký đều không nỡ mua, hiện tại có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy kinh phí, Triệu đại nhân lần này thật đúng không có hẹp hỏi. Chỉ là Chin Hẹn nói đến đây bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói hết lời, có một số việc mọi người trong lòng đều rõ ràng, nói ra chính là tổn thương mặt mũi. Nha, nếu như vậy vậy ta liền không nói thêm cái gì, tóm lại nên ta nói ta đều nói rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, coi như muốn cự tuyệt cũng qua 2 ngày lại nói, ngươi gì ba ta lại là lần đầu tiên đến Nhật, chi phí chung đi công tác ngươi cũng nên để ta hảo hảo chơi 2 ngày a. Chin Hẹn Gì Ba tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục nói nữa, cùng là đem thoại để chuyển hướng, nói đến hẹn tiểu tử ngươi rất lợi hại mà. Vô thanh vô tức cứ như vậy tại Nhật Bản tìm bạn gái, còn xinh đẹp như vậy. Các ngươi lúc nào nhận biết? Cùng gì ba nói một chút, các ngươi ai trước đổi ai? Hẹn ngươi ở phương diện này chính là cái du một cú cục, khẳng định là người ta dò nọ chìa tiểu thư trước đuổi ngươi đi. Ha ha ha. Chin Hẹn Gì Ba lời nói lập tức để dò nọ chìa hỉ rổ mỉ cùng Chin Hẹn hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, nhưng dò nọ chìa hỉ rổ mỉ trong lòng nhưng cũng không khỏi có chút ngọt ngào. Âm thầm vì chính mình lúc trước quả quyết thổ lộ cảm thấy may mắn. Một bữa cơm ăn xong, Chin Hẹn đem chính mình Dì Ba đưa về khách sạn về sau, lúc này mới cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì cùng nhau hướng nhà đi tới. Chin Hẹn Kun, ngươi sẽ cân nhắc ngươi Dì Ba đề nghị, về nước dạy học sao? Dò nọ chĩa hỉ rổ mì kéo Chin Hẹn cánh tay, tìm tòi nghiên cứu hướng hắn nhìn lại, một đôi mắt sáng bên trong tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Chin Hẹn tự nhiên đương nhiên phát giác được bạn gái mình cảm xúc, đưa tay sờ sờ mặt nàng gò má. Cười đối dò nọ chĩa hỉ rổ mì an ủi, hỉ rổ mì ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Loại kia điều kiện ta làm sao có thể đáp ứng về nước dạy học đâu? Đông Đại phụ thuộc bệnh viện tên đầy đủ thế nhưng là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện, ta đặt vào đệ nhất thế giới lưu đại học phó giáo sư không thích đáng, về nước đi một cái thiên triều bản thổ nhị lưu trình độ đại học làm phó giáo sư, 1 năm nghiên cứu kinh phí liền 1 ức yên đều không có, ta trở về làm gì chứ? Dạy những học sinh kia làm sao cầm dao giải phẫu sao? Vẫn là đến trong bệnh viện đi 1 ngày làm 8 đài giải phẫu, bận bịu chân không chạm đất. Thế nhưng là Chin Hẹn Kun ngươi cuối cùng là phải trở về a. Kia dù sao cũng là tổ quốc của ngươi, ngươi cha mẹ người thân đều ở nơi đó dò nọ chĩa hỉ rổ mì thần sắc trở nên có chút thảm thiết, đứng tại Chin Hẹn trước người túi thấp xuống khuôn mặt, mà lại ngươi cùng ta nói qua, ngươi sẽ trở về không phải sao. Ha ha ha, đồ ngốc. Chin Hẹn nâng lên dò nọ chĩa hỉ rổ mì gương mặt, đối nàng cười lên ha ha. Coi như ta thật muốn về nước, tối thiểu cũng phải tìm trong nước hạng nhất đại học y khoa, để bọn hắn mở ra xứng với điều kiện của ta ta mới có thể cân nhắc trở về đi. Mà lại ta cùng ngươi nói ta sẽ lúc trở về. Lúc kia ta vẫn chỉ là phổ thông ngực bác sĩ ngoại khoa, còn không phải hiện tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư đâu. Còn nữa nói, ta coi như trở về, chẳng lẽ còn có thể không mang hỉ rổ mì ngươi trở về sao? Ngươi lúc trước không phải nói nguyện ý cùng ta cùng nhau về nước sao? Làm sao? Hiện tại lại dự định đổi ý sao? Yên tâm đi Hizomi, coi như ta về nước cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia Hizomi hai tay bỗng nhiên ôm lấy Chin Hẹn, đem mặt vùi vào bộ ngực của hắn, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. Kia là đương nhiên không phải sao? Ôm bạn gái của mình, tại phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, Chin Hẹn lúc này mới nói với nàng, tốt rồi, đây chính là tại trên đường cái đâu, ngươi muốn như thế ôm ta tới khi nào? Bị Chin Hẹn tiểu nói này, gió nọ chĩa hỉ rổ mì lúc này mới không có ý tứ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhưng lại vẫn như cũ đem Chin Hẹn một cái cánh tay thật chặt ôm vào trong lòng. Đúng, Chin Hẹn Kun, ngươi trước đó cùng ngươi dì ba nâng lên kia cái gì máy phân tích sắc ký chuyện là chuyện gì xảy ra nha. Rơi trong lòng tảng đá lớn, do nọ chia hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn cùng nhau tiếp tục đi tới, chợt tò mò trước đó hắn cùng hắn dì ba ở giữa nâng lên chuyện. Chin hẹn bị do nọ chia hỉ rổ mỉ hỏi lên như vậy, sửng sốt một chút mới bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ngươi nói cái kia à. Thật lâu sự tình trước kia. Lúc kia ta còn tại trong nước học đại học, chúng ta trường học là hai bản, ngươi có thể lý giải thành đại học hạng hai ý tứ. Mặc dù là thật lâu sự tình trước kia, nhưng Chin Hẹn vẫn là hướng bạn gái của mình nói về đoạn này bắt quái, làm đại học hạng 2, mặc dù là chuyên môn viện y học, nhưng điều kiện kỳ thật cũng không làm sao quá tốt, vô luận học thuật nghiên cứu vẫn là lâm sàng trị liệu phương diện đều chỉ là bình thường trình độ, trường học phòng thí nghiệm tự nhiên cũng giống như vậy. Lúc ấy trường học phòng thí nghiệm có một đài máy phân tích sắc ký hư rồi, muốn mua sắm mới. Quên nói rồi, lúc ấy sử dụng cùng quản lý căn này phòng thí nghiệm chính là ta ngay lúc đó một vị lao sư. Hắn hy vọng có thể mua sắm một đài tương đối tiên tiến một điểm máy phân tích sắc ký, bởi vì lúc trước lao máy móc xác thực không thế nào dùng tốt. Mà ta biểu tỷ phu đúng lúc là bán cái này, lão sư cũng biết chuyện này, liền ủy thác ta tìm được biểu tỷ ta phu, hy vọng có thể mua sắm một đài tương đối tiên tiến máy phân tích sắc ký. Biểu tỷ ta phu liền cho đề cử Nhật Bản sinh ra xỉ mạ dù máy phân tích sắc ký, sau đó báo cho ta lão sư một cái 15 vạn đô la giá cả, mà lúc đó quốc sản sản phẩm giá cả chỉ có cái giá tiền này một nửa. Lão sư của ta kiên trì dùng nhập khẩu, bởi vì tính năng xác thực muốn trội hơn hàng nội địa, nhưng trường học lại kiên trì dùng quốc sản, bởi vì nhập khẩu giá cả quá đắt. Vì chuyện này, lão sư của ta cùng lúc ấy phụ trách cái này một khối vị kia triệu phó hiệu trưởng. Chính là phái gì ba tới mời ta về nước vị kia, ở trường học đại ầm ĩ một trận, cả kiện chuyện huyên náo nhôn nháo, nhưng cuối cùng vẫn là mua tiện nghi hàng trong nước. Liên vì không đến 8 vạn đô la. Do nọ chia hì dô mì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, liền vì 8 vạn đô la. Chương 156, động mạch phổi điệu thịt. Hồng tỷ, tại sao chúng ta phải đến bệnh viện tham quan giải phẫu A? Phòng giải phẫu bên cạnh phòng quan sát bên trong, trên tay cầm lấy giờ vờ tiểu tùy tùng chính một mặt không hiểu hướng Chin Hẹn gì ba hỏi đến. Tiểu tùy tùng tâm tình có chút buồn bực, lúc đầu nàng kế hoạch hôm nay là đi bụi cỏ chơi, nhưng là buổi sáng còn không có đi ra ngoài liền bị Chin Hẹn gì ba gọi lại, sau đó bị kéo đến Đông Đại phụ thuộc bệnh viện giải phẫu phòng quan sát. Đến đứng ngoài quan sát Chin Hẹn giải phẫu. Ngâm miệng, hảo hảo quay xuống. Đây chính là thế giới đỉnh tiêm bác sĩ ngoại khoa giải phẫu, ngươi ở trong nước căn bản không có cơ hội kiến thức loại trình độ này giải phẫu. Chin Hẹn gì ba mặc dù chỉ là hành chính nhân viên, nhưng tốt xấu nàng tự thân cũng là học y xuất thân, mặc dù không có khi bác sĩ, nhưng là đối với trước mắt đài này ngoại khoa giải phẫu trình độ nhưng lại có rõ ràng nhận biết. Hôm nay Chin Hẹn tiến hành đài này giải phẫu là nguyên phát tính động mạch phổi béo thịt cắt bỏ giải phẫu. Loại bệnh này bản thân liền phi thường hiếm thấy. Cái gọi là nguyên phát tính động mạch phổi béo thịt, dị mạ dị vùn mồ nạ dị ạ ở gì, vì động mạch phổi bích phát sinh lấy ác tính sợi tổ chức tế bào tăng sinh làm chủ khối u, phát bệnh suất phi thường thấp, từ năm 1923 lần đầu phát hiện đến nay, cho đến tận này anh Văn Văn Hiến đưa tin qua ca bệnh tổng cộng ước chừng chỉ có hơn 200 lệ. Loại này khối u vì phát sinh ở đại trong mạch máu khối u, phổ biến tại động mạch phổi mạch máu trụ cột mà bởi vậy gọi tên. Động mạch phổi trên vách khối u dài đến mạch máu rộng bên trong, bởi vì trong mạch máu huyết dịch tầm bổ, sinh trưởng đặc biệt nhanh, thậm chí sẽ theo huyết dịch lưu động mà rời đi, đến toàn thân các nơi địa phương, thậm chí đi vào trái tim, tạo thành mạch máu chật hẹp hoặc ngăn chặn. Đây cũng là trước mắt nhân loại phát hiện tới chết suất tối cao cùng thuật hậu tỷ lệ sống sót thấp nhất u ác tính, tại không giải phẫu can thiệp tình huống dưới, bệnh nhân bình quân sống sót thời gian chỉ có 6 chu, mà cho dù giải phẫu thành công. Giải phẫu có khả năng kéo dài sống sót thời gian cũng chỉ có 12 đến 18 tháng, có thể còn sống 5 năm, tại tất cả tiếp nhận giải phẫu trị liệu bệnh nhân bên trong chỉ chiếm 6%. Đồng thời loại bệnh này lầm xem bệnh xuất phi thường cao, thường xuyên sẽ cùng cái khác chứng bệnh tướng lẫn lộn, tỉ như Chin Hẹn hiện tại đang tiến hành giải phẫu tên này bệnh nhân, đưa tới thời điểm liền bị lầm xem bệnh vì động mạch phổi tắc máu. Trên thực tế được loại bệnh này bệnh nhân chỉ có 20% tại khi còn sống đạt được trị liệu, còn lại 80% bên trong. 50% là kiểm tra thi thể phát hiện, 30% là lầm xem bệnh về sau mới phát hiện. Loại bệnh này khó mà trị liệu mấu chốt ở chỗ nó tác động đến mặt phi thường rộng, nếu tế bào ung thư khuếch tán, rất dễ dàng liền sẽ tác động đến toàn thân, có thể dọc theo huyết dịch từ phổi đi đến trái tim, cũng có thể khuếch tán đến đại não, đồng thời quá trình mắc bệnh thật nhanh. Tại Chin Hẹn gì ba cùng tiểu tùy tùng ở bên xem giải phẫu thời điểm, Chin Hẹn tắc gặp một chút phiền toái. Khối u đi vào phải thất chảy ra đạo, mà lại đã tới động mạch phổi cánh. Nhìn thoáng qua bệnh nhân trong mạch máu khối u Chin Hẹn cũng không khỏi được cảm thấy khó giải quyết, đáng chết, chẩn đoán chính xác quá muộn, khối u đều phát triển đến loại trình độ này. Hôm nay đảm nhiệm trợ thủ chính là Nạc Gạ Họa Sở Su Mù, mặc dù Chin Hẹn trước đó đem hắn ném vào chính mình nghiên cứu đoàn đội đương khoa nghiên chó tại dùng, nhưng là vô luận là chính Chin Hẹn vẫn là Hỉ Gạ Sĩ Dạ Mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ, làm giải phẫu thời điểm đều sẽ kêu lên hắn đảm nhiệm trợ thủ, ý tại bồi dưỡng hắn. Chỉ là hôm nay loại này hiếm thấy ưu ác tính đối với rất nhiều kinh nghiệm phong phú bác sĩ ngoại khoa đến nói đều là lần đầu tiên gặp, Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù không khỏi có chút bối rối mà hỏi, giáo sư, nên làm cái gì? Giao trộn. Chin Hẹn mắng một câu tiếng Trung, chỉ có phía trên phòng quan sát bên trong hắn gì ba cùng tiểu tùy tùng nghe hiểu, nhưng hắn lại rất nhanh đối Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù phân phó nói, bóc ra khối u bám vào bộ phận, bóc ra khí. Nói, chiều một bên khí giới y tá đưa tay ra. Đem cái này khối u tàn bưng hướng bên này lạp. Chin Hẹn đối Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù dặn dò, tại trải qua không ít giải phẫu rèn luyện về sau, Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù trình độ cũng có không ít đề cao, chí ít tại giải phẫu bên trong phối hợp Chin Hẹn đã không có vấn đề. Mà ở phía trên phòng quan sát bên trong, Tiểu Tùy Tùng tiếp tục giờ vờ, nhìn xem Chin Hẹn giải phẫu tốc độ, nhịn không được đối một bên Chin Hẹn gì ba tán thán nói, "Hồng tỷ, cái này mổ chính bác sĩ làm giải phẫu tốc độ thật nhanh a." Mặc dù là cái mơ mơ màng màng tiểu tùy tùng, nhưng nàng cũng là viện y học đi ra, bác sĩ làm giải phẫu nhanh chậm vẫn là cảm giác được. Thế mà đem khó như vậy cắt khối u cắt được như vậy sạch sẽ. Tiểu tùy tùng có lẽ chỉ cảm thấy Chin Hẹn giải phẫu nhanh, nhưng Chin Hẹn gì ba lại càng thêm đối với hắn có thể đem khối u hoàn toàn cắt bỏ cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là thế giới đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa trình độ sao. Đối với phía trên phòng quan sát tình huống Chin Hẹn cũng không hiểu biết, vì giảm bất đối giải phẫu quá nhiều. Phía trên phòng quan sát trừ phi là dùng chuyên môn ông nói chuyện, nếu không phía dưới phòng giải phẫu là nghe không được. Chin Hẹn cũng không có ngẩng đầu, lúc này mặc dù khối u đã cắt bỏ, nhưng hắn còn muốn trùng kiến người bệnh phải thất chảy ra đạo, vừa rồi vì cắt bỏ khối u, hắn đem cái này một bộ phận đã hoàn toàn mở ra. Bất quá loại chuyện này đã vô cùng đơn giản, coi như giao cho Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù tới làm cũng không thành vấn đề, bất quá vì tiết kiệm thời gian. Chin Hẹn tại chính mình trùng kiến phải thất chạy ra đạo đồng thời cũng đối Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù phân phó nói, đừng đứng tại kia thất thần, đồng thời bắt đầu tiến hành động mạch phổi khâu lại. Vâng, giáo sư. Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù vội vàng lên tiếng, đối một bên khí giới y tá nói, liên tục khâu lại, cho ta 60 tổ lì rổ tỉ tiện khâu lại tuyến. Hẹn, thật sự là phi thường đặc sắc giải phẫu, để gì ba mở rộng tầm mắt ta. Đứng tại cửa phòng giải phẫu, nhìn xem từ trong phòng giải phẫu đi ra Chin Hẹn. Hắn gì ba không chút nào keo kiệt dâng lên tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Ta cũng là lần đầu tiên làm loại này giải phẫu, không đảm đương nổi gì ba người tán thưởng. Chin Hẹn khiêm tốn một câu, vừa làm loại trình độ này giải phẫu, cho dù là hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nhìn đứng ở chính mình gì ba bên cạnh tiểu tùy tùng, vẫn là tò mò hỏi, vị này là... A, ta là Hồng tỷ trợ lý, ta gọi Trương Chiêu, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Tiểu tùy tùng đối Chin Hẹn bái một cái. Vội vàng làm lấy chính mình ta giới thiệu. Trương Chiêu nhưng mà tiểu tùy tùng tên lại làm cho Chin Hẹn cảm thấy có chút quen thuộc, nhịn không được hướng mình dì ba hỏi, dì ba, nàng sẽ không phải là Trương giáo sư nhị nữ nhi à? Như vậy, có thể không tính là lần đầu gặp mặt đâu. Cái này đồ đần đúng là lúc trước dạy ngươi Trương giáo sư nữ nhi, ngươi lúc trước hẳn là gặp qua nàng à? Chin Hẹn dì ba khẳng định Chin Hẹn suy đoán, đối hắn nở nụ cười. Trương Chiêu, Triệu Mẫn, Trương giáo sư nhà một đôi song bảo thai tiểu công chúa. Ta làm sao lại không nhớ được chứ? Chin Hẹn cũng không khỏi được nở nụ cười, hắn nói tới Trương giáo sư là lúc trước hắn lúc đi học lao sư một chồng, cùng hắn dì ba khuê mật là vợ chồng, phía trên nàng còn có cái song bảo thai tỷ tỷ gọi Triệu Mẫn, sở dĩ họ Triệu, là bởi vì cùng họ mẹ. Lúc ấy cái này hai tỷ muội tại Trương giáo sư học sinh bên trong cũng rất nổi danh, bởi vì Trương giáo sư cùng hắn phu nhân là võ hiệp mê, cho nên cho mình hai cái nữ nhi đặt tên cũng dùng chính là Kim Dung trong tiểu thuyết tên. Chuyện này thế nhưng là để Chin Hẹn đối các nàng hai tỷ muội ấn tượng phi thường sâu. Bất quá hai tỷ muội bên trong tỷ tỷ Triệu Mẫn xác thực giống trong tiểu thuyết vị kia Triệu Mẫn giống nhau thông minh qua người, nhưng muội muội lại từ nhỏ liền mơ mơ màng màng, giống như hai tỷ muội tâm nhãn đều dài đến tỷ tỷ trên thân giống nhau. Đến mức hiện tại nàng đều còn chưa hiểu tình trạng, ở nơi đó nghiêng đầu lấy chính mình lúc nào gặp qua Chin Hẹn. Chương 157, định chế khí giới. Kiến thức xong nhà mình chất nhi giải phẫu. Lại cùng Chin Hẹn cùng nhau tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện nhà ăn ăn một bữa cơm trưa về sau, Chin Hẹn dì ba liền dẫn chính mình tiểu tùy tùng rời đi bệnh viện, thả tiểu tùy tùng chính mình đi ra ngoài chơi, Chin Hẹn dì ba lại trở lại khách sạn, đem trước tiểu tùy tùng chụp được đến giải phẫu hình tượng lại nhìn một lần. Động mạch phổi đẽo thịt loại bệnh này bởi vì này hiếm thấy trình độ, vô luận là ở trong nước vẫn là nước ngoài, Này tương quan giải phẫu tư liệu đều vô cùng ít ỏi, dù sao có báo cáo ca bệnh tổng cộng mới như vậy mấy trăm lệ, liền 500 lệ đều không có. Trong nước cũng không phải là không có tương quan phương diện tư liệu, nhưng đối với chin hẹn gì ba ở chỗ đó loại này cấp tỉnh nhị lưu viện y học mà nói, loại này hiếm thấy ưu ác tính, cho dù là tuyệt phần lớn giáo sư cũng chỉ là ở trong sách gặp qua mà thôi. Hiện tại có một đài quốc tế đỉnh tiêm trình độ giải phẫu thu hình lại, đang dạy học nghiên cứu bên trên là có phi thường ý nghĩa quan trọng. Nếu như không phải làm giải phẫu chính là chin hẹn, đặc biệt cho phép các nàng đi vào quay chụp, giống như vậy giải phẫu tư liệu đối với chin hẹn gì ba đến nói là rất khó lấy được, nhất là đối với các nàng loại này nhị lưu viện y học mà nói, muốn đứng ngoài quan sát loại trình độ này giải phẫu đều rất khó, liền chớ đừng nói chi là thu hình lại. Đem thu hình lại lần nữa nhìn một lần, xác nhận nên đập đồ vật tiểu tùy tùng Trương Chiêu đều có hảo hảo đập tới về sau, chin hẹn gì ba lúc này mới đem tất cả video đóng gói về sau, dùng tin nhắn trở lại trong nước. Chin hẹn gì ba tin nhắn phát ra ngoài còn không có 10 phút, một cái xuyên quốc gia đường dài liền trực tiếp đánh tới trên điện thoại di động của nàng. Hiểu Hồng, cái này giải phẫu tư liệu ngươi nơi nào lấy được? Hôm nay cùng Tiểu Chiêu cùng đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đập, thế nào, cảm thấy cái này mổ chính bác sĩ trình độ như thế nào? Cầm điện thoại, chin hẹn gì ba trên mặt lộ ra có chút kiêu ngạo cùng tự hào nụ cười, dù sao đây chính là nàng cháu ruột. Không lời nói. Cái này giải phẫu trong nước có thể làm cũng không nhiều, cũng liền Bắc Kinh Thượng Hải bệnh viện lớn tâm ngoại khoa có thực lực này. Mà lại cái này mổ chính bác sĩ thật lợi hại, mỗi một đao cắt xuống đi đều không mang do dự, cắt được như thế tinh chuẩn, cái này giải phẫu trình độ thật sự là lợi hại a. Thanh âm trong điện thoại là cái giọng của nữ nhân, trong giọng nói tràn ngập tán thưởng, cái này mổ chính bác sĩ là ai vậy? Là người ta Đông Đại giáo sư sao? Nhìn qua rất trẻ a. Không phải chứ? Triệu lão sư, ngươi liền hắn đều nhận không ra rồi. Chin hẹn gì ba cố ý dùng một bộ rất khoa trương ngữ khí đối đầu bên kia điện thoại người nói, sau đó mới tại đối phương tiếng thúc giục bên trong nói, đây là cháu ta chin hẹn A. Năm đó còn là học sinh của ngươi, làm sao cầm dao giải phẫu đều là ngươi dạy, ngươi thế mà không biết rồi. Cùng chin hẹn gì ba thông điện thoại chính là nàng khuê mật, cũng là Trương Chiêu mẹ. Nàng đồng dạng là viện y học lão sư, bất quá bởi vì am hiểu là lâm sàng dạy học mà không phải học thuật nghiên cứu. Cho nên vẫn luôn chỉ là giảng sư mà không phải giáo sư. Năm đó chin hẹn lần thứ nhất cầm dao giải phẫu, chính là nàng dạy chin hẹn. Đống nhiên nghe nói chính mình năm đó học sinh bây giờ đã trưởng thành đến như vậy cao độ, đầu bên kia điện thoại Triệu lão sư lập tức vô cùng kinh ngạc hoảng sợ nói, từ Hiểu Hồng, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Đây là chin hẹn. Hắn giải phẫu trình độ đã đến loại trình độ này sao? Coi như hắn bên trên chính là Nhật Bản Đông Đại, cũng không đến nỗi trình độ tăng lên nhanh như vậy à? Hắn đây là làm bao nhiêu giải phẫu luyện ra? Chính ta chất tử ta còn có thể nhận lầm hay sao? Mà lại hẹn hắn năm đó có thể từ chúng ta cái này nhị lưu cấp tỉnh viện y học thi đậu Nhật Bản Đông Đại tiến sĩ nghiên cứu sinh, chẳng lẽ còn nhìn không ra bản lãnh của hắn? Triệu Thiến Thiến đồng chí, ngươi muốn đối chính mình dạy qua học sinh có chút lòng tin a? Chin hẹn gì ba treo chọc đối đầu bên kia điện thoại Triệu lão sư nói, nhưng nàng lúc này trên mặt kiêu ngạo nhưng căn bản không che giấu được. Ít đến. Cái này có thể là đối học sinh có lòng tin chuyện sao? Ta nếu là đối học sinh có lòng tin, liền có thể để bọn hắn từng cái đạt tới loại trình độ này, vậy ta đối bọn hắn từng cái đều có lòng tin. Đầu bên kia điện thoại Triệu lão sư cũng là tính tình nóng nảy, bị chính mình khuê mật như thế treo chọc nàng lập tức liền nóng nảy, chin hẹn hiện tại trình độ phóng tới trong nước, cho dù là Bắc Thượng Quảng cũng là chủ nhiệm y sư tiêu chuẩn, tại trường học chúng ta càng là làm học thuật người dẫn đầu đều dư xài. Luận giải phẫu trình độ cũng chỉ có lao hiệu trưởng có thể cùng hắn so một chút, vấn đề là lao hiệu trưởng kia là bao nhiêu năm ngoại khoa giải phẫu luyện ra trình độ. Cho nên người Triệu phó hiệu trưởng bây giờ không phải là phái ta đến Nhật, muốn mời hắn về nước dạy học mà. Chin hẹn gì ba mặc dù là cười nói câu nói này, nhưng là trong lời nói hư tình giả ý căn bản không cần đi phân biệt đều có thể nghe được. Thôi đi, liền hắn Triệu phó hiệu trưởng mở ra điểm kia điều kiện, thả trong nước đoạt cái phó giáo sư cái gì coi như chịu đựng. Muốn cấp Nhật Bản Đông Đại phó giáo sư. Ha ha. Trong điện thoại Triệu lão sư chào phúng căn vốn là không có bất kỳ che giấu nào, nhưng nàng ha ha một tiếng về sau cũng không có rồi hay nói chuyện này, ngược lại đối với mình khuê mật xin nhờ đứng dậy, đúng, tiểu mận đứa bé kia hiện tại cũng tại Nhật Bản, trước đó một mực tại kỳ họ tổ bên kia, ta để nàng đi qua tìm các ngươi. Các nàng hai tỷ muội cũng đã lâu không gặp, để các nàng hai tỷ muội hảo hảo đoàn tụ một chút, liền nhờ ngươi nhiều chiếu cố một chút. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn phải nói gì nữa sao? Tiểu mẫn đứa bé kia thế nhưng là ta nhìn lớn lên. Mà lại tại Nhật Bản, ta còn muốn dựa vào nàng chiếu cố đâu. Chin hẹn gì ba lại cùng Triệu lão sư trò chuyện vài câu về sau lúc này mới cúp điện thoại. Giáo sư, vị này là mặt sổ dạ chữa bệnh mỏ gì bộ trưởng, lần này tới viếng thăm ngài là vì trước đó ngài định tố đám kia giải phâu khí giới chuyện. Ngài nạ do họ sèn hướng chín hẹn giới thiệu đứng tại bên cạnh mình nam tử, đồng thời đem đối phương mang tới giải phâu khí giới hàng mẫu bày ở chín hẹn trước mặt, đây là mặt sổ dạ chữa bệnh chế tác được hàng mẫu, giáo sư ngài cảm thấy thế nào? Tiếp vào giáo sư chín ngài định chế yêu cầu, chúng ta mặt sổ dạ chữa bệnh tập trung ưu tú nhất kỹ thuật đoàn đội. Lấy thời gian ngắn nhất cùng nghiêm khắc nhất phẩm chất yêu cầu chế tạo ra ngài yêu cầu giải phâu khí giới. Đứng tại nải nạ dò sèn bên cạnh mò dĩ bộ trưởng tại nải nạ dò sèn giới thiệu qua chính mình về sau, liền hướng chín hẹn giới thiệu công ty mình sản phẩm, hết thể đều theo chiếu yêu cầu của ngài chế tác, cam đoan nghiêm ngặt thỏa mãn ngài chỗ đưa ra độ chính xác cùng chất lượng yêu cầu. Chín hẹn chỉ là xông mò dĩ bộ trưởng nhẹ gật đầu, liền đem lực chú ý đều bỏ vào đối phương lấy ra hàng mẫu bên trên. Hắn sở định làm giải phâu khí giới đều là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỗ liệt đi ra tử linh pháp sư dùng cho khâu lại thi thể thần kinh giải phẫu khí giới, đi qua lịch đại tử linh pháp sư nhóm cải tiến, các loại hình dạng và cấu tạo đã sớm bị xác định được, chín hẹn cũng chỉ là dựa theo trên sách quy cách đưa ra định tố yêu cầu mà thôi. Nhìn qua không tệ, như vậy những thứ khác giải phẫu khí giới cũng nhờ các người, xin mau sớm hoàn thành chế tác. Chín hẹn kiểm tra một lần trên tay giải phẫu khí giới, đối nó chất lượng coi như cảm thấy hài lòng. Thế là nhẹ gật đầu, đối đứng tại trước mặt mỏ dị bộ trưởng nói. Nghe được chín hẹn nói như vậy, mỏ dị bộ trưởng dùng sức bái một cái, xin ngài yên tâm. Chương 158, tương lai quy hoạch. Hizomi, ngươi hôm nay lúc nào tan tầm? Khoảng cách lúc tan việc còn có một đoạn thời gian ngắn, chín hẹn giải quyết trong tay mình làm việc, đi tới ngoại khoa văn phòng, bước đi thong thả đến giỏ nọ chia Hizomi trước bàn làm việc. Bệnh viện loại địa phương này là toàn thế giới khó nhất tan việc đúng giờ địa phương. Bởi vì không chừng lúc nào liền sẽ có người bệnh xuất hiện, để ngươi không thể không lưu lại tăng ca. Bất quá cũng may Nhật Bản phân cấp chữa bệnh chế độ để gấp hoạn đều tận khả năng tập trung ở cộng đồng bệnh viện loại hình tầng dưới chốt bệnh viện, sẽ rất ít có bệnh buộc phát nặng người bệnh đưa đến giống Đông Đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện tới. Đương nhiên nếu như là gặp được đột phát tình huống, xe cấp cứu vẫn là sẽ đem người đưa tới, tăng thêm nằm viện bệnh nhân đột phát tình huống, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có nhu cầu cứu giúp bệnh nhân thời điểm. Giáo sư chín ngươi như thế sủng bạn gái, dứt khoát sớm một chút đem giỏ nỏ chìa bác sĩ cưới về nhà đi. Nhìn xem chín hẹn cái bộ dáng này, trong văn phòng cái khác bác sĩ lập tức đối chín hẹn trêu chọc đứng dậy. Đối mặt đám người trêu chọc, cho dù là giỏ nỏ chìa hì rổ mì cũng cảm giác có chút xấu hổ, cả người mặt đều đỏ lên. Nghe được cái khác bác sĩ trêu chọc, nhìn xem giỏ nỏ chìa hì rổ mì ngượng ngùng bộ dáng, chín hẹn khoát tay áo, ra hiệu mọi người không muốn ồn ào, hì rổ mì còn không có cùng ta về nhà gặp qua gia trưởng. Bây giờ nói kết hôn còn quá sớm. Mọi người yên tâm, chúng ta kết hôn thời điểm, thiếp mời là sẽ không thiếu mọi người. A, chín hẹn lời nói lập tức để văn phòng tất cả mọi người đi theo A lên, để do nọ chia hì dô mì cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, trên mặt giống hỏa thiêu giống nhau nóng hổi, khiến cho nàng nhịn không được đưa tay tại chín hẹn trên lưng nhéo một cái, ai muốn gả cho ngươi. Ha ha ha, do nọ chia hì dô mì lần này, nhưng lại dẫn tới mọi người thiện ý tiếng cười. Mặc dù để giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ sớm tan tầm náo ra một điểm tiểu phong ba, nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Ngược lại để giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ chỉ so với tiêu chuẩn lúc tan việc muộn đại khái chừng một giờ liền rời đi văn phòng. Hôm nay may mắn là chín hẹn cun ngươi tìm đến ta đâu. Nếu không khẳng định hôm nay lại muốn bận đến 7-8 giờ mới có thể tan tầm. Mặc dù vừa rồi ở văn phòng vặn chín hẹn một chút, nhưng có thể sớm một chút tan tầm, vẫn là để giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy 10 phần cao hứng. Hôm nay làm sao tốt như vậy, tới đón ta tan tầm rồi. Chẳng lẽ tại hỉ rộ mỉ trong mắt ngươi, ta là loại kia sẽ không nhận bạn gái tan tầm nam nhân sao? Chín hẹn nhìn xem bạn gái của mình cố ý làm ra một cái thương tâm biểu lộ, rồi đến nàng nở nụ cười về sau mới giải thích nói, bất quá hôm nay là bởi vì ban đêm gì ba mời chúng ta ăn cơm, cho nên ta tới đón ngươi sớm một chút tan tầm, nếu không kéo tới ban đêm 7-8 giờ chúng ta là không sao cả, nhưng là để gì ba chờ chúng ta, cảm giác vẫn là không tốt lắm. Ân. Nghe được chín hẹn nâng lên hắn dì ba, do nọ chia hì rổ mì lập tức trở nên nhu thuận mà thẹn thùng, nhưng vẫn là không nhịn được quan tâm chiều chín hẹn hỏi, chín hẹn cun, ngươi dì ba đối ta ấn tượng thế nào nha? Nàng sẽ không phản đối ngươi cùng ta kết giao a? Nghe được do nọ chia hì rổ mì lời nói, nhìn xem bạn gái của mình như vậy một bức tiểu nữ nhân dáng vẻ, chín hẹn lập tức nở nụ cười, tại do nọ chia hì rổ mì ngạo nghệ ưỡn lên trên chóp mũi bóp một chút, đối nàng an ủi, yên tâm đi, dì ba rất thích ngươi. Nàng còn khuyên ta phải nhanh đem ngươi bắt lại, sớm một chút cưới ngươi về nhà đâu. Thế nhưng là ta so ngươi lớn tuổi, cái này cũng không quan hệ sao. Người công nhân lời nói, không phải rất kiêng kỵ điểm này sao? Nhưng mà Chin Hèn an ủi cũng không có để dò nọ chia hỉ rồ mì an tâm, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, nàng vẫn như cũ lộ ra rất lo lắng. Dù sao đây vẫn chỉ là nàng nhìn thấy cái thứ nhất Chin Hèn thân nhân, coi như có thể qua cửa này, nàng cần thiết đối mặt còn có rất nhiều, nhất là nàng còn chưa từng gặp qua Chin Hèn phụ mẫu. Yên tâm đi, những chuyện này đều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể làm đến một điểm, cha mẹ ta tuyệt đối sẽ tiếp nhận ngươi. Chin Hèn hai tay bỏ vào giỏ nỏ chia hỉ rồ mì trên bờ vai, tại nàng nghi hoặc cùng ánh mắt mong đợi bên trong, túi người tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, chỉ cần hỉ rồ mì ngươi mang thai con của ta, bọn họ vì ôm cháu trai, tuyệt đối sẽ tiếp nhận ngươi. A, bại hoại. Giỏ nỏ chia hỉ rồ mì lập tức xấu hổ tại Chin Hèn ngực truy một chút. Nhưng còn không đợi nàng làm ra động tác khác, Chin Hèn cũng đã đem nàng ôm vào trong lòng, ngựa khi ôn nhu tại nàng bên thai nói, yên tâm đi hỉ rồ mì. Coi như người nhà của ta không nguyện ý tiếp nhận ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra, cùng lắm thì chúng ta về sau liền lưu tại Nhật Bản, ngày lễ ngày Tết trở về thăm hỏi bọn hắn liền có thể. Như vậy thật có thể chứ? Do nọ chia hỉ rồ mì từ Chin Hèn trong ngực ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chờ đợi, nhưng lại có lo lắng, kia rốt cuộc là cha mẹ của ngươi, làm như vậy không tốt ta. Nghe được do nọ chia hỉ rồ mì nói như vậy, Chin Hèn nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau mới nhẹ gật đầu nói với nàng, không sao. Cha mẹ ta lúc trước cũng đã nói để ta kết hôn về sau không muốn cùng bọn hắn ở cùng nhau, cho nên lưu tại Nhật Bản cùng về nước khác biệt lớn nhất đơn giản chính là ta trở về xem bọn hắn có thể muốn nhiều tốn một chút thời gian. Bất quá nhà ta ở chỗ đó thành thị tốt xấu cũng có sân bay, đi máy bay trở về lời nói cũng không tính phiền phức, về sau nhiều trở về xem bọn hắn chính là. Tại Chin Hèn khuyên bảo, do nọ chia hỉ rồ mỉ cuối cùng là buông xuống lo lắng, cùng hắn cùng đi đến cùng Chin Hèn gì ba từ hiểu hồng hẹn xong địa phương. Một nhà ở vào gìn dạ sushi cửa hàng. Hèn, giò nọ chia tiểu thư, các ngươi đến rồi. Mau tới ngồi. Nhìn thấy Chin Hèn cùng giò nọ chia hí rô mì đến, từ hiểu hồng vội vàng đối hai người kêu gọi, ta cũng không biết cái gì cửa hàng tương đối tốt, tiểu chiêu nói nàng đối cái này tương đối quen, liền để nàng giúp ta tuyển cửa tiệm, các ngươi đối Tokyo tương đối quen, tiệm này thế nào nha? Loại này sushi cửa hàng bình quân một người tiêu phí muốn 1 vạn yên cất bước, vung ra ăn một người liền có thể ăn hết 2-3 vạn yên. Ta cùng Hỉ Dỗ Mi bình thường có thể không nỡ tới chỗ như thế, lần này thật sự là dính gì ba người quang A. Chin Hèn nhỏ giọng dùng tiếng Trung nói một lần loại này cửa hàng tiêu phí kim ngạch, lúc này mới lớn tiếng dùng tiếng Nhật nói xong nửa câu nói sau. Bất quá nếu lựa chọn chỗ như vậy mời Chin Hèn ăn cơm, từ hiểu hồng tự nhiên đối tiệm này tiêu phí sớm hiểu qua, mà lại chiêu đãi Chin Hèn nàng hoàn toàn có thể giải thích thành làm việc cần, trở về đi chi phí thanh lý, cũng không cần chính nàng bỏ tiền, cho nên nghe Chin Hèn nhắc nhở. Nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói, thật sao? Kia hẹn ngươi hôm nay có thể buông ra ăn. Vậy hôm nay nhưng có lộc ăn. Ta rất sớm đã nghĩ đến thử một chút gìn dạ cao cấp sushi là mùi vị gì. Chin Hèn nở nụ cười, cùng giò nọ chia hỉ rồ mì cùng nhau ngồi xuống, làm sao không thấy được tiểu chiêu, dì ba ngươi sẽ không để cho chính nàng giải quyết đi à? Không phải, nàng tỷ tỷ từ kỳ họ tổ sang đây xem nàng, 2 tỷ muội rất lâu không gặp, ta liền thả nàng đi theo nàng tỷ tỷ. Từ hiểu hồng hướng hắn giải thích. Tiểu Mẫn, Tiểu Chiêu tỷ tỷ, nói đến ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng, nàng vẫn là lúc trước vừa tới Nhật Bản thời điểm tới tìm ta. Chin Hèn sửng sốt một chút, mới nhớ tới Từ Hiểu Hồng nói tới Tiểu Mẫn là ai. Chương 159, giải phẫu. Bởi vì chỉ có Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rồ mì quan hệ, Từ Hiểu Hồng cũng lộ ra tương đối tùy tiện, cũng không có bày ra một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, ngược lại mang theo vài phần tùy ý cùng Chin Hèn kéo việc nhà. Còn hướng giò nọ chia hỉ rổ mì lộ ra rất nhiều Chin Hèn khi còn bé thai nạn xấu hổ, để giò nọ chia hỉ rổ mì hảo hảo trò cười Chin Hèn một phen. Nói cách khác hiện tại lão hiệu trưởng nằm viện, là Triệu Đại Nhân nói tính rồi. Mặc dù tán gẫu việc nhà, nhưng Chin Hèn vẫn là rất quan tâm chính mình trường học cũ, dù sao lúc trước đọc 7 năm, đối trường học cũng coi là có rất sâu tình cảm, ngược lại là Trương giáo sư cùng Triệu lão sư vợ chồng bọn họ vẫn là ban đầu cái dạng kia a. Cũng chính là Trương giáo sư từ năm đó phó giáo sư biến thành chính giáo thụ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Dù sao cũng là trường học của chúng ta số lượng không nhiều học thuật trung kiên, dạy các ngươi bọn này ra hầu tử nhiều năm như vậy, cũng nên chuyển chính thức. Từ hiểu hồng bưng lên chén rượu trên bàn, nhấp một miếng chén rượu bên trong thanh rượu. Chin Hèn đối với cái này cũng hơi xúc động, Trương giáo sư cùng Triệu lão sư đều đã từng dạy qua hắn, bọn họ vợ chồng bởi vì Triệu lão sư cùng Từ hiểu hồng là khuê mật quan hệ, lúc trước cũng rất chiếu cô Chin Hèn. Chin Hèn còn đi nhà bọn họ ăn cơm xong, bởi vậy nghe được Trương giáo sư rốt cục chuyển chính thức, Chin Hèn cũng không khỏi được vì hắn cảm thấy cao hứng. Bất quá cho tới chuyện trong trường học, Chin Hèn nhưng lại quan tâm mà hỏi, lão hiệu trưởng bệnh tình thế nào rồi? Trước đó dì ba ngươi chỉ nói hắn nhập viện trị liệu, tình huống cụ thể dì ba ngươi biết không? Lão hiệu trưởng tuổi tác lớn như vậy, nếu là động giải phẫu lời nói, hắn thân thể có ăn hay không được tiêu à? Lão hiệu trưởng thân thể có ăn hay không được tiêu vẫn là thứ yếu, mấu chốt là bệnh của hắn. Nói đến đây từ hiểu hồng sắc mặt ảm đạm xuống, lão hiệu trưởng ở trường học đức cao vọng trọng, có thể nói nhiều năm như vậy trường học một mực duy trì lấy không sai phong cách học tập cùng thanh danh, có nhiều hơn một nửa công lao đều phải quy công cho vị này lão hiệu trưởng, cho nên vô luận là từ hiểu hồng hay là chín hẹn, đều đối vị này lão hiệu trưởng mười phần tôn kính. Lão hiệu trưởng bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Chin hẹn hồi tưởng lại vị kia bất cứ lúc nào đều là một phái nho nhã hiền hòa, đối đãi người thân cắt lao hiệu trưởng, nhịn không được quan tâm mà hỏi. Lá gan tế bào tính ung thư gan 4 kỳ A cũng phải trái tim bên trong lá gan tế bào ung thư liệu cái chốt, lao hiệu trưởng phải lá gan diệp có to lớn khối u, có liên tục khối u tắc máu, đồng thời dọc theo hạ giọng tĩnh mạch lan tràn đến phải trái tim. Từ hiểu hồng hướng chin hẹn giải thích lấy lao hiệu trưởng bệnh tình, chỉ là cái này liên tiếp triệu chứng báo sau khi đi ra. Vô luận là chín hẹn hay là giò nọ trịa hỉ rổ mỉ sắc mặt đều trở nên mười phần doa người. Làm sao lại nghiêm trọng đến loại trình độ này? Lao hiệu trưởng chính mình cũng là bác sĩ, hắn chín hẹn nói đến đây lập tức nói không được, lao hiệu trưởng thói quen hắn như thế nào lại không biết. Lúc trước hắn còn tại trường học lúc đi học liền biết, vị kia lão hiệu trưởng là một cái một lòng đặt ở trên công việc, không ở ý tự thân người. Chín hẹn vô số lần nhìn thấy qua lão hiệu trưởng cùng học sinh giống nhau ăn uống đường. Cũng nhìn thấy qua hắn phát ra sốt cao cũng vẫn như cũ kiên trì cho học sinh lên lớp. Cũng chính bởi vì vậy, lão hiệu trưởng mới phá lệ nhận mỗi một cái học sinh tôn trọng. Hèn ngươi cũng là bác sĩ ngoại khoa, loại này khối u có nhiều khó khăn cắt bỏ không cần ta giải thích đi. Muốn cắt bỏ trái tim bên trong khối u lời nói muốn mở ra trái tim, lão hiệu trưởng tuổi tác đã cao, làm như vậy giải phẫu sử dụng nhân công tim phổi lời nói phong hiểm quá lớn, cho nên nhất định phải sử dụng không mở ra trái tim phương pháp. Từ hiểu hồng đối lao hiệu trưởng bệnh tình mười phần hiểu rõ, mà lại cũng làm qua tương quan nghiên cứu, mà lại là gan tế bào tính ung thư gan, tế bào ung thư cảnh giới không rõ, muốn cắt bỏ sạch sẽ cũng mười phần phiền phức, hơn nữa còn phải bảo đảm 20% gan còn thừa, giải phẫu thật là khó khăn vô cùng, lao hiệu trưởng hiện tại cũng chỉ là đang tiến hành bảo thủ trị liệu mà thôi. Không cần nhân công tim phổi. Cái này ta ngược lại là có thể làm. Chin hẹn cao mày nghiêm túc suy tư một chút. Trên tay vẫn còn so sánh vạch một phen về sau nói với Từ Hiểu Hồng, đến nỗi nói gan bộ phận khối u, nếu như ứng dụng mới nhất quang điêu hình chiếu kỹ thuật, cũng có biện pháp tiến hành giải phẫu. Chỉ là cái gì? Nghe được Chin Hẹn nói có thể tiến hành giải phẫu, Từ Hiểu Hồng lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng hắn truy vấn. Chỉ là đây là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bên này gần nhất mới áp dụng mới nhất chữa bệnh kỹ thuật, công nhân bên kia phải chăng có đồng dạng kỹ thuật? Một bên giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ đối tình huống coi như hiểu rõ. Vội vàng đáp trả Từ Hiểu Hồng vấn đề, nếu như muốn vào đi giải phẫu lời nói, khả năng cần bệnh nhân đến Nhật Bản đến, dù sao đây là mới nhất mũi nhọn chữa bệnh kỹ thuật, coi như Chin Hẹn Cun có thể về nước động giải phẫu, cũng không có khả năng đem quý giá như vậy dụng cụ thiết bị mang đến công nhân. Chỉ cần có thể động giải phẫu, để lão hiệu trưởng đến một chuyến Nhật Bản không có vấn đề. Từ Hiểu Hồng nghe được giò nỏ trịa hỉ rồ mì nói chỉ là loại vấn đề này, lập tức yên lòng, nếu như có thể chữa khỏi lão hiệu trưởng. Ra một chuyến quốc cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng Từ Hiểu Hồng vẫn là đối Chin Hẹn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì nâng lên kỹ thuật mới cảm thấy hết sức tò mò. Thế là hướng Chin Hẹn hỏi, Hẹn, các ngươi nói cái này kỹ thuật mới có thể cùng gì ba giải thích một chút sao? Đây rốt cuộc là cái dạng gì kỹ thuật? Cái này kỹ thuật là lợi dụng hiện tại quang điêu hình chiếu kỹ thuật đến tiến hành giải phẫu một loại kỹ thuật mới. Chin Hẹn nghe được Từ Hiểu Hồng hỏi như vậy, thế là hướng mình gì ba giải thích. Tại giải phẫu trước đó sẽ trước cho người bệnh tiêm vào sẽ bị khối u hấp thu đặc thù hình quang sắc tố, sau đó dùng hồng ngoại máy quay phim tiến hành quay chụp, đem quay chụp đến hình ảnh lại hình chiếu đến tạng khí mặt ngoài. Cứ như vậy, nguyên bản mắt thường không tốt phân chia khối u cảnh giới liền trở nên rõ ràng, mà lại đối với nhỏ bé khối u cũng sẽ không có bỏ sót, bác sĩ liền có thể một bên xác nhận khối u một bên tiến hành giải phẫu, đem khối u hoàn mỹ cắt bỏ. Cái này kỹ thuật đáng tin trình độ thế nào? Có thành công án lệ sao? Từ Hiểu Hồng nghe xong Chin Hẹn giới thiệu, đối cái này kỹ thuật mới cũng có một cái đại khái hiểu rõ cùng ấn tượng, nhưng nàng vẫn là không yên lòng hướng Chin Hẹn truy vấn lấy, Hẹn ngươi có làm qua loại này giải phẫu sao? Nghe được Từ Hiểu Hồng vấn đề này, Chin Hẹn không khỏi có chút lúng túng sờ sờ chán của mình, không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại là một bên giỏ nọ trịa hỉ rổ mì thay hắn giải vây, hướng Từ Hiểu Hồng giải thích nói, đây là trước mắt Đông Đại phụ thuộc bệnh viện Châu áp dụng mới nhất mũi nhọn chữa bệnh kỹ thuật, tương quan thành công án lệ đã có mấy ví dụ. tại kỹ thuật độ tin cậy bên trên cũng không cần lo lắng. Đến nỗi nói Chin Hèn Cun, hắn còn không có gặp được cần áp dụng hạng kỹ thuật này bệnh nhân, hắn kỹ thuật cho dù không có hạng kỹ thuật này cũng có thể rất tốt chữa khỏi bệnh nhân, cho nên hắn cũng chưa từng dùng qua cái này kỹ thuật mới. Hèn chưa bao giờ dùng qua sao? Từ Hiểu Hồng kinh ngạc nhìn về phía cháu của mình, bất quá ngược lại là không có đối với cái này bình luận cái gì, hạng kỹ thuật này chủ yếu là dùng để phụ trợ, dùng chưa bao giờ dùng qua ngược lại là vấn đề không tính quá lớn, vậy ta mau chóng liên hệ trong nước, để bọn hắn an bài lao hiệu trưởng đến Nhật bên này động giải phẫu đi. Chương 160, chuẩn bị. Từ Chin Hèn nơi này biết có thể làm lao hiệu trưởng động giải phẫu tin tức, Từ Hiểu Hồng tự nhiên ngay lập tức đem tin tức này chuyển về trong nước. Đối vị này lao hiệu trưởng, vô luận là Từ Hiểu Hồng hay là Chin Hèn đều vô cùng tôn kính. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là hiệu trưởng, càng bởi vì lao hiệu trưởng mấy chục năm như một ngày vì trường học, vì học sinh trả giá, để trường này mỗi một vị học sinh đều xuất phát từ nội tâm tôn trọng lao hiệu trưởng. Khác không đề cập tới, cái này chỗ viện y học chỉ là một tòa phổ thông cấp tỉnh nhị lưu viện y học, có thượng cấp bộ môn tài chính cấp phát cũng là chưa nói tới không có tiền, nhưng là trường học dạy học cùng nghiên cứu khoa học kinh phí cũng còn phải dựa vào Triệu phó hiệu trưởng khắp nơi đi hóa duyên, tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu tiền dư lấy ra thiết lập học đồng, nhưng trường học nhưng như cũ có một cái chuyên môn giúp đỡ nghèo khó học sinh học đồng. Cái này học đồng là hơn 20 năm trước, không có nam nữ lao hiệu trưởng cùng phu nhân của hắn cùng nhau đem hai người suốt đời tích xúc cùng nhau quên đi ra thiết lập, chủ yếu chính là vì trợ giúp nghèo khó học sinh giải quyết bọn hắn cầu học vấn đề. Mà trước lúc này, lao hiệu trưởng cùng phu nhân của hắn vẫn tại giúp đỡ nghèo khó học sinh, trợ giúp rất nhiều nguyên bản không đi học nổi học sinh một lần nữa trở lại trường học. Trừ cái đó ra, lao hiệu trưởng nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, dù cho thân là hiệu trưởng qua nhiều năm như vậy cũng một mực kiên trì vì học sinh lên lớp, mà lại lên lớp sinh động hài hước một mực thâm thụ các học sinh yêu thích, cái này cũng là mọi người tôn kính lao hiệu trưởng trọng yếu nguyên nhân một trong. Mà tiếp vào Từ Hiểu Hồng truyền trở về tin tức, trong nước bên kia tự nhiên cũng cấp tốc cho ra đáp lại, đáp ứng lập tức vì lao hiệu trưởng an bài xuất ngoại chạy chữa chuyện, đồng thời để Từ Hiểu Hồng trước lưu tại Nhật Bản làm tốt tương quan chuẩn bị. Chin Hèn Cun, ngươi đối giải phẫu năm chắc được bao nhiêu phần nhà? Về đến nhà, do nọ chia hỉ dỗ mì tự nhiên quan tâm hướng Chin Hèn hỏi đến. Lá gan tế bào tính ung thư gan 4 kỳ A cũng phải trái tim bên trong lá gan tế bào ung thư liệu cái chốt, loại bệnh này chỉ cần nghe tên bệnh liền biết có nhiều khó khăn trị liệu, nàng đối bạn trai của mình không khỏi có chút lòng tin không đủ. Chin Hèn ngược lại là không có giống như giỏ nọ chia hỉ dỗ mì lo lắng, nghe được bạn gái mình quan tâm, hắn xông giỏ nọ chia hỉ dỗ mì cười an ủi, không thấy được cụ thể bệnh lịch trước đó, ta cũng không tốt nói mình nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao không phải ai đều có đại mòn san như thế tuyệt đối sẽ không thất bại tự tin, bất quá căn cứ gì bà nói tình huống đến xem, giải phẫu thành công năm chắc ta đại khái có 7 thành đi. 7 thành? Khó như vậy giải phẫu Chin Hèn Cun ngươi lại có 7 thành năm chắc sao? Do nọ chia hỉ dỗ mì lập tức cảm thấy một trận kinh nha. Lao hiệu trưởng chứng bệnh cần đồng thời đối gan cùng trái tim tiến hành giải phẫu, không chỉ như thế, trái tim không thể mở ra, gan phải bảo đảm 20% còn thừa. Hai cái bộ phận giải phẫu coi như đơn độc lấy ra đều sẽ để giống nhau bác sĩ cảm thấy không có chỗ xuống tay, huống chi là hai loại giải phẫu đồng thời tiến hành. Chin Hèn dám nói chính mình có 7 thành 5 chắc, không phải do giỏ nọ chia hỉ rổ mì không kinh ngạc. Trái tim bộ phận khối u cắt bỏ ta có 5 chắc, không mở ra trái tim mặc dù độ khó rất lớn, nhưng muốn đem khối u lấy ra cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù tình huống cụ thể còn cần làm qua sau khi kiểm tra mới có thể xác định, nhưng đem khối u cắt bỏ ta vẫn có niềm tin. Chin Hèn cười hướng giỏ nọ chia hỉ dỗ mì giải thích, mặc dù giải phẫu rất khó, nhưng tại bạn gái mình trước mặt hắn vẫn là hiện ra một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Chỉ là Chin Hèn mặc dù để cho mình biểu hiện lòng tin 10 phần, nhưng cũng không có bỏ đi giỏ nọ chia hỉ dỗ mì lo lắng, nàng vẫn như cũ lo lắng hỏi, coi như trái tim bộ phận khối u Chin Hèn Cun ngươi có thể cắt bỏ, nhưng là gan đâu? Lá gan tế bào tính ung thư gan bản thân liền là phi thường khó mà trị liệu ưu ác tính, 4 kỳ A tình huống càng là nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường loại bệnh này đã sẽ không đề nghị làm giải phẫu, sẽ chỉ tiến hành dược vật trị liệu tăng lên sống sót thời gian. Chin Hèn Cun ngươi muốn làm thế nào cái này giải phẫu? Quang điêu hình chiếu kỹ thuật xác thực có thể tiêu ký khối u bộ vị, vì giải phẫu cung cấp tiện lợi, nhưng cái này cũng không hề có thể giảm xuống giải phẫu độ khó. Chin Hèn Cun ngươi thật có nắm chắc không? Ta đây thật đúng không dám nói mình có nắm chắc. Chin Hèn có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Tại đối lao hiệu trưởng tiến hành tỉ mỉ kiểm tra trước đó, ta không thể xác định hắn lá gan bộ khối u đã phát triển đến trình độ nào. Lá gan tế bào tính ung thư gan thuộc về u ác tính, tại không nhìn thấy cụ thể kiểm tra báo cáo trước đó ta chỉ có thể nói chỉ cần bình thường lá gan tế bào tỷ lệ có thể tại 20% trở lên, ta ắt có niềm tin có thể hoàn thành lần này giải phẫu. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì dồ mì cũng thoảng qua yên lòng, bất quá nàng vẫn là đối Chin Hèn đề nghị, nếu nói như vậy, kia Chin Hèn cun ngươi để đại mòn san giúp ngươi đi. Lấy nàng giải phẫu trình độ, cho ngươi làm trợ thủ lời nói, các ngươi hai người đồng thời tiến hành giải phẫu, một người phụ trách trái tim bộ phận, một người phụ trách gan bộ phận, cứ như vậy khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà lệnh do nọ chia hì dồ mì cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, Chin Hèn cũng không có đồng ý đề nghị của nàng, khẽ lắc đầu nói, tìm đại mòn san xác thực có thể giải quyết vấn đề, thậm chí đài này giải phẫu để đại mòn san một người làm khả năng xác suất thành công cao hơn, nhưng là ta không hy vọng làm như thế. Chin Hèn Cun. Do nọ chia hì dồ mì kinh ngạc nhìn Chin Hèn, không rõ hắn tại sao phải cự tuyệt tìm đại mòn mà kỳ cổ xin giúp đỡ đề nghị. Đón do nọ chia hì dồ mì kia ánh mắt kinh ngạc, Chin Hèn nói với nàng một tiếng xin lỗi, thật có lỗi hì dồ mì, bất quá chuyện lần này ta không có ý định tìm đại mòn san hỗ trợ. Ai, vì cái gì? Do nọ chia hì dồ mì không hiểu nhìn xem Chin Hèn, đối với mình bạn trai làm ra lựa chọn cảm thấy 10 phần không hiểu, trận này giải phẫu tìm đại mòn san hỗ trợ không phải thích hợp nhất sao? Lấy đại mòn san giải phẫu kỹ xảo nhất định có thể cùng ngươi hoàn mỹ phối hợp, chứa khỏi vị kia lão hiệu trưởng, vì cái gì? Hì dồ mì. Chin Hèn cầm bạn gái mình tay, đánh gãy nàng về sau xông nàng khẩn thiết nói, đó là của ta lão sư, là hiệu trưởng của ta. Ta hy vọng có thể dùng chính ta hai tay đi cứu vớt tính mạng của hắn. Cái này không chỉ là một cái bác sĩ hy vọng chữa khỏi một bệnh nhân, càng là một cái học sinh hy vọng chữa khỏi lao sư của mình. Nếu như ta mời đại mòn san hỗ trợ, đương nhiên có thể có càng lớn nắm chắc chữa khỏi lao hiệu trưởng, nhưng là như vậy, ta sẽ cảm thấy ta rất không dùng. Lao hiệu trưởng dạy ta 7 năm, dạy dỗ ta làm một bác sĩ hẳn là có được hết thảy, cho nên ta càng hy vọng là chính ta dùng từ hắn nơi đó học được đồ vật đi chữa khỏi hắn, mà không phải dựa vào người khác. Ta không muốn xem lấy người khác cứu hắn mà ta chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Hì dỗ mì, ta biết làm như vậy rất tùy hứng, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lý giải ta ý nghĩ. Nhìn xem Chin Hèn nghiêm túc dáng vẻ, do nọ chia hì dỗ mì trên mặt cũng không khỏi được hiện ra bất đắc dĩ cười khổ, đưa tay vướt ve Chin Hèn gương mặt, thật sự là bắt ngươi không có cách nào đâu. Vậy ngươi ít nhất phải đáp ứng ta, để ta làm gây tê sư. Làm bạn gái của ngươi, ta muốn tại ngươi đối mặt thời điểm khó khăn vì ngươi cung cấp mạnh mẽ nhất ủng hộ. Chương 161, Triệu Mẫn. Bởi vì muốn đem lão hiệu trưởng chuyển đến Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đến động giải phẫu quan hệ, vốn chỉ là tới khuyên nói Chin Hèn về nước dạy học từ Hiểu Hồng tự nhiên có nhiệm vụ mới, nàng cần lưu tại Tokyo phụ trách làm tương quan thủ tục, đồng thời an bài tốt lão hiệu trưởng đến Nhật làm giải phẫu tương quan công việc. Bất quá đối với từ Hiểu Hồng đến nói, đó cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện, có thể vì lão hiệu trưởng bệnh tình tận một phần tâm lực nàng ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Nhất là lần này xem như ra công sai, tất cả tốn hao vốn là có thể đi ra kém thanh lý, nàng tự nhiên cũng mừng rỡ tại Nhật Bản chờ lâu mấy ngày. Đương nhiên, đối với Từ Hiểu Hồng mà nói, làm việc thủy chung là bị nàng đặt ở vị thứ nhất. Mặc dù nguyên bản thuyết phục Chin Hèn về nước dạy học chuyện đã thất bại, đổi thành cần nàng vì lao hiệu trưởng giải phẫu làm tương quan thủ tục, nàng cũng không có nửa điểm qua loa, tại xác định tương quan công việc đồng thời tiếp vào trong nước trong đêm phát tới lao hiệu trưởng bệnh lịch về sau, liền dẫn những vật này đi tới bệnh viện. Từ bệnh lịch bên trên nhìn tình huống ngược lại là không có đến xấu nhất trình độ, nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói, mặc dù nhất định phải nhanh động giải phẫu, nhưng là thông qua giải phẫu đến chữa trị là không có vấn đề. Chin Hèn đem Từ Hiểu Hồng lấy ra bệnh lịch nghiêm túc nghiên cứu một bên, đem bên trong mấy chương CT hình ảnh càng là nhiều lần quan sát sau khi xác nhận, mới ra có thể giải phẫu kết luận. Bất quá mặc dù cho ra có thể động giải phẫu kết luận, nhưng Chin Hèn vẫn là đối với mình gì ba đánh lấy dự phòng châm. Kết quả này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào ta nắm bắt tới tay phần này bệnh lịch mà nói, đến nỗi nói lao hiệu trưởng tại đến Nhật khoảng thời gian này bên trong bệnh tình xuất hiện ngoài dự liệu tình huống hoặc là chuyển biến xấu lời nói, ta liền không cách nào cam đoan còn có thể tiếp tục động giải phẫu. Cho nên đến tột cùng có thể không thể động giải phẫu nhất định phải chờ lao hiệu trưởng đến, đối với hắn làm qua toàn diện sau khi kiểm tra ta mới có thể xác định. Đây là đương nhiên, tất cả mọi người là học ý đi, loại chuyện này vẫn là biết đến, hèn ngươi không cần có áp lực. Từ Hiểu Hồng 10 phần lý giải nhẹ gật đầu, đây cũng là các bác sĩ trạng thái bình thường, đối với thầy thuốc khác cho ra chẩn bệnh kết quả, tuy nói có kết quả kiểm tra là tất cả mọi người tán thành, nhưng cũng nên chính mình lại kiểm tra một lần mới có thể yên tâm, nhất là việc quan hệ phải chăng có thể động giải phẫu trọng yếu chẩn bệnh, cũng nên nhìn thấy kiểm tra kết quả mới có thể thật sự xác định muốn không muốn động giải phẫu. Dù sao vạn nhất phát sinh bên trên bàn giải phẫu, người đều mở ra phát hiện khối u đã khuyết tán đến không cách nào giải phẫu tình trạng, kia không thể nghi ngờ là phi thường chuyện phiền phức. Giải phẫu không thể làm đều là việc nhỏ, nhưng là đối với bệnh nhân đến nói, đem bụng mở ra cái gì đều không làm lại cho khe hở trở về, như vậy đối với ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân đến nói tổn thương là phi thường lớn. Nhất là giống lớn tuổi người bệnh, bản thân thân thể đối với giải phẫu gánh vác liền đã rất lớn, kết quả còn mở ra không làm gì, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối bệnh người thân thể tạo thành to lớn được gánh vác. Cho nên thuật trước kiểm tra cùng xác nhận là phi thường trọng yếu một vòng. Kia lão hiệu trưởng giải phẫu liền xin nhờ hèn ngươi, cần xử lý cái gì thủ tục ngươi cùng dì ba nói. Thấy Chin Hèn đáp ứng có thể động giải phẫu, Từ Hiểu Hồng tự nhiên quan tâm tới muốn nhập viện làm giải phẫu lời nói, cần làm những cái kia thủ tục. Quan ở phương diện này chuyện ta sẽ để cho thư ký của ta Hỷ Dị tiểu thư hiệp trợ dì ba ngươi, nàng sẽ nói cho dì ba ngươi muốn làm những cái kia thủ tục. Chin Hèn nói, liền đối với bên ngoài phòng làm việc mặt hô một tiếng, Hỷ Dị San. 4. Nơi này chính là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện sao? Quả nhiên không hổ là Tokyo, nhìn qua so kỳ họ tổ bên kia khí phái nhiều. Đông Đại phụ thuộc cửa bệnh viện, hai cái giống nhau như lúc cô gái trẻ tuổi đang chuyện trò cái gì, tựa hồ là đang bọn người. Hai tên nữ tử mặc dù giống nhau như lúc, nhưng là vẹn vẹn chỉ dùng nhìn thấy hai người ánh mắt liền có thể đem hai người phân chia ra đến, bởi vì trong đó một ánh mắt còn mang theo vài phần hồn nhiên ngây thơ, có chút tiểu mơ hồ, mà đổi thành bên ngoài kia một thiếu nữ ánh mắt tắc càng thêm sáng tỏ mà trầm tĩnh, nhìn qua rất có vài phần tài trí thông minh, lời mới vừa nói chính là ánh mắt sáng tỏ cái này một cái. Hai cái này giống nhau như lúc cô gái trẻ tuổi bên trong ánh mắt mơ hồ một cái kia tự nhiên là Từ Hiểu Hồng tiểu tùy tùng Trương Chiêu, mà cùng nàng giống nhau như lúc thì là từ kỳ họ tổ chạy tới nhìn nàng song bào thai tỷ tỷ Triệu Mẫn. Có cái gì không giống sao? Không đều là bệnh viện sao? Ánh mắt mơ hồ Trương Chiêu nghe được tỷ tỷ, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước người Đông Đại phụ thuộc bệnh viện cao Úc, không có cảm thấy có cái gì không giống địa phương. Triệu Mẫn không cao hứng trận nhìn muội muội của mình một chút. Làm cùng nhau lớn lên xong bảo thai tỷ muội nàng biết giải thích cũng là bạch giải thích, dứt khoát trực tiếp lắc đầu không có giải thích, mà là trực tiếp hỏi, ngươi trước đó cho ta nhìn giải phẫu thu hình lại thật là Trần Sư Huynh làm được sao? Hắn năm đó trình độ không có cao như vậy a, coi như thi đậu Đông Đại y học bộ cái quái vật này câu lạc bộ, cũng không đến nỗi lợi hại đến loại trình độ này a. Cha và mẹ cộng lại đều không có lợi hại như vậy. Hở? Có lợi hại như vậy sao? Mặc dù chưa có xem cha và mẹ giải phẫu, nhưng là Trần Sư Huynh là cha và mẹ học sinh, không đến nỗi học sinh so lão sư còn lợi hại hơn a. Trương Chiêu nghe được tỉ tỉ, ngược lại cảm thấy nghi ngờ của nàng rất kỳ quái. Trước đó nhìn Chin Hèn giải phẫu thời điểm mặc dù cũng cảm thấy Chin Hèn rất lợi hại, nhưng đối với đến cùng có bao nhiêu lợi hại nàng lại không có cảm giác gì, tại trong ấn tượng của nàng có lẽ còn là dạy qua Chin Hèn nhà mình cha mẹ lợi hại hơn. Cho nên cùng ngươi cái này tiểu mơ hồ thảo luận loại sự tình này nói rồi cũng là nói vô ích. Không phải bác sĩ ngươi cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Triệu Mẫn lắc đầu, hiển nhiên đối hướng muội muội của mình giải thích rõ ràng Chin Hèn có bao nhiêu lợi hại mất đi hào hứng, nhưng nàng trong lòng nhưng như cũ tại vì tối hôm qua tại Trường Chiêu nơi đó nhìn thấy nàng quay xuống Chin Hèn giải phẫu mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Bởi vì cha mẹ đều là bác sĩ nguyên nhân, Triệu Mẫn đương nhiên cũng là học y, bất quá so với đồng dạng là học y lại chỉ có thể làm hành chính nhân viên muội muội đến. Triệu Mẫn tại y học bên trên thiên phú không thể nghi ngờ muốn so muội muội mạnh rất nhiều, không chỉ giống như Chin Hèn chạy tới Nhật Bản học y, càng thi đậu Nhật Bản cùng Tokyo Đại học nổi danh Kỳ Họ Tổ Đại học. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Mẫn mới có thể lý giải Trương Chiêu quay xuống giải phẫu độ khó cao bao nhiêu, mà mổ chính Chin Hèn trình độ lại có thêm cao. Như vậy giải phẫu không cần nói nàng, cho dù là ba mẹ của nàng, đã từng dạy qua Chin Hèn Trương giáo sư cùng Triệu lao sư chung vào một chỗ đều không có làm cái này giải phẫu nắm chắc. Thậm chí nàng tại Kỳ Họ Tô Đại học lao sư bên trong cũng không có mấy cái dám làm cái này giải phẫu. Chỉ là càng là lý giải Chin Hèn giải phẫu trình độ, Triệu Mẫn càng là cảm thấy nghi hoặc. Nàng là gặp qua Chin Hèn ở trong nước thời điểm giải phẫu trình độ, mặc dù cũng phi thường xuất sắc, nhưng tuyệt đối không có như vậy đỉnh tiêm bác sĩ ngoại khoa tiêu chuẩn. Cái này khiến Triệu Mẫn 10 phần nghi hoặc, Đông Đại y học bộ xác thực danh xưng quái vật câu lạc bộ, có thể thi đậu đều là quái vật. Nhưng không nghe nói sau khi đi vào có thể đem người biến thành quái vật a. Chương 162, giải phẫu phương án. Gan nơi này ta dự định áp dụng liên hợp gan cách đoạn chính thức bái sư mạch buộc ga dô phân lần lá gan cắt bỏ thuật. Trong văn phòng, Chin Hèn chính cầm lão hiệu trưởng bệnh lịch hướng Từ Hiểu Hồng giải thích lấy chính mình đối giải phẫu an bài, ta cẩn thận nghiên cứu qua, lão hiệu trưởng lá gan bộ khối u chủ yếu ở vào phải lá gan diệp, trái lá gan diệp chỉ có mấy cái khối nhỏ khối u. Cho nên lần thứ nhất giải phẫu ta sẽ trước đem trái lá gan diệp bên trên khối u tiến hành cắt bỏ, sau đó tách rời phải lá gan diệp, lợi dụng gan cách đoạn về sau nhiễm trùng phản ứng xúc tiến trái lá gan diệp tái sinh, khiến cho tăng lớn về sau, lại tiến hành phải lá gan diệp cùng khối u cắt bỏ. Nhìn xem chin hẻn trên giấy vẽ ra đến sơ đồ, Từ Hiểu Hồng lý giải hắn ý tứ về sau cao hứng nhẹ gật đầu, như vậy trải qua, liền có thể cam đoan tại cắt bỏ khối u về sau vẫn như cũ có 20% gan còn thừa lượng. Nhưng là đã xâm nhập trái tim bộ phận khối u hẻn ngươi định làm như thế nào? Trái tim bộ phận lời nói, ta dự định chin hẻn đang muốn giải thích, nhưng cửa phòng làm việc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào cùng đột nhiên xông vào văn phòng đại mòn mặc kỳ cô lại ngắt lời hắn. Đại mòn san, mặc dù ngươi là hỉ rộ mỹ hảo bằng hữu, nhưng là ta cảm thấy ngươi tiến phòng làm việc của ta tốt xấu hẳn là gõ cửa. Có chuyện gì, mời ở bên cạnh hơi chờ một lát, ta chỗ này còn có khách nhân muốn chiêu đãi. Chin hẹn nhìn xem xông vào phòng làm việc của mình đại mòn mại kỳ cổ, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là không nói thêm gì, mà là lễ phép để nàng ở bên cạnh chờ một lát. Trái tim bộ phận khối u ta dự định chin hẹn nói xong thấy đại mòn mại kỳ cổ không nói gì thêm, thế là lại đối Từ Hiểu Hồng giải thích lên chính mình giải phẫu mạch suy nghĩ, chỉ là hắn mới nói một cái mở đầu, trên tay bệnh lịch cùng sơ đồ liền đều bị đại mòn mại kỳ cổ cướp đi. Đại mòn san, ngươi đây là muốn làm gì? Đồ vật bị cướp đi. Chin hẻn cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng một trận lửa cháy, căm tức nhìn đại mòn mại kỳ cổ. Nhưng mà đại mòn mại kỳ cổ cũng không để ý tới chin hẻn nhìn hầm hầm, mà là thần sắc chuyên chú nhìn xem chính mình giành được bệnh lịch, nghiên cứu một chút mới ẩn ẩn toát ra hưng phấn nói với chin hẻn, lá gan tế bào tính ung thư gan 4 kỳ A cũng phải trái tim bên trong lá gan tế bào ung thư liệu cái chốt, cái này giải phẫu ta có thể làm, để cho ta tới làm đi. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Đài này giải phẫu ta vô luận như thế nào cũng sẽ không giao cho ngươi. Chin hẻn trực tiếp đưa tay đem bệnh lịch cầm trở về, đồng thời cự tuyệt đài mòn mạch kỳ cô yêu cầu. Hở? Vì cái gì? Nếu như giao cho ta tới làm lời nói, ta có thể đem khối u hoàn mỹ cắt sạch sẽ. Đài mòn mạch kỳ cô lập tức tựa như là bị cướp bánh kẹo tiểu hài giống nhau đối chin hẻn gọi hô lên. Ngươi có thể hoàn mỹ cắt sạch sẽ, ta cũng có thể. Chin hẻn nhìn xem đài mòn mạch kỳ cô, xong nàng lắc đầu về sau vẫn là giải thích một phen. Bệnh nhân này là ta từ công nhân mời về, là ta đại học thời đại hiệu trưởng, ta về tình về lý đều nên tự thân vì hắn động giải phẫu. Lúc đầu xác thực có thể để đại mòn san ngươi đảm nhiệm trợ thủ, hiệp trợ ta giải phẫu, nhưng trước đó ý chỉ chỗ hạ mạ mì dạ cổ giải phẫu cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, đại mòn san ngươi đối cái kia giải phẫu chuẩn bị thế nào rồi. Nghe được chin hẹn hỏi ý chỉ chỗ hạ mạ mì dạ cổ giải phẫu, đại mòn mạc kỳ cổ trên mặt biểu lộ lại trở nên hưng phấn lên, đối chin hẹn tự tin nói. Ngươi giao cho ta kia 7 loại thần kinh khâu lại pháp ta đều đã quen thuộc, chỉ cần giải phẫu khí giới đúng chỗ tùy thời có thể bắt đầu giải phẫu. Ừm, như vậy ý chỉ chỗ hạ mã mì dạ cổ giải phẫu ngươi đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ, về trước đi chuẩn bị đi. Chin hẹn nghe đại mòn mạch kỳ cổ nói xong, liền xông nàng mỉm cười khẽ vướt cằm, ra hiệu nàng nhanh đi về chuẩn bị. Đại mòn mạch kỳ cổ ngây thơ nhẹ gật đầu, đáp ứng về sau đi tới cửa, nhưng là đi tới cửa thời điểm nhưng lại đột nhiên vòng trở lại nói với chin hẹn. Đài này gan khối u giải phẫu cũng giao cho ta làm đi. Ta có thể đem khối u cắt rất sạch sẽ. Skizia-san, mời nàng ra ngoài. Chin hẹn đã không nghĩ lại cùng đài mòn mạch kỳ cổ giải thích, thế là cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng, để thư ký của mình Skizia-dệ-nạ đem đài mòn mạch kỳ cổ kéo ra ngoài. Nhìn xem bị Skizia-dệ-nạ kéo ra ngoài đài mòn mạch kỳ cổ, Từ Hiểu Hồng không khỏi hiếu kỳ hướng chin hẹn hỏi, hẹn, vừa rồi vị kia nữ bác sĩ là người nào a? Nàng nói nàng có thể làm đài này giải phẫu. Nàng giải phẫu kỹ thuật rất lợi hại phải không? Đại mòn mại kỳ cổ, một cái tự do bác sĩ ngoại khoa, nếu như chỉ luận giải phẫu kỹ thuật, nàng là bệnh viện này lợi hại nhất một cái kia. Chin hẻn cũng không có giấu giếm thân phận của đại mòn mại kỳ cổ, hướng Từ Hiểu Hồng giới thiệu đồng thời cũng giải thích nói, lão hiệu trưởng giải phẫu nếu như giao cho nàng, nàng khẳng định có thể hoàn thành đài này giải phẫu, mà lại có thể làm được mức độ lớn nhất hoàn mỹ. Vậy ngươi vì cái gì không để nàng đến cho lão hiệu trưởng động giải phẫu đâu? Từ Hiểu Hồng không khỏi cảm thấy có mấy phần kỳ quái, dựa theo chin hẹn nói đại mòn mạch kỳ cổ nếu lợi hại như vậy, theo lý thuyết chin hẹn hẳn là để nàng làm giải phẫu, bảo đảm giải phẫu không có sơ hở nào mới đúng, nhưng là chin hẹn cũng không có an bài như vậy. Ta không phải mới vừa nói sao? Lão hiệu trưởng giải phẫu muốn áp dụng ăn tới làm, nói cách khác hết thảy muốn động 2 lần giải phẫu. Chin hẹn hướng Từ Hiểu Hồng giải thích, đồng thời lại lấy ra trước đó họa sơ đồ. Lão hiệu trưởng phải lá gan diệp khối u đã dọc theo hạ giọng tĩnh mạch lan tràn đến phải trái tim, cho nên tại lần thứ nhất giải phẫu lúc ta chỉ tính toán cắt bỏ trái lá gan diệp khối nhỏ khối u, đồng thời đối phải lá gan diệp tiến hành cắt đoạn. Cái này hẹn ngươi vừa rồi giải thích qua, đối với dạng này giải phẫu an bài ta không có ý kiến gì. Từ Hiểu Hồng nghe xong Chin Hẹn lời nói về sau cũng đối sắp xếp của hắn tỏ ra là đã hiểu, nhưng cái này lại cũng không có thể giải đáp nghi ngờ của nàng. Thế nhưng là cái này cùng ngươi không để vừa rồi vị kia nữ bác sĩ động giải phẫu có quan hệ gì sao? Chin Hẹn nghe được Từ Hiểu Hồng hỏi như vậy, biết nàng vẫn không có lý giải chính mình ý tứ, chỉ có thể lại lần nữa giải thích nói, trừ lao hiệu trưởng bên ngoài, trên tay của ta hiện tại còn có một cái xương cổ gãy bệnh nhân muốn vào đi thần kinh xây lại giải phẫu. Cái này giải phẫu áp dụng hoàn toàn mới giải phẫu thuật thức, toàn thế giới trước mắt chỉ có ta cùng đái mòn bác sĩ hai người hiểu rõ nên như thế nào động giải phẫu, cho nên ta nhất định phải để nàng ưu tiên bảo hộ bộ kia giải phẫu. Không ra vấn đề. Mà lao hiệu trưởng bên này bởi vì giải phẫu là phân hai chạy bộ, cho nên lần thứ nhất giải phẫu chỉ cần cắt bỏ trái lá gan diệp khối u đồng thời tiến hành phải lá gan diệp cách đoạn, cái này giải phẫu cũng không khó, chính ta liền có thể độc lập hoàn thành. Cho nên lần thứ nhất giải phẫu là không cần đại mòn bác sĩ tham dự. Tại Chin Hẹn giải thích như vậy dưới, Từ Hiểu Hồng cũng hiểu được, chờ thứ nhất lần giải phẫu sau khi hoàn thành, phải lá gan diệp bởi vì cách đoạn phản ứng, cũng sẽ phát sinh héo rút, lúc này ngươi chỉ cần chặt đứt này cùng trái lá gan diệp liên hệ, liền có thể đem phải lá gan diệp khối u hoàn toàn cắt bỏ, duy nhất chỗ khó cũng chính là tại không mở ra trái tim tình huống dưới nên như thế nào đem khối u cắt bỏ. Cái này ta đã có cân nhắc. Tại lần thứ nhất giải phẫu về sau phải lá gan diệp héo rút, đồng thời tiến hành dược vật trị liệu để khối u thu nhỏ. Nếu như tình huống lý tưởng, tại lần thứ hai giải phẫu thời điểm ta có thể đem khối u từ trái tim bên trong lôi ra tới. Chin Hẹn đem toàn bộ giải phẫu phương án đều biểu hiện ra tại Từ Hiểu Hồng trước mặt. Chương 163, nổi sóng lớn. Lại là một tuần lễ cũ thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận, lớn như vậy trong phòng họp, vô luận là nội khoa vẫn là ngoại khoa bác sĩ đều thỉnh lình đang ngồi. Làm phó giáo sư, Chin Hẹn chỗ ngồi đã là ngoại khoa cao nhất vị trí, mà đại mòn mạch kỷ cô mặc dù là tự do bác sĩ, nhưng thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận như vậy hội nghị nàng cũng là muốn tham gia, bất quá chỗ ngồi tự nhiên tại càng dựa vào sau vị trí. Mỗi tuần thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận là tại Nhật Bản trong bệnh viện rất thường gặp một loại chế độ, các khoa nằm viện bác sĩ đem trên tay của mình điển hình ca bệnh tiến hành báo cáo, đồng thời đem phương án trị liệu lấy ra cung cấp tất cả bác sĩ cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Đem quá trình trị liệu bên trong gặp được các loại khả năng chế định ra tính nhắm vào dự án, đồng thời thảo luận này khả thi. Ichijo Hamami Zako, nữ tính, 19 tuổi. Trên đài màn sân khấu bên trên phim đèn chiếu hoán đổi đến hạ một danh người bệnh, chính là Chin Hẹn chỗ phụ trách cái kia xương cổ gãy tiểu cô nương. Bệnh nhân 2 tuần trước bởi vì từ hóa học dược tề ăn mòn kính sắt tròng tạo thành phần mắt tổn thương, cùng gián tiếp bạo lực đưa đến thứ 3 xương cổ cùng thứ 4 xương cổ gặp lại hình tổn thương mà nhập viện trị liệu. Lúc ấy phụ trách giải phẫu chính là Chin Hẹn giáo sư. Thấy nâng lên tên của mình, Chin Hẹn nhấc tay ra hiệu về sau đứng lên, đồng thời hướng cái khác bác sĩ giảng giải, bởi vì là khẩn cấp đưa tới bệnh nhân, lúc ấy tiếp xem bệnh về sau ta lập tức an bài khẩn cấp giải phẫu, dùng con đường phía trước giải phẫu phương thức cắt bỏ người bệnh truy trong khu vực quản lý đến ép vật, khôi phục truy quản liệt tuyến, đồng thời từ đại mòn bác sĩ đối người bệnh phần cổ bị hao tổn thần kinh tiến hành xây lại. Theo Chin Hẹn giải thích, màn sân khấu bên trên phim đèn chiếu cũng tiến hành thay đổi, từ ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ bệnh lịch biến thành nàng giải phẫu trước cùng giải phẫu sau phần cổ CT hình ảnh. Thuật hậu người bệnh phần cổ thương thế khôi phục tốt đẹp, xương cốt khép lại cùng thần kinh khép lại trình độ đều rất lý tưởng, bất quá bởi vì phần cổ thần kinh bị hao tổn quan hệ, cứ việc tiến hành thần kinh xây lại, nhưng người bệnh vẫn như cũ xuất hiện tứ chi không được đầy đủ có quắp di chứng. Chin Hẹn như vậy giảng giải, dưới đài cái khác bác sĩ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, xương cổ gãy nghiêm trọng đến muốn đưa đến bệnh viện động giải phẫu trình độ, xuất hiện tứ chi không được đầy đủ co quắp như vậy di chứng là rất bình thường tình huống. Xin hỏi người bệnh này là bệnh tình xuất hiện biến hóa gì sao? Nội khoa một tên bác sĩ giơ tay lên, cảm giác có chút kỳ quái hướng Chin Hẹn hỏi. Trên lý luận đến nói, giống như vậy đã động xong giải phẫu người bệnh là không cần cầm tới thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận đi lên thảo luận. Mà Chin Hẹn đưa nàng bệnh lịch phóng tới nơi này cũng liền mang ý nghĩa người bệnh này cần muốn động giải phẫu, cái này không khỏi để người cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Cũng không phải là. Chin Hẹn phủ định tên này bác sĩ suy đoán, đồng thời tiếp tục giải thích nói, bởi vì người bệnh này sinh ra tứ chi không được đầy đủ co quắp di chứng, cho nên ta dự định tiến hành 2 lần giải phẫu, đưa nàng bị hao tổn thần kinh tiến hành 2 lần trùng kiến, chữa trị nàng di chứng. Ông Chin Hẹn mấy câu nói lập tức gây nên rối loạn tương bừng. Trong phòng họp các bác sĩ lập tức bốn phía thảo luận, cứ việc đều âm thanh rất nhỏ, nhưng nhiều người như vậy cùng nhau nói chuyện, vẫn như cũ lộ ra trong hội trường giống như là rót vào một đám ong mật giống nhau ồn ào. Đây không có khả năng. Một tên nhìn qua tuổi tác có chút lớn, đồng thời cũng rất có khí thế một tên bác sĩ đứng lên, lớn tiếng phản bác Chin Hẹn lời nói, tứ chi không được đầy đủ co quắp là xương cổ gãy phổ biến di chứng một trong, là từ cái cổ tủy tổn hại trình lên thần kinh vận động nguyên tê liệt đưa tới. Thông qua đối bị hao tổn thần kinh tiến hành xây lại xác thực có thể ở một mức độ nào đó trị liệu cùng cải thiện tê liệt trình độ, nhưng là muốn nói chữa trị đây tuyệt đối không có khả năng. Thần kinh tổn thương chữa trị là hiện tại quốc tế y học giới trọng yếu nghiên cứu phương hướng, cho đến tận này còn không có bất kỳ người nào ở phương diện này lấy được qua cái gì đột phá tính tiến triển. Bác sĩ Chin, ngươi chỉ là ngực bác sĩ ngoại khoa A. Đột nhiên nói ra có thể chữa trị tứ chi không được đầy đủ co quắp loại lời này, cho người bệnh lấy không thực tế hy vọng, là phi thường không chịu trách nhiệm. Ta hy vọng ngươi thu hồi ngươi lời nói, người bệnh này cũng hẳn là giao cho chúng ta thần kinh ngoại khoa đến trị liệu. Ngươi là ai? Chính mình nói hảo hảo địa, đột nhiên có người đứng lên nói như vậy, Chin hẹn coi như tính tình cho dù tốt cũng không khỏi có chút động khí, bởi vậy cha hỏi thời điểm cũng biến thành 10 phần không khách khí. Tên này bác sĩ cao ngạo nhìn sang Chin hẹn, ngóc đầu lên có mấy phần khoe khoang nói, ta là thần kinh não ngoại khoa ạ gì mà giáo sư.